Thụy Tân tiệm cà phê nội ta cùng Cùng Phong đối mặt ngồi ở tiệm cà phê một góc, ăn mặc đồng phục người phục vụ ôm lấy thực đơn đi qua đến lễ phép hỏi ý. Một ly thêm nồng mỹ thức cảm ơn, Cùng Phong cự tuyệt người phục vụ tiểu tỷ tỷ đưa qua thực đơn lễ phép mở miệng. Ta là tiếp nhận thực đơn cẩn thận quan sát. Ân. Cái này nhung tơ lát tơ nhìn không sai bộ dạng, cái này tiêu đường mã kỳ đoá là cái gì? Còn có cái này tinh túy áo thụy ngày. Nhanh chút chọn món A dế nhũi. Đừng chậm trễ nhân gia bận việc được không? Nhìn ông lấy thực đơn tinh khiêu tế tuyển ta, Cùng Phong không kiên nhẫn thúc giục nói. Là hắn mẹ không nên nhắc tới cái này bê cà phê, chết quý còn muốn bị nữ nhân này chê cười. Cho hắn thượng một ly sinh gia latte. Năm phần đường, gặp chậm chạp hạ không được quyết định ta, Cùng Phong cuối cùng nhịn không được theo bên trong tay ta đoạt lấy thực đơn còn cấp người phục vụ tiểu tỷ tỷ. Ngươi có hay không lễ phép à, bạn hữu lần thứ nhất uống cà phê không được à. Nhìn cái này tự tiện chủ trương gia hỏa, ta không khỏi có chút im lặng. Với ngươi còn muốn lễ phép à? Không có thực lực đừng giả bộ so, còn không muốn xách nhất miệng cà phê, tiểu thí hài, ngươi lại mẹ nó kêu một câu tiểu thí hài ta thật trở mặt với ngươi ngang. Ngươi lật một cái cấp lão nương xem thử. Vừa vặn thả ta bồ câu sổ sách còn không có tính với ngươi, tiểu thí hài, ta con mẹ nó là tiểu thí hài, vậy ngươi còn vui lòng ngày ngày tìm ta ngoạn, ngươi lại là cái gì? Lão nữ nhân. Tắt pháo chuyện này ta còn không có phục quá ai, nói riêng về miệng pháo tỷ tỷ đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi lặp lại lần nữa. Quả nhiên, lập tức cấp nhãn, nữ nhân liền không nghe được lão cái chữ này. Lão. Quên đi, làm sao ngươi biết nhà ta địa chỉ? Ta liền nói cho ngươi tiểu khu tên A, ta nào biết nhà ngươi địa chỉ, không phải là gọi điện thoại mới đem ngươi cái này ngu xuẩn này nọ lừa xuống sao? Ý của ta là ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tìm được nhà ta địa chỉ. Ta không khỏi cười ha hả, quả thật có điểm ngu xuẩn, một chút đã bị nữ nhân này lừa xuống. Chương 18, ta liền ở tại Thiên Hồ Khu, mở một giờ xe liền đến, may mắn tiểu tử ngươi chỗ ở cũng không tệ lắm, trên bản đồ vừa tìm một chút liền tìm được. Cùng Phong khinh thường dương mắt tình nhìn ta liếc nhìn một cái về sau, mang lên cà phê tiểu uống một ngụm, đôi môi hé mở, nhàn nhạt nói. Đúng rồi Cuồng. Ặc, luôn gọi ngươi Cuồng Phong cũng không tốt, ta gọi Lục Lê, người khác bình thường bảo ta Lê Ca. Ngươi cũng có thể xưng hô như vậy, ta giả vờ lễ phép giới thiệu chính mình, theo sau đưa tay phải ra. Ca cái đầu mẹ ngươi, Lê Nhi còn không sai biệt lắm, ta gọi Vân Cẩm Hâm, Cuồng Phong tự nhiên sẽ không ăn một bộ này. Bất quá vẫn là nhàn nhạt đưa tay phải ra cùng ta cầm. Tên rất hay, Cẩm Tú thì giờ, vui sướng hâm mộ. Bất quá ngươi có thể hay không có chút tố chất, ít nhất muốn không làm thất vọng ngươi tên này a, này vẫn là tại bên ngoài. Ngươi tính tình này trừ bỏ ta sợ là không một người bạn a, chật chật, ta đầu tiên là thổi phồng nàng một phen, theo sau lại giả bộ làm bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tới một bộ đáng thương ánh mắt. Ta chính là cái này tính cách. Không có bằng hữu làm sao vậy? Thiếu mẹ nó dùng cái loại này ánh mắt đánh giá ta, ngươi không thích có thể nói thẳng, ngươi nhìn nhìn ngươi. Lại cấp bách, đúng rồi hâm hâm, ngươi bao lớn, có bạn trai hay không, ta cố gắng giả bộ lão tiền bối bộ dạng. Trên mặt lộ làm ra một bộ quan tâm thần sắc, nhìn về phía nàng hỏi. Hâm cái đầu mẹ ngươi, hâm hâm cũng là ngươi có thể gọi, còn có. Đại nhân sự tình tiểu hài tử ít hỏi thăm, ngươi nhìn ngươi ngoan bản thân đều mắng. Không gọi cái này ta đây gọi ngươi là gì, gấm gấm. Gấm hâm. Cũng không thể gọi thẳng nguyên tên của ngươi a, dù sao ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, con mẹ nó ngươi nói ai lão, tùy tiện ngươi tên gì, kêu nửa hâm hâm ta giết chết ngươi. Ghê tẩm chết, vậy được rồi, bất quá ngươi được nói cho ta ngươi bao lớn, ta tốt quyết định xưng hô ngươi như thế nào, 30, Vân Cẩm Hâm nhàn nhạt quan sát ta liếc nhìn một cái, nhìn đến của ta thần sắc có chút nghiêm túc sau mới không tình nguyện trả lời. 30. Già như vậy. Nhìn không ra a. Hai ta coi như là bạn vong niên thuộc về lạc, ta nhìn ngươi là thật không muốn sống chăng, ngươi cái này bê miệng làm sao lại như vậy chán ghét, có bạn trai chưa, ngươi cũng trưởng thành rồi. Như thế nào? Ngươi muốn tán tỉnh cha à? Ta đối với lão. Nghĩ gì, chúng ta nhưng là huynh đệ a. Bất quá ngươi nếu cầu lời nói của ta, huynh đệ ta cũng không phải là không thể suy nghĩ cho ngươi sung sướng, thiết chỉ ngươi. Lông dài đủ sao? Tiểu thí hài, ha ha, huynh đệ ta lông dài không trưởng tề, ngươi muốn hay không nhìn nhìn? Cởi. Hiện tại cởi, không cởi ngươi là cháu của ta, con mẹ nó ngươi. Quên đi. Ta sợ bạn hữu lấy ra tới cho ngươi hù được. Vân Cẩm Hâm cũng không trở về nói, chính là khinh thường phủi ta liếc nhìn một cái, một bộ chỉ biết tiểu tử ngươi không loại biểu cảm. Ngươi kia ánh mắt gì? Ngươi đừng kích ta, ta đã nói với ngươi, nhìn đến cái ánh mắt kia, ta lập tức có chút không nén được tức giận. Mẹ nó, nếu không là đây là công cộng trường hợp, lão tử cao thấp muốn cho ngươi nhìn nhìn cái gì kêu 18cm côn thịt. Được rồi. Ta muốn đi, về sau nếu như là còn dám thả ta bồ câu, tiểu tử ngươi chính mình thật tốt điêm lượng một chút. Lần này đến chính là cho ngươi một cái cảnh cáo, Vân Cẩm Hâm cho ta một cái uy hiếp ánh mắt về sau, chậm rãi đứng lên tử hướng về quầy ba đi đến. Thanh toán, ngươi mạnh khỏe tiểu thư, tổng cộng là 66 khối, Vân Cẩm Hâm dùng ánh mắt ngăn lại ta về sau. Thống khoái lấy ra điện thoại trả tiền, theo sau hai ta sánh vai đi ra cửa hàng. Đừng xem, chỉ ngươi trong túi mấy cái bê tử vẫn là lưu lại mua da dẻ a, nhìn thấy ta muốn nói lại thôi thần sắc, Vân Cẩm Hâm nơi nào không biết ta đang suy nghĩ gì. Rất hân hạnh được biết ngươi, Hâm Hâm, ta cùng nàng sánh vai đi ở Nghê Hồng lập lòe đường nhỏ phía trên, ta trịnh trọng lại lần nữa vươn tay. Ngươi không có khả năng là nghĩ chiếm lão nương tiện nghi a. Lại đến. Lời tuy nói như vậy, nàng vẫn là yên lặng vươn tay lại lần nữa cùng ta cầm. Ngươi là làm công việc gì? Buông nàng ra xốc tay nhỏ về sau, ta có điểm tò mò hỏi, nữ nhân này thân thủ thật không đơn giản, nếu không là ta luyện qua, vừa gặp mặt khi vẫn thật là bị nàng chân thật thành công. Bí mật, nàng chính là nhàn nhạt phu diễn một câu, cũng không có để ta được như nguyện. Thôi đi, thần thần bí bí, nói đại nhân sự tình tiểu hài tử ít hỏi thăm, cũng không là điều tử cũng không có ngươi như vậy không có tố chất. Ta giống như tự lẩm bẩm vậy nói thầm một tiếng. Ngươi lặp lại lần nữa điều tử. Nàng bỗng nhiên ngừng bước chân, dùng sắc bén ánh mắt cắt gao nhìn chằm chằm ta. Ngươi nhìn nhìn ngươi, sớm thừa nhận ngươi là cảnh sát thì tốt nha, thế nào cũng muốn ta thăm dò một chút. Ta hy vọng ngươi lần sau không muốn mở lại loại này vui đùa, cảnh sát phần công tác này là đảng cùng nhân dân giao cho của ta thần thánh nghề nghiệp. Không chấp nhận được tiểu tử ngươi làm bẩn, khi con mẹ nó ngươi còn như vậy không tố chất. Ta con mẹ nó cũng liền trên mạng đương đương bình xịt, ngươi chính mình nhưng là tuyến lo dinh hạ vô kém tố chất nhân a. Ta thực nghĩ lớn tiếng đổi lỗ tai của nàng kêu ra, suy nghĩ đến nữ nhân này thật có khả năng bởi vậy theo ta tức giận. Đành phải thôi. Bất quá không nàng bản nhân phía trước, ta là vạn vạn không thể tưởng được của ta tốt bạn gay sẽ là cái nữ nhân. Hơn nữa nghề nghiệp còn mẹ nó là một chính nghĩa cảnh sát cây cao lương. Có rảnh bình thường tới tìm ta ngoạn. Trong khi không nhận ra hai ta chạy tới nàng dừng sát ở ven đường chỗ đậu chiếc xe bên cạnh, này tọa giá là một chiếc đen thui sắc Audi A6, này nửa bên thân thể đã tiến vào phòng điều khiển, nghe được ta âm thanh về sau, cũng là ngẩng đầu nhìn cuối cùng ta liếc nhìn một cái. Đi rồi, đơn giản theo ta cáo hoàng đừng về sau, này thân thể ma lưu tiến vào khoang điều khiển. Chân ga âm thanh lên, rất nhanh A6 thân xe biến mất tại tầm mắt của ta. Nữ nhân này cũng không đơn giản a. Lái nổi A6 cảnh sát cũng không bình thường. Bất quá điều này cùng ta không có gì quá lớn quan hệ, chúng ta chính là tốt bạn gay, thời điểm cũng không sớm, nên trở về gia lâu. Leng keng. Tùy theo thang máy tiếng chuông vang lên, cửa thang máy từ từ mở ra, trong nhà cửa phòng chìa khóa sớm treo tại tay của ta phía trên chuyển động. Đi đến nhà mình trước của phòng vừa nghĩ có hành động thời gian. Răng rắc. Nhà ta cửa phòng đối diện từ từ mở ra, này phía sau bóng người cũng chậm rãi xuất hiện, đúng là Ninh A Di. Di tiểu gia hỏa, trễ như vậy từ đâu trở về đâu? Sách hiện viện, kho truyện phi khủng của các anh em chơi sách văn. Truy cập ngay, sachipin.net. Ninh A Di trong tay kéo lấy một cái thật to màu đen túi rác, phân lượng không nhẹ bộ dạng. Này yểu điệu thân hình đem chi kéo lấy hình như có chút cố hết sức. Ta đến a. A Di nhìn thấy bước này cảnh tượng, làm một cái giúp người làm niềm vui lương thanh niên tốt, ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, ba bước cũng hai bước đi đến này trước người ma lưu nhắc tới túi rác liền hướng về thang máy đi đến. Lớn như vậy phân lượng rác còn chưa phải muốn ngăn chặn Hàn Hiên mới tốt. Đợi một chút A Di. Ninh A Di nhìn thấy Ta Ma Lưu đi vào thang máy thân ảnh sau bước nhanh đi trở về trong phòng, cũng là lại đưa ra một cái rác rưởi túi. Chỉ rõ ràng nhất phân lượng nhỏ không ít, Ninh A Di có thể đem chi thoải mái nhắc tới. Len ken tùy theo thang máy vang lên, ta cùng Ninh A Di sánh vai đi ở tiểu khu đường nhỏ phía trên hướng về tiểu khu rác trạm đi đến. Tiểu Lê, A Di có thể gọi như vậy ngươi sao? Ninh A Di trên người nhàn nhạt mùi thơm truyền vào của ta mỗi lúc, từ tính âm thanh vẫn là giống như buổi chiều bình thường ôn nhu. Đương nhiên có thể, về sau chúng ta nhưng chỉ có hàng xóm. Hữu dụng thượng chỗ của ta A Di trăm vạn không muốn khách khí với ta, cứ việc trước đây đã nói qua một lần, ta vẫn lễ phép lặp lại một lần. Có thể cùng ngươi cái này lễ phép lại chịu khó tiểu gia hỏa trở thành hàng xóm thật là tốt. Kia A Di về sau có chuyện gì cần phải ngươi giúp đỡ nhưng mà thật sẽ không cùng ngươi khách khí đâu á, chưa cùng ta khách sáo. Ninh A Di ôn hòa đơn giản hồi phục, lập tức liền kéo vào hàng xóm ở giữa không ít quan hệ. Làm ơn tất yên tâm sai sử ta, có thời gian ngài có thể đến nhà ta ở chung, nói lên ngài tuổi tác hẳn là cùng mẹ ta không sai biệt lắm đại, hơn nữa nàng. Cùng ngài giống nhau dễ nhìn đâu. Ta nghĩ, hai người các ngươi hẳn là sẽ có cộng đồng đề tài. Nhớ tới mẹ mấy năm nay đã tới cửa hàng cùng trong nhà hai điểm tạo thành một đường thẳng, cơ bản, thời gian, ta không khỏi muốn cho mẹ tìm bạn mới, mẹ bằng hữu cũng là ít đến thấy thương, trừ bỏ Trang Di cái kia không được điều khuê mật bên ngoài rất ít nhìn thấy mẹ cùng những người khác đánh nhau cái gì giao tế. Trước kia ngược lại cùng quản tỷ tỷ mẹ từng có không ít đến hướng đến, có thể từ này dọn đi mẹ kế mẹ liền bắt đầu cô đơn chiếc bóng lên. Tiểu gia hỏa miệng thật ngọt. Như vậy nói A Di có thời gian nhất định đi nhà ngươi đi một chút. Cũng không biết là bởi vì nghe được ta khen nàng và mẹ giống nhau dễ nhìn, vẫn là nàng thực sự muốn nhận thức mẹ cái này bạn mới, nên A Di dụ dỗ khuôn mặt nhỏ chính treo một tia nụ cười thản nhiên, con mắt trái giác khéo léo nước mắt chí tại tiểu khu bên đường nhàn nhạt ngọn đèn chiếu rọi phía dưới càng trở lên mê người. Trong khi không nhận ra tại nói chuyện phiếm trung chúng ta đã đi đến rác trạm, nhắc tới một hơi đem trong tay phân lượng không nhẹ túi rác ngã vào thùng rác về sau, hai ta đạp lên trở về con đường. Len ken cửa thang máy mở ra. Muốn hay không đến nhà ta ngồi một chút, không biết vì sao, A Di mỗi lần nhìn thấy ngươi đều rất vui vẻ chứ, Ninh A Di thân thể theo lấy ta đi ra thang máy về sau, bỗng nhiên xoay người hướng về ta mời nói. Kia! Làm phiền! Vừa mới chuẩn bị lấy ra chìa khóa ta không khỏi thân hình dừng lại. Hơi hơi suy nghĩ một chút về sau, ta thu hồi chìa khóa, theo lấy này thân ảnh đi vào nàng gia. To như vậy phòng khách nội ngược lại gia cụ đầy đủ hết, chính là này các xó xỉnh phân tán một chút hộp giấy đóng gói. Chứng minh phòng ốc tân chủ nhân hình như vừa đến không lâu. Tại Ninh A Di nhiệt tình chiêu đãi hạ ta tọa trong phòng khách kia trương tùng nhuyễn sofa phía trên, đắt đỏ sofa thuộc gia thượng truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, hình như so với ta gia kia trương tốt thượng không ít. Ninh A Di tiếp đón ta ngồi xong sau là đi đến nhà ăn, hình như đang chuẩn bị cái chiêu gì đãi ta. A Di cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, ngươi chính mình chọn, không cần cùng A Di khách khí, tùy theo nhất cổ hương phong tới gần. Ninh A Di trước ngực rõ ràng ôm lấy một cái rất lớn phủng bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt, liền trước ngực nàng cao ngất đều bị đồ ăn vặt che chắn không thấy mảy may, có thể thấy được đồ ăn vặt số lượng xác thực phải không thiếu. Cảm ơn A Di a. Cái này khoai tây chiên ăn thật ngon, ta tùy tay cầm lên một túi bị này phóng tới trên bàn khoai tây chiên, phía trên viết đều là tiếng Anh, em. Ta một cái cũng không nhận ra, tiếng Anh ta yếu hạn. Quản tỷ tỷ phải cho ta học bổ túc cũng là tiếng Anh, nói trở về. Cái này khoai tây chiên đơn giản là ta ăn qua ăn ngon nhất thử phiến, cùng bình thường khoai tây chiên so sánh với trừ bỏ hương vị càng thêm ngọt ngào bên ngoài bên trên mặt càng nhiều một tia như có như không mùi thơm. Rất là hấp dẫn người. Ha ha quả nhiên là. Cái này khoai tây chiên cũng là nữ nhi của ta thích nhất đây này. Ngươi yêu thích là tốt rồi. Ninh A Di lẳng lặng nhìn ăn vui đến quên cả trời đất ta. Dụ dỗ mắt hơi hơi nheo lại. Khóe miệng treo một tia mãn chân ý cười. Phản phất là nàng chính mình đang hưởng thụ mỹ vị. A Di ngài còn có đứa con gái. Ách. Giống như. Có một cái. Lớn hơn ngươi thượng một điểm. Trên bàn những thứ này đều là nàng mua về đến. A Di có thể không thích ăn những cái này đồ ăn vặt, ta đây đem ngài nữ nhi đồ vật ăn. nàng. Không quan hệ nha, trong nhà còn có rất nhiều, như thế này ngươi đem những cái này đều mang về a, nếu không đủ A Di lại cho ngươi đi cầm lấy. Ninh A Di hào phóng để ta có chút líu lưỡi, từ nơi này một túi khoai tây chiên ăn ngon trình độ cũng có thể thấy được trên bàn những cái này đồ ăn vặt đắt đỏ, phía trên tất cả đều là tiếng Anh đánh dấu, các loại chocolate bổng. Điểm tâm, kẹo linh tinh nhìn xem ta hoa cả mắt, đóng gói tinh xảo tuyệt đẹp vô cùng, vừa nhìn chính là nước ngoài xa xỉ phẩm bài. Không cần, cảm ơn A Di. Ta kỳ thật cũng không như vậy thích ăn đồ ăn vặt, lời này ngược lại có chút khách sáo, chỉ là này túi khoai tây chiên khiến cho ta yêu thích không buông tay, bất quá lần thứ nhất đến nhà nàng làm khách vẫn là thu liễm một chút tốt. Cùng A Di khách khí nói, ta nhưng là sẽ tức giận đâu á. Ngoài ra ngươi gia không phải là còn có vài hớp người sao, tính là mẹ ngươi không thích, tỷ tỷ ngươi cuối cùng cũng nên yêu thích a. Ninh A Di giao nhau hai tay ngồi ở ta ghế salon đối diện, mặt trên người vẫn là phía dưới ngọ cái kia thân giả dạng. Bởi vì này có chút lười biếng tư thế ngồi, dẫn đến nàng không ít trên bắp đùi thịt mềm theo tây trang váy trung trùng êm đi ra, chỉ có mỏng manh màu da tất chân bọc lấy kia quy bắn căng đầy chân thịt, khéo léo tất chân chân nhỏ tại trong dép lê nghịch ngợm kiều cử động lấy. Giống như nam châm bình thường hấp dẫn ánh mắt của ta, ta liền vội vàng xoay chuyển đầu, không muốn để cho ta kia dơ bẩn tư tưởng làm bẩn trước mắt cái này ôn nhu A Di. Di Tiểu Lê. Mặt như thế nào đột nhiên hồng hồng. Là hơi nóng sao, Ninh A Di xem ta kỳ quái thần sắc hình như có chút không hiểu, chậm rãi đứng người lên rời đi dưới người sofa ngồi vào người của ta bên cạnh, lập tức một cổ không giống với nhà ta nữ nhân thành thục hương vị điên cuồng tràn vào của ta não bộ. Cung thịt cũng không an tại đũng quần bên trong nhảy lên, hình như tại hoan nghênh nàng đến. Nhìn thấy ta vẫn là không có phản ứng, nàng không khỏi đưa ra một cái tay nhỏ sờ sờ trán của ta đầu. Cũng không nóng nha. À. A Di ta không sao. Tạ. Cảm ơn ngài quan tâm, ta rất bình tĩnh nâng lên một chân, hai chân tréo ngoảy đến che lấp dưới hông sao động, trong miệng càng là bởi vì khẩn trương cùng ấy nấy dẫn đến ngay cả lời đều nói không quá trôi chảy. Kỳ quái. Ta cũng không phải là chưa thấy qua quen mặt người a. Mẹ cùng tỷ tỷ vân vân đều là không hơn không kém đại mỹ nữ, vì sao đối mặt Ninh A Di ta đơn giản như vậy liền cảm thấy xấu hổ, khẩn trương đâu. Không có việc gì là tốt rồi, A Di đi cho ngươi đổ chén nước a. Tùy theo làn gió thơm đi xa, lòng ta cũng cuối cùng dần dần bình tĩnh xuống, nhìn nàng kia đi xa bóng lưng, không biết vì sao kia một luồng cảm giác quen thuộc lại trào lên lòng của ta. Ta nhất định đã gặp qua ở nơi nào nàng. Nhưng là lật biến toàn bộ não bộ cũng không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Uống miếng nước a, chẳng biết lúc nào, Ninh A Di đã bưng lấy một ly nước đun sôi để nguội đưa tới trước mặt của ta, ta vươn tay theo này trong tay tiếp nhận. Nhàn nhạt nhiệt lượng theo này tay nhỏ truyền tới ngón tay của ta, giống như nàng kia ôm nhu âm thanh là như vậy mềm mại, ta ẩn quyết tâm trung kỷ niệm chậm rãi uống xong một cái rất lớn nước miếng. Thoáng chậm chậm lại bắt đầu nhảy chuyển động tâm phòng. Ninh A Di. Ta. Chúng ta là không phải là ở đâu gặp qua. Ta mỗi lần nhìn đến ngài ta đều sẽ có một tia cảm giác quen thuộc, rõ ràng là hôm nay mới nhận thức ngài mới đúng. Do dự một chút, ta còn là đối với nàng nói ra ta trong lòng nghi hoặc. Ha ha, A Di mỗi lần nhìn thấy ngươi cũng có loại cảm giác này, có lẽ. Chúng ta kiếp trước là mẹ con cũng khó nói nha, Ninh A Di trả lời cũng không có để ta giải thích nghi hoặc, ngược lại để ta nổi lên một nụ cười khổ. Điều này cũng quá huyền học. Hô A Di, thời điểm không còn sớm, ta liền đi về nghỉ trước, ngài cũng nghỉ ngơi sớm, ăn xong trong tay một khối cuối cùng khoai tây chiên về sau, ta vỗ tay một cái đứng lên tử, thở dài nhẹ nhõm về sau. Chuẩn bị hướng nàng cáo biệt. Cốc đây này tiểu gia hỏa. Về sau có thời gian là hơn đến A Di này ngồi một chút, A Di tùy thời hoan nghênh, dường như sợ ta cùng nàng khách khí, nhìn thấy ta sau khi đứng dậy Ninh A Di ngay lập tức đem trên bàn đồ ăn vặt kéo vào trong lòng. Ta liền vội vàng dịch chuyển mở mắt, bởi vì nàng vừa mới phục hạ thân khi một chớp mắt, kia trắng nõn no đủ vú thịt tương yêu thật sâu khe ngực, không chịu nổi tịch mịch theo này trước ngực áo chỗ vụn trộm lưu đi ra, đợi đến nàng đứng người lên về sau. Ta mới xoay người tử theo này trong ngực tiếp nhận. A Di tái kiến, ta ôm lên đồ ăn vặt tại Ninh A Di ôm nhu nhìn theo phía dưới đi ra phòng của nàng tử. Đem đồ ăn vặt tùy tay để tại gian phòng bàn học phía trên. Chỗ cổ tay còn lưu lại nhàn nhạt ấm áp, là tiếp nhận đồ ăn vặt khi theo Ninh A Di bụng chỗ truyền đến. Ta nghĩ, hiện tại ta nhu muốn tắm tỉnh táo lại. Bên ngoài phòng mặt đã là một mảnh đen nhánh, mẹ hẳn là sớm sau khi tắm xong trở về nhà ngủ. Tới Vu tỷ tỷ. Mặc kệ nàng. Hoa lạp lạp. Thoải mái sau khi tắm xong trở lại gian phòng sấy mái tóc. Liếc mắt nhìn thời gian. 11 giờ. Sắc trời không còn sớm. Nên. Đi làm chính sự nữa nha. Chương sau chính là nhục hí rồi, thụ tình tiết có hạn. Xem như thiên ấm áp nhục hí a, ta cũng nghĩ trực tiếp viết bắn nổ đó a. Cẩn thận nghĩ nghĩ vẫn là tiến hành theo chất lượng AA, quyển sách độc giả nhóm trao đổi, 87037479 chương 19, Lục Lan Y chán đến chết nằm tại trên giường phát ngốc. Nàng đã duy trì như vậy nửa giờ, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì sợ bị nàng kia ngu xuẩn đệ đệ phát hiện chính mình đang giả bộ say, liên thủ cơ cũng không dám ngoạn. Như thế nào còn không có a? Sớm biết rằng liền cấp cái kia bổn heo định cái thời gian. Thật nhàm chán a. Đông bên ngoài sân thượng sàn phía trên truyền đến gót chân rơi xuống đất âm thanh. Rốt cuộc đã tới, chính là cái này bổn heo như thế nào phát ra lớn như vậy âm thanh. Thật sự dựa vào chính mình uống say liền muốn làm gì thì làm. Nàng không kịp cẩn thận suy nghĩ, bởi vì cửa sổ bên cạnh rõ ràng đã xuất hiện nhất đạo thân ảnh, đành phải liền vội vàng nhắm mắt lại. Ta đứng thẳng thân thể đứng ở tỷ tỷ gian phòng cửa sổ một bên, nghênh ngang rớt ra nàng cửa sổ. Bởi vì ta biết vô luận ta phát ra nhiều đại động tĩnh bên trong giả say gia hỏa cũng không có khả năng tỉnh, không kiên nể gì cảm giác thật sự sảng khoái. Tại trong lòng tiểu tiểu thổn thức một chút, ta liền giơ chân lên tính toán leo lên cửa sổ. Vân vân. Tiểu gia ta hiện tại thân phận gì, bái cửa sổ loại này trộm đạo việc là ta làm nha. Lặng lẽ đem chân thu hồi, nghênh ngang đi đến nàng mặt hướng sân thượng trước của phòng. Trăng rắc. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, không đơn thuần là cửa sổ. Môn cũng giống vậy không có đóng, cẩn thận tướng môn chạm vào thượng liền dọc theo bức tường triều bên trong lục lọi đi vào, cũng không phải là sợ bừng tỉnh nàng chủ yếu là trong gian phòng quả thật có điểm hắc, cẩn thận đụng đến nàng gian phòng cửa chính. Xác nhận tốt khóa cửa đóng lại. Lần này phải được nhất chút ngoài ý muốn cũng không thể lưu. Đại công cáo thành. Liếc nhìn nàng giường trải thượng đạo kia giả vờ ngủ bóng người, ta không do dự nữa, bước nhanh đạp lên giường của nàng, tại phía trên lục lọi một phen về sau. Một cái vật thể mềm nhũn bị ta đụng đến, nhịn không được mò lên bóp ở trong tay thưởng thức, trên tay bàn chân theo ta chính mình hoàn toàn khác nhau đâu. Khéo léo. Trơn bóng. Ân. Còn có một tia tinh tế cảm giác, như ngọc xúc cảm làm ta yêu thích không nỡ rời tay. Nhịn không được xuề bàn tay ra tại phía trên đo đạc một chút. Vừa vặn theo ta nhấc bàn tay không sai biệt lắm, đáng tiếc không lượng quá bàn tay của mình chiều dài, bằng không có thể suy đoán ra trên tay chân nhỏ là bao nhiêu con ngưa. Thưởng thức một lát sau. Ta không tha phóng phía dưới ngọc trong tay chân, cái này không phải là của ta mục tiêu chủ yếu. Bất quá muốn nếu là tại đây khéo léo tam tất kim liên thượng sáu thượng tất chân nói. Tơ trắng. Không. Vẫn là tất đen a. Em. Thịt băm cũng được, đáng tiếc bộ không thể. Về sau phải tìm cơ hội làm nàng an bài cho ta phía trên. Tại trong lòng tiểu tiểu ý dâm một phen về sau, ta không còn nghĩ nhiều, một cái cất bước liền dọc theo kia mơ hồ đường cong hướng lên dịch chuyển đi. Quen thuộc mùi thơm cơ thể nhào vào miệng mũi, xuyên qua mơ hồ bóng đêm ta lẳng lặng nhìn tỷ tỷ kia trương có vẻ giống như ngủ say mặt nhỏ, tại nhàn nhạt ánh trăng chiếu rọi phía dưới này trắng nõn làn da giống như tỏa ra một tia ánh huỳnh quang. Tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên tràn đầy an nhàn, môi hồng khẽ nhếch, nhàn nhạt thơm mát khí tức đánh vào ta gương mặt, nhìn đến này như vẻ mặt nhỏ, ta kìm lòng không được đưa ra một bàn tay nhẹ vuốt lên, tinh tế thưởng thức, giống như là cảm nhận được của ta ôm nhu. Tỷ tỷ mặt nhỏ cũng không tự giác tại ta thô to bàn tay nhẹ cọ. Giống như một chỉ nhu thuận mèo. A đệ đệ, tỷ tỷ nói mê vậy thở nhẹ một tiếng về sau, tay chân bắt đầu triền thượng thân thể của ta. Ta buồn cười nhìn nàng này vụng về hành động. Ta đều còn chưa bắt đầu đâu ngươi liền cầm giữ không được, tình cảnh này, ta nếu là lại ma kỹ vậy thực sự không phải là nam nhân, thuận theo tâm ý của nàng, ta đem khuôn mặt dán thật chặt hướng tỷ tỷ mặt nhỏ. Bất lưu một chút khe hở. Bàn tay to cũng đưa về phía cổ của nàng sau ôm thân thể của nàng, cho nàng một cái tiêu chuẩn dáng dáng. Tốt lắm, dáng dáng cũng cho ngươi, kế tiếp ta cũng không khách khí. Không bỏ được đem mặt gò má rời đi nàng mặt nhỏ, chính là tựa đầu hơi hơi đi phía trước dò xét tham. Nhẹ nhàng tại nàng lỗ tai thổi một hơi, lập tức dưới người bóng người một cái giật mình, cuốn lấy ta thân thể ngọc xà cũng càng thêm buộc chặt, mềm mại xúc cảm lập tức truyền khắp của ta cả người, dục hỏa cũng theo đó tập kích đến. Nhịn không được nhẹ nhàng chứa phía trên môi một bên mềm mại tiểu tai, lè lưỡi ôm nhu tại phía trên đảo quanh lên. Ân, ta ôm nhu hành động chọc nàng không khỏi phát ra một tia giống như tiểu mèo gặp được mèo đầu vậy yêu kiều rên rỉ âm thanh. Tỷ tỷ lỗ tai khéo léo phấn nộn, chỉ cần hơi hơi há mồm liền có thể ngậm, kiên nhẫn liếm một phen về sau, liền dùng đầu lưỡi dọc theo nhĩ tế xâm nhập ốc nhĩ, rất nhanh nàng toàn bộ lỗ tai liền dính đầy nước miếng của ta. Dưới người bóng người hơi hơi run rẩy cũng chứng minh ta cái này hành vi cho nàng mang đến thoải mái. Nhìn cho ngươi thoải mái. Về sau phải cho ngươi cho ta liếm trở về. Ôm nhu liếm sau một lúc, ta bắt đầu dọc theo tai hạ làn da chậm rãi hạ trượt. Chỉ chốc lát sau liền đi đến ta đây đã không xa lạ gì tuyết trắng cổ. Ba tức tế đến hôm qua này một bên mỗi một tấc da dẻ về sau, đi đến nàng một bên khác bên gáy, cho dù ở này tại đây hắc ám trung cũng có thể nhìn thấy kia trắng nõn làn da thượng nhàn nhạt hồng ý. Ta phía trước lưu lại dâu tây. Trở lại chốn cũ ta không lưu tình chút nào ngậm đi lên, lè lưỡi nhẹ nhàng gây xích mích, tính toán làm ấn ký này nhan sắc làm sâu sắc. Dưới người cung thịt không cần ta một chút căng dặn. Từ lâu đã là ngẩng đầu ưỡn ngực. Không giống với phía trước khi lúng túng khó xử vị trí, lúc này nó chính thoải mái chiếm cứ tại tỷ tỷ đùi trung ương, làm kia ôm nhuận chân thịt cảm nhận nó hùng tâm tráng chí. Tỷ! Ta rất nhớ ngươi, dừng lại tại này bên phải gáy động tác. Ta hơn nâng lên đầu môi dán tại cằm của nàng chỗ, nhìn nàng kia tuyệt mỹ gương mặt, phát ra của ta không muốn xa rời. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi sachitin.net, tân tỷ tỷ cũng nhớ ngươi, đáp lại của ta tự nhiên là giấc mộng kia nghệ vậy yêu kiều hừ. Không cần băn khoăn tỷ tỷ bất kỳ cái gì hành vi, cảm nhận đến nàng tình yêu ta cũng không nhịn được nữa, mở ra miệng rộng tráo hướng ta đây từ chưa đến đạt khu vực. Môi của nàng mềm mại xúc cảm không có chút nào ngoài ý muốn truyền tới môi của ta. Không có bất kỳ cái gì thăm dò, ta tham lam mút lấy kia như hoa vậy mềm mại bờ môi, đầu lưỡi càng là cuồng nhiệt tại này phía trên quét qua quét lại. Há mồm tỉ tỉ. A ta ngắn ngủi này bốn chữ tựa như cùng một loại thần chú mở ra kia thâm cung khuê môn. Cảm nhận bên trong truyền đến hương thơm, đầu lưỡi của ta giống như kia về động như du long dò xét đi vào. Không giống với nhu thuận làn da cùng mềm mại bờ môi, nóng ẩm chính là ta sau khi đi vào thứ nhất cảm nhận, cẩn thận tại động tìm kiếm một phen. Không cần tốn nhiều sức liền tìm đến kia ngủ say lưỡi thơm, du long thăm dò vậy khiêu khích một chút, liền cảm nhận được bên trên ấm áp cùng ẩm ướt ý. Tỷ thân ái, tùy theo của ta kêu rên âm thanh, tỷ tỷ con rắn nhỏ cũng cuối cùng bị bừng tỉnh. Cảm nhận đến du long cuồng nhiệt cùng tham lam về sau, bị bừng tỉnh con rắn nhỏ cũng mở ra nàng phản kích. Ba tức yên tĩnh gian phòng nội lập tức truyền đến ướt át tiếng nước, du long cùng con rắn nhỏ tại này hẹp tiểu động phủ nội kịch liệt tranh đấu. Tùy theo tranh đấu càng trở lên kịch liệt, hai người lại quấn quýt đồng thời đi đến ngoài động phủ. Song túc song phi, như keo như sơn. Ân đệ đệ ta là đang nằm mơ thôi đệ đệ, cho dù đã là thần mê ý loạn. Tỷ tỷ cũng không quên mang lên mặt nạ ngụy trang. Một bên đáp lại của ta kích hôn một bên nũng nịu rên rỉ nói, sớm hơn biết được này ngụy trang ta tự nhiên không sẽ chọn vạch trần nàng, một bên áp chế dưới người vặn vẹo thân thể yêu kiều một bên cho nàng đáp lại. Là mộng đâu? Tỷ tỷ ôm chặt ta điểm. Không chút do dự nào, tỷ tỷ hai tay theo của ta eo hông trực tiếp di chuyển đến cổ của ta, gắt gao đem ôm, miệng nhỏ cũng dùng sức đóng mở đưa ra lưỡi thơm nghênh tiếp đầu lưỡi của ta. Dường như muốn đem đầu lưỡi của ta dẫn vào yết hầu chỗ sâu cắn nuốt. Của ta côn thịt sớm cứng như sắt côn, bất an tại tỷ tỷ chân tâm nhảy lên, chính là kia vướng bận quần đùi ngăn trở ta không ít trải nghiệm, đặt ở này eo hông thịt mềm chỗ vuốt ve hai tay cũng cuối cùng cảm thụ côn thịt khó chịu. Lưu luyến hướng đến phía dưới với tới, sau đó bay nhanh đem vướng bận quần đùi hút ra cũng đặng xa. Ta lửa nóng côn thịt cuối cùng không hề cố kỵ dán tại tỷ tỷ kia lạnh lẽo chân thịt phía trên. Tấp sắp nổ mạnh nó giảm hạ nhiệt độ. A nóng quá, nóng quá. A đệ đệ cảm nhận đến đệ đệ côn thịt nhiệt độ, tỷ tỷ nũng nịu kêu to tiếng lập tức vang lên, làm ta một trận tê dại. Tỷ ta thật khó chịu, giúp ta một chút, không tha phun ra trong miệng lưỡi thơm. Ta dọc theo nàng gò má đi đến tai của nàng bên cạnh nhẹ nhàng cầu khẩn một câu, theo sau đêm còn không có bị ta đạp hư quá một bên khác lỗ tai cũng ngậm vào trong miệng, tinh tế liếm láp. A cho dù là, mộng đệ đệ cũng quá mức a. Cấp chính mình kế tiếp hành vi tìm cái cớ về sau, tỉ tỉ một cái tay ngọc liền khẩn cấp không chờ được dò xét phía dưới đi, cầm chặt kia nóng bỏng cự căng, ngón tay thon dài cũng bắt đầu tính toán đem bọc lại, những ta tráng kiện côn thịt không phải như vậy mà đơn giản bị nàng bắt. Này mềm mại ngọc chưởng cũng bất quá miễn cưỡng đem cầm chặt. Tê không giống với mềm mại chân thịt, tỉ tỉ thon dài ngón tay cùng ôm nhuận lòng bàn tay càng làm cho ta có cảm giác, không phải là bởi vì bàn tay so chân thịt thoải mái. Mà là bởi vì so với bị động chân thịt, tỷ tỷ chủ ra tay chưởng càng có thể để cho ta cảm nhận đến tỷ tỷ tình yêu, bị thân tỷ tỷ cầm chặt côn thịt kích thích cảm điên cuồng ma sát lý trí của ta. Dừng lại tại dưới người hai tay cũng bắt đầu hành động của nó. Mục tiêu hàng đầu tự nhiên là kia gần trong gan tấc mông lớn, bờ mông. Làm là nữ tính trên người thịt nhiều nhất bộ vị, đồng thời cũng là nam tính nhất là thưởng thức bộ vị một trong, cứ việc phía trước đã là từng có tiếp xúc. Nhưng xoa lên đi một sát na kia vẫn là làm ta thần hồn chấn động, thô to bàn tay tham lam tại phía trên vuốt ve, no đủ mông thịt mềm mại nhưng không buông tháp, mang theo một tia căng đầy, tại ta đại lực xoa lấy phía dưới mông thịt bị ta tạo thành các loại thú vị hình dạng. Giống như một cái diện đoàn bình thường bị ta ở trong tay thôi cầm lấy. Ha ha đệ đệ nhẹ chút ha a ân, tỉ tỉ miệng nhỏ thở gấp một tia khí thô, nhẹ nhàng rên rỉ, khẩn cầu để ta ôm nhu đối đãi nàng cặp mông. Cầm chặt côn thịt tay nhỏ cũng nhẹ nhàng vẫn là cao thấp hoạt động, lòng bàn tay dọc theo côn thịt nóng bỏng thân gậy lục lọi một lát sau, chậm rãi dời đi đỉnh, ngón ngọc đầu tiên là thăm dò vậy sờ nhẹ một chút trơn bóng quy đầu. Quy đầu lỗ tiểu phía trên sớm chảy ra không ít nước miếng của nó, không chỉ là nữ nhân, nam nhân tính khí kỳ thật cũng sẽ có không ít dịch nhờn, của ta côn thịt chính là thuộc về dâm dịch khá nhiều cái loại này. Tê ha tỉ. Bắt lấy nó. Giúp ta một chút. Ta sảng khoái hơi thở tiếng làm tỷ tỷ không do dự nữa, mềm mại ngón ngọc một cây tiếp lấy một cây truyền thượng quy đầu, lập tức mát lạnh, mềm mại xúc cảm theo chỗ đầu chim truyền đến, mà trắng mịn lòng bàn tay là dán tại quy đầu cùng thân gậy tiểu câu chỗ. Phốc kỹ tùy theo tỷ tỷ tay ngọc động tác, dâm mỹ âm thanh cũng ở đây vang vẻ gian phòng nội vang lên, quanh quẩn tại hai người bên tai. Tỷ ta muốn sờ sờ ngươi. Ngươi. Ngực, một bên hưởng thụ tay ngọc hầu hạ. Một bên liếm láp tỉ tỉ lỗ tai, trên tay vẫn không quên thưởng thức nàng cặp mông, bất quá những cử động này cũng không chặn nổi ta nội tâm chỗ sâu tràn ra dục hỏa, ta tham lam tại tỉ tỉ bên tai nhẹ giọng khẩn cầu. Ân đệ đệ tay nóng quá đệ đệ quá mức phân rồi tỉ tỉ ngực cũng nghĩ. A a ba tức, chỉ cần nghe được tỉ tỉ phía trước vài chữ liền có thể lấy cảm nhận đến tỉ tỉ tình yêu. Lời nói qua đi ba tức tiếng đúng là bởi vì này miệng nhỏ lại một lần nữa bị ta thật sâu ngăn chặn. Đem đầu lưỡi tham tiến vào tìm tòi một phen về sau, rút ra một cái tại này bờ mông thượng bàn tay to về sau, liền bắt đầu dọc theo eo tuyến hướng lên di chuyển, ti trượt đồ ngủ cảm xúc đã ở truyền vào tay của ta tâm. Ba tức, tỷ tỷ này bổn gia hỏa như thế nào như vậy qua loa. Thế nhưng vụng trộm chạy tới tắm còn đổi quần áo, không sợ bị ta nhận thấy nha. Nhìn quái nàng miệng nhỏ bên trong mùi thơm bốn phía không có chút nào mùi rượu, bất quá. Lấy tỷ tỷ thông minh cũng không phát hiện được nho nhỏ này lỗ hổng. Nàng. Hẳn là muốn đem chính mình tốt nhất sạch sẽ nhất một mặt cho ta đi. Chính là cử động nho nhỏ này, ta liền thật sâu cảm nhận được tỷ tỷ đối với ta tình yêu. Ta nhất định thật tốt quý trọng ngươi. Tỷ tỷ. Điên cuồng mút lấy tỷ tỷ lưỡi thơm. Trao đổi hai người trong miệng nước miếng, giống như chỉ có như vậy mới có thể phóng xuất ra trong lòng ta tình yêu, dọc theo nàng bờ mông thăng bàn tay to cũng cuối cùng đi đến nó muốn đến điểm cuối, nữ tính trên người có nhất lực hấp dẫn địa phương một trong. Tỷ tỷ vú. Cảm nhận bàn tay nghiêng một bên truyền đến mềm mại xúc cảm, ta hít một hơi thật sâu về sau, liền bắt đầu dọc theo núi non trèo lên, chính là mới trèo lên tới một nửa, khi kinh người mềm mại liền đã tràn ngập toàn bộ lòng bàn tay. Không kịp trèo lên tới đỉnh núi, bàn tay to của ta liền khẩn cấp không chờ được bọc lại này no đủ vú thịt, giống như tỷ tỷ cầm chặt ta côn thịt tay ngọc, bàn tay to của ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng cầm chặt này hơn một nửa một điểm. Tùy theo của ta hơi hơi dùng sức, khoa trương vú thịt liền điên cuồng theo của ta khe hở trung tràn ra. Tỷ, vú của ngươi thật lớn thật là mềm. Ta rất thích, một bên nhẹ nhàng dùng sức vuốt ve kia thánh khiết nhũ phong, một bên hưởng thụ tay ngọc hầu hạ. Lý trí của ta sớm ném đến ngoài bộ não, trong miệng càng là phát ra ta bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ dâm ngữ. Không cho phép không được nói cái từ kia. Ân a mộng đệ đệ như thế nào sẽ lớn như vậy đảm nha, thật thoải mái về sau ngày ngày. Ngày ngày cùng tỷ tỷ dán được không e hèm, tùy theo của ta vuốt ve vân ve. Tỷ tỷ mềm mại không xương thân thể yêu kiều đã ở ta dưới người bất an vặn vẹo, trong miệng rầm rì, âm sắc từ lâu đã là không có thường ngày thanh thúy kỳ ảo, mà là biến thành mềm mại đáng yêu đến cực điểm nũng nịu rên rỉ. Tỷ, ta muốn đưa vào, mặc dù biết tỷ tỷ cũng sẽ không có một chút ngăn trở, ta vẫn là ôn nhu hỏi thăm một tiếng, bàn tay bắt đầu dọc theo vú đường cong sờ hướng này trước ngực đồ ngủ nút áo. Gấp không thể chờ điều khiển một phen về sau, nút áo không chút nào bởi vì của ta vội vàng nhi động bắn mảy may, chặt chẽ thủ hộ chủ nhân thần thánh chi địa, đang lúc ta cảm thấy một trận phiền muộn thời điểm, ta cổ sau ngọc nhẹ buông tay. Liền đi đến kỳ chủ nhân trước ngực, nhận thấy tỷ tỷ ngón tay xúc cảm, ta thế nào vẫn không rõ ý của nàng, mặc dù là lần thứ nhất phối hợp, nhưng hai ta ăn ý giống như trời sinh giống như, không cần một lát, kia phiền nhân nút áo liền một viên tiếp lấy một viên theo này quần áo thượng buông ra. Đệ đệ ta rất thích ngươi, cùng với tỷ tỷ nhẹ nhẹ, này tay ngọc liền kéo lấy bàn tay to của ta xoa lên kia kinh người mềm mại chỗ, cho ta một tia kinh ngạc vui mừng. Cùng cách quần áo vuốt ve khác biệt, bàn tay trực tiếp tiếp xúc vú thịt xúc cảm trung trừ bỏ mềm mại ngoại còn mang theo một tia ấm áp cùng trắng mịn. Đáng tiếc duy nhất chính là, tại đây trơn bóng da dẻ phía trên còn có một sợi tơ lụa vật bảo hộ, đúng là tỷ tỷ áo ngực, may mà tỷ tỷ đầu này nội y chất liệu là tơ lụa. Nội trong nội y áo ngực bộ phận cũng không cứng rắn. Tùy theo bàn tay to của ta che lên đi liền có thể cảm giác được kia cao ngất đỉnh phong chỗ một viên tiểu lồi lên, củ lạc lớn nhỏ, lẳng lặng sinh trưởng tại đây rất bạc đỉnh núi, cũng không có cần dùng gấp tay rút đi tỉ tỉ áo ngực. Bởi vì ta có rất cốt quyết định. Chương 20, không tha đem đầu lưỡi theo tỉ tỉ trong miệng rút ra, một đạo tinh tế sợi tơ tùy theo ta đầu lưỡi rút ra mà liên tiếp môi của chúng ta cánh hoa. Dùng đầu lưỡi tại này bờ môi thượng liếm. Đạo kia sợi tơ liền tùy theo bờ môi thượng tràn ra nước miếng toàn bộ quét vào miệng của ta bên trong, giống như kia ngọc thanh lạnh thấu xương nước suối, thưởng thức hoàng này tuyệt thế hàng cao cấp về sau, môi của ta dọc theo nàng trắng nõn cầm hướng xuống đi vòng quanh. Đầu lưỡi lại càng không là thường thường bắn ra môi liếm, rất nhanh liền đi đến mục đích của ta. Ân đệ đệ rất ngứa đừng liếm được không có được hay không vậy đệ đệ, không chút nào chú ý tỉ tỉ cầu xin. Thẳng đến đầu lưỡi của ta tiếp xúc được đạo kia khe rảnh một chớp mắt, liền dùng sức nghĩ chui vào bên trong đi, mảng lớn trắng nõn làn da phía trên tràn đầy nước miếng của ta, đầu lưỡi là nhân thể mẫn cảm nhất khí quan một trong. Tỷ tỷ vú sữa thượng kia mềm mại trắng mịn xúc cảm xuyên qua đầu lưỡi của ta tại của ta trong não mặt không ngừng nghĩ phóng đại, khoa trương vú thịt thậm chí đem đầu mũi của ta đều bao vào, cọ đi vào một chớp mắt, liền cảm nhận đến không giống với tỷ tỷ miệng mùi thơm. Đây là tỷ tỷ mùi sữa, đầu lưỡi của ta tại đây đầy đặn bộ ngực phía trên quét qua quét lại, hết sức liếm láp mỗi một tấc làn da, nhưng thủy chung đủ không đến kia có thể chạm đến đỉnh núi, biện pháp so với khó khăn nhiều. Này đương nhiên không làm khó được ta, chỉ cần dùng tay đặt ở vú sữa nghiêng một bên nhẹ nhàng hướng bên trong chen ép, lập tức, một viên mềm mại trung mang theo nhẹ nhẹ cứng rắn ý thơm mát đầu vú liền bị ta ngậm lấy tại trong miệng. Bẹp bẹp thu ba ba, kè hèm hừ ha ha đệ đệ không muốn liếm ngứa quá a đừng. Đừng cắn, tỷ tỷ sợ là một chút không thể tưởng được ta có thế tại không cởi xuống nàng nội y dưới tình huống ăn được kia đỉnh núi nho a. Cùng với ta không lưu tình chút nào liếm chật lưỡi âm thanh, tỷ tỷ thân thể cũng vặn vẹo được càng thêm hoàn toàn, giống như một đầu thon dài mỹ nữ xà, tại miệng ta bên trong hương vị cùng đầu vú thượng thơm mát kết hợp phía dưới. Một cổ càng thêm kỳ lạ mùi thơm lạ lùng cũng chậm rãi sinh ra, trong miệng ta hương vị chính là tới từ vu tỷ tỷ miệng nhỏ trung chính mình thơm mát, chẳng qua bị ta cướp đoạt một chút thôi, ngắn ngủi cắn nhẹ qua đi, ta bắt đầu vây quanh đầu vú xung quanh quần vú liếm láp. Quần vú so với làn da trơn bóng, là có nhẹ nhẹ phập phồng, nhưng không cường liệt, so với làn da có khác một hương vị. Ha ha đệ đệ ta. Ta không được a a a a, cùng với dưới người thân thể yêu kiều một trận kịch liệt run run. Nhất luồng nhiệt lưu chậm rãi dọc theo tỷ tỷ hán lưu tới bắp đùi của ta. Này! Đây là... Tỷ tỷ nàng bị ta liếm cao trào. Ta cũng chưa chạm vào nàng nơi riêng tư một chút, nàng. Làm sao có khả năng nhạy cảm như vậy? Là bởi vì bị ta cái này thích nhất đệ đệ liếm nguyên nhân sao? Tỷ! Ta còn khó hơn thụ, mau giúp ta một chút. Bởi vì phía trước ta trêu đùa, tỷ tỷ duỗi tại ta giữa hai chân tay ngọc sớm đình chỉ xoa lấy, của ta côn thịt chính là im lặng trú lập tại trong tay nàng, chính là ngẫu nhiên nghịch ngợm nhảy động một cái chứng minh nó sinh lực. Nếu như lúc này mở đèn tất nhiên có thể nhìn đến tỷ tỷ phấn nộn đầu vú xung quanh sớm đã tràn đầy ta trong suốt lóng lánh nước miếng, ta lại vẫn là hào không biết chân tại phía trên tiếp tục cày cấy, hận không thể đem này thẹn thùng tiểu gia hỏa ăn vào yết hầu. Ha ha ha ha, tỷ tỷ hơi lộ ra ồ ồ hơi thở tiếng chứng minh vừa mới cao trào sung sướng, nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, tỷ tỷ đặt ở chính mình bộ ngực cái tay kia cũng chậm rãi đưa đến người của ta phía dưới. Cùng này tay kia thì thu hợp tại cùng một chỗ đối với ta côn thịt tạo thành một cái hợp bao vây xu thế, không chút do dự nào, liền bắt đầu phối hợp vuốt ve lên. Đệ đệ muốn hôn thân, này không đã tại hôn nha. Ta chôn ở nàng ngực rầm rì hồi phục. Thô to đầu lưỡi không chịu buông tha kia đầu vú mảy may. Muốn lên mặt thân ái, không muốn. Ta sợ ngươi này bộ ngực thượng tiểu gia hỏa luyến tiếc ta, không muốn thôi mau đi lên bằng không ta không làm cho ngươi. Ngươi dám? Hừ. Nếu chậm trễ nó, đừng trách đệ đệ không thương hương tiếc ngọc ta. A ba tức ha ha a ba tức, không tha phun ra trong miệng tiểu nho, cuối cùng tại này xung quanh hôn môi một chút. Liền lưu luyến không rời một bên phát ra uy hiếp một bên hướng lên thân đi. Thẳng đến ngăn chặn kia đánh gãy ta chuyện tốt phiền còn nhỏ miệng, không lưu tình chút nào lè lưỡi thật sâu trừng phạt nàng. Phốc kỹ cảm nhận đến chính mình trong miệng quen thuộc nam tử mùi vị truyền đến, tỷ tỷ mới bằng lòng hoạt động dưới người tay ngọc. Một bàn tay cầm chặt quy đầu, một bàn tay cầm chặt rễ cây dưới đáy, cao thấp giao thoa di động chuyển động. T.A. Côn thịt sớm lấy cứng rắn đến sắp nổ mạnh, chỉ cần đơn giản chạm đến liền có thể khiến nó cảm thấy trình độ cực cao sảng khoái. Huống hồ vẫn là tỷ tỷ kia mềm mại không xương tay ngọc tự mình hầu hạ, trải qua phía trước thăm dò, thông minh tỷ tỷ sớm nắm giữ của ta điểm mẫn cảm, trước tay ngón áp út cùng ngón tay cái nhốt chặt quy đầu khe hở chỗ. Còn lại ngón trỏ cùng ngón giữa là liên tục không ngừng tại quy đầu phía trên đùa giỡn, thường thường còn dọc theo lỗ tiểu khe hở hẹp gây xích mích. Nàng tay kia thì cũng không nhàn rỗi, chính giữ tại côn thịt gốc rễ một trước một sau xoa lấy. Phần đuôi ngón áp út cùng ngón út càng là thường xuyên không cẩn thận chạm đến túi trứng, mau cho ta một tia như có như không mong chờ cảm giác, mong chờ túi trứng cũng có thể nhận được ân huệ của nàng. Trong miệng ngậm tỉ tỉ kia mang theo thơm mát lưỡi thơm. Dưới hông là vậy không dính mùa xuân thủy tay ngọc hầu hạ, trình độ cực cao sảng khoái làm cho linh hồn của ta giống như đều tiến hành lễ rửa tội. Nhưng là luôn cảm thấy còn kém một chút cái gì. Đúng rồi, ta hai tay còn không có nhận được an ủi. Chính dừng lại tại nàng kia đỡ phong dương liễu eo phía trên, tại eo nhỏ phía trên lau chùi vài thanh du về sau, ta rơi vào do dự bên trong, phía trên là kia no đủ cứng rắn vú, phía dưới là kia to lớn màu mỡ cặp mông. Mặc cho ai đến đều sợ là muốn do dự một phen a, rất nhanh, ta hai tay liền sáng suốt thay ta thi hành quyết định. Phía dưới còn có một khối chỗ thần bí không khai phá đâu. Dọc theo eo nhỏ chậm rãi hạ trượt, đi đến kia màu mỡ nhiều chất lỏng cặp mông về sau. Bàn tay khẽ nâng, sau đó rơi xuống. 3. E hèm, đầu tiên là một đạo thanh thúy bàn tay âm thanh, nhanh nhận lấy mà đến tự nhiên là tỷ tỷ yêu kiều rên rỉ âm thanh, ta tất nhiên là không có khả năng chú ý, mở ra một cái tay lớn liền dán lên này mông bự vuốt ve lấy. Tay kia thì là đưa về phía này eo hông quần ngủ đỉnh, kéo lấy này chậm rãi hạ trượt, thẳng đến đụng đến kia đồng dạng ti trượt tiểu nội nội. Tỷ! Ta muốn lái phát ngươi đó bên trong, lúc này ta cứ việc đã dục hỏa đốt người. Nhưng thượng thiếu kinh nghiệm ta vẫn là có chút ngượng ngùng gọi thẳng nữ tính nơi riêng tư, đến không kịp đợi nàng đáp lại, một cái tay của ta liền khẩn cấp không chờ được dưới người kia làm người ta hướng tới khu vực thần bí, sợi tơ quần lóc sớm bị thủy làm ẩm ướt. Làm ta xúc cảm phía dưới giảm một chút, Tức giận ta trực tiếp đưa ra một ngón tay ôm lấy này bên cạnh hướng xuống kéo cử động lấy, tỷ tỷ cũng không có ngăn trở ta, chính là ngậm miệng ta môi lưỡi thơm hơi hơi run rẩy, chứng minh nội tâm của nàng rất là không bình tĩnh. Vướng bận quần lót bị ta rõ ràng về sau, ta run rẩy trung lại mang theo kiên định bàn tay chậm rãi đưa về phía chỗ kín của nàng, vào tay một chớp mắt chính là trình độ cực cao trơn bóng. Làm sao có khả năng? Tỷ tỷ nàng. Nàng thế nhưng không có mau. Nàng. Nàng là cái bạch hổ. Tỷ. Ngươi phía dưới. Không cần nói ba tức e hèm đệ đệ hôm nay không nên đụng nơi nào được không tính là. Cho dù là mộng cũng quá nhanh cấp tỷ tỷ một chút thời gian được không? Những ta còn khó hơn thụ ta. Ta dùng tay giúp ngươi ngươi không nên quá lòng tham, tỷ tỷ lời nói làm ta nội tâm thở dài, bất quá nghĩ lại xác thực ta quá nóng lòng, tỷ tỷ lúc này mới trở về ngày hôm sau. Đã bị ta tên cầm thú này. Biến mất trong lòng không cam lòng, vẫn là an tâm hưởng thụ hiện tại a, tỷ tỷ sớm hay muộn là của ta cần gì phải nóng lòng này nhất thời, cứ việc ta biết hiện tại cứng rắn phía trên nói tỷ tỷ không có khả năng ngăn trở. Nhưng ta lại có thể nào đi qua chính mình tâm lý một cửa ải kia. Dùng sức tỉ. Trên tay dùng điểm lực. Đối với cái này lực độ vừa vặn, ta có lẽ là có chút ấy nấy, tỉ tỉ bàn tay tại ta dưới hông càng thêm cố gắng khoái sụp. Thon dài hai chân cũng gắt gao kẹp chặt bắp đùi của ta gốc rễ, tính toán muốn cho ta cảm nhận đến rất tốt trải nghiệm, nàng cũng quả thật làm được rồi, kẹp chặt chân thịt không có chút nào ngăn trở theo ta dán tại cùng một chỗ. Khi dùng sức nhanh đến làm cho lòng ta linh cũng giống như bị nàng bọc lại, ta hai tay trừ bỏ nơi riêng tư, có thể đi đến nàng toàn thân trên dưới bất kỳ địa phương nào, đứng mũi chịu sào tự nhiên là nàng cặp mông, cứ việc hôm nay đã vuốt ve vân vê nhiều lần. Nhưng một chút ta ảnh hưởng ta đối kỳ yêu thích, đừng nói vài lần, này mềm mại trung mang theo căng đầy ấm áp xúc cảm để ta nhu một vạn lần cũng không đủ. Đệ đệ như thế nào còn không ra, tay của ta tốt chua a. Tại tư thế này khoái sụp 5 phút về sau, tỷ tỷ cuối cùng cảm nhận nhất chút mệt mỏi, ủy khuất theo ta tả oán nói. Ta cũng không biết a. Có lẽ là bởi vì nó quá yêu thích tỷ tỷ a, ta không lấy. Như thế nào ở trong giấc mơ cũng có khả năng mệt nha. Nàng thật. Ta khóc chết, rất sợ ta cái này không biết chuyện đệ đệ lại đột nhiên lương tâm phát hiện, tỷ tỷ nàng một mực cường điệu chính mình ở trong giấc mơ, nói ngoại chi ý tự nhiên là. Ta không có khả năng tỉnh, ngươi không cần sợ hãi. Như vậy nàng về sau liền vẫn là có thể coi như đêm nay không biết chuyện bình thường tiếp tục làm tỷ tỷ của nàng. Có thể nàng nào biết ta tên ngu ngốc này đệ đệ sớm đã biết như nàng dự tính, bất quá cảm động về cảm động. Không giúp ta lấy nhưng là vạn vạn không được. Ngươi không giúp ta ta đây chính mình làm ta đem côn thịt theo này trong tay rút ra, phía trên từ lâu đã là che kín dâm dịch. Đã không có quần lót áp chế nó ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng tại của ta nhảy qua lúc. Giống như kia uy phong lẫm lẫm trường thương chỉ xéo thượng thiên, ta theo này trên người bò lên. Ngươi muốn làm gì đệ đệ? Không có chú ý nghi vấn của nàng, ta đem thân thể của nàng trở mình, làm nàng ghé vào mềm mại giường trải phía trên. Theo sau ta chậm rãi thân thể ngồi xổm ngồi vào chân của nàng phía trên. Hắc ám trung chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy nàng trắng nõn thân thể. Bất quá cho dù chỉ có thể mơ hồ thấy nàng đường cong cũng như trước để ta côn thịt nhảy lên một chút. Ta không dám tưởng tượng mở đèn nhìn đến bước này thân hình tình hình, đưa ra hai tay đem ở kia màu mỡ mông lớn, ta hơn nâng lên mông rời đi bắp đùi của nàng, mà là đem côn thịt cắm vào chân của nàng khâu, lập tức. Chặt chẽ tinh tế nhục cảm truyền đến. Theo sau ta bắt đầu chậm chậm quất đánh. Ầm ọp. Ầm ọp bởi vì côn thịt thượng dâm dịch không ít. Tỷ tỷ đùi rất nhanh bị của ta côn thịt ướt nhẹp, ướt át tiếng nước tùy theo của ta ma sát vang lên, từng cổ không giống với bị tay ngọc khoái sụp khoái cảm cũng theo đó tập kích đến. Tỷ, ta có thể hay không dùng ngươi mông? Khoái sụp 5 phút về sau, của ta côn thịt vẫn là không chút nào bắn ý, rõ ràng là như vậy yêu thích tỷ tỷ thân thể, lại chậm chạp không chịu tước vũ khí, này hay là chính là vật cực tất phản. Theo tiếng vào tỷ tỷ gian phòng đến bây giờ đã mau một giờ, ta thực sự muốn nhanh chút phát bắn ra làm cho tỷ tỷ đi ngủ, vì thế. Ta nghĩ đến biện pháp của ta, nếu như có thể để ta ma sát tỷ tỷ cái kia màu mỡ cặp mông nói. Ngươi! Đệ đệ quả nhiên ở trong giấc mơ cũng hư hỏng như vậy đâu, trên mạng có câu danh ngôn, không phản đối chính là đồng ý, vốn dục hỏa đốt người ta kia còn cố được nhiều như vậy, hơi hơi tách ra hai chân của nàng rút ra côn thịt. Di chuyển mông hướng mặt trước xê dịch, ngồi ở bắp đùi của nàng gốc rễ, côn thịt thẳng tắp hướng nó kế tiếp con mồi. Ta bắt đầu. Cho tỷ tỷ nhất chuẩn bị tâm lý về sau, ta đưa ra hai tay đẩy ra tỷ tỷ mông thịt đem côn thịt duỗi đi vào. Theo sau buông ra hai tay, đã không có ta hai tay cố định, tỷ tỷ mông thịt khẩn cấp không chờ được bắt đầu trở về vị trí cũ, lập tức. Một cổ cực kỳ nhanh đến mềm mại xúc cảm toàn bộ phương hướng vô góc chết bọc lại của ta côn thịt. Tê ha! Mới chỉ là bỏ vào liền làm ta hít một hơi khí lạnh, cũng không biết là bởi vì này cực kỳ thoải mái bao bọc cảm giác, vẫn là bởi vì côn thịt đạt tới nó từ chưa đến đạt quá địa phương mới mẻ cảm giác. Hay hoặc là tại cắm ở thân tỷ tỷ tối tư mật địa phương một trong vi phạm đạo đức cảm giác. Côn thịt nhưng lại thiếu chút nữa liền trực tiếp trước giới, không dám hoạt động mảy may, hít thở sâu vài cái, hơi hơi thư hoãn bắn ý về sau, ta mới dám bắt đầu chậm chậm quất chuyển động. Ầm ập. Ầm ập. Tư thế này quất chuyển động hơi mệt. Ngắn ngủn quất cắm mười mấy phía dưới về sau, ta không duy trì nửa nghiêng tọa tư thế trực tiếp đem toàn bộ thân thể ghé vào tỷ tỷ mềm mại ngọc thể phía trên, côn thịt cũng tùy theo cái động tác này trực tiếp dán vào tỷ tỷ khe mông dán tại nàng kia thần bí nhất nơi riêng tư. Không được. Đệ đệ ngươi đáp ứng ta cho dù là mộng cũng không được, lập tức. Tỷ tỷ thân thể yêu kiều liền vặn vẹo. Tỷ. Ta không có khả năng đi vào, ta đáp ứng ngươi, ngữ khí của ta ôn nhu trung mang theo một tia làm cho người tin phục kiên định. Quả nhiên, nghe được lời nói của ta sao? Tỷ tỷ thân hình đình chỉ vặn vẹo, chỉ hơi hơi run rẩy, cho dù là yêu nhất đệ đệ. Tư thế này cũng làm này thẹn thùng vạn phần đâu. Nửa người trên của ta toàn bộ nằm sấp tại trên người của nàng. Chính là cùi trỏ hơi hơi chống đỡ ở trên giường tháo một chút lực, không dám làm toàn bộ thể trọng ép tại trên người của nàng. Tỷ tỷ đen nhánh tóc dài đánh tan tại của ta mặt nghiêng tỏa ra một tia thơm mát. Nữ nhân toàn thân trên dưới đều là hương đây này. Ta thân tự mình phía dưới bóng người vành tai sau bắt đầu nâng lên mông quất cắm. Ba ba ba tỷ tỷ nhảy qua ở giữa tự nhiên không cần nhiều lời, từ lâu đã là dâm dịch trải rộng, cũng không biết là ta côn thịt chảy ra vẫn là nàng tự thân chảy ra. Theo quất cắm động tác càng lúc càng nhanh, tỷ tỷ thân thể yêu kiều bất an vặn vẹo một chút, không xoay cái này cũng may, xoay lần này sau của ta côn thịt lập tức bị hai bên mềm mại miệng nhỏ hôn lên. Này hồ điệp trạng miếng thịt là tỷ tỷ môi mật. Đệ đệ ân a, tỷ tỷ tiếng trên rỉ cũng vang lên theo, bị tỷ tỷ trên người tối tư mật bộ vị bọc lại ta, nghe thế mềm mại đáng yêu trên rỉ sau nơi nào còn nhịn được, sử dụng ta lực khí toàn thân rất nhanh quất cắm chấn động. A ha ha a đệ đệ chậm một chút, ba ba ba. Tỷ tỷ, nói ngươi yêu thích ta. Mau ta a ta. Ta yêu thích. Đệ. Đệ đệ a, cảm nhận đến tỷ tỷ này phát ra từ nội tâm tình yêu. Ta đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, cuối cùng. Cuối cùng đạt được đến trong đời tối đỉnh phong tốc độ. A, không được lại nhịn không được ta yêu ngươi a, đệ đệ, nhất luồng nhiệt lưu đánh vào ta côn thịt phía trên. Tỷ tỷ đi đến đêm nay cái thứ hai cao trào, cuối cùng tại đây mềm mại đáng yêu trên rỉ cùng cổ nhiệt lưu này kích thích phía dưới. Ta tại cũng khống chế không nổi bắn ý, chật vật rút ra về sau, bắt đầu côn thịt chống đỡ tỷ tỷ mông cùng bắn ra, một cổ, hai cổ, ba cổ. Không biết bao nhiêu cổ về sau, côn thịt cuối cùng chậm rãi ngừng đập, chỉ còn lại ta liên tục không ngừng thở hổn hển. Tỷ tỷ khe mông trung đã tràn đầy tinh dịch của ta. Xuất tinh qua đi cảm giác mệt mỏi cũng theo đó tập kích đến. Tỷ tỷ ghé vào trên giường vẫn không nhúc nhích giống như đã ngủ. Ta biết nàng là bởi vì sợ ta phát tiết trong lòng dục hỏa về sau. Ý nghĩ tỉnh táo lại nhận thấy nàng không thích hợp mà giả vờ ngủ. Bổn gia hỏa. Tuy rằng ngươi trước kia thậm chí hiện tại cũng tại ngày ngày ức hiếp ta, nhưng nhìn tại ngươi như vậy dính phần của ta thượng về sau tựu ít đi trừng phạt ngươi điểm tốt lắm. Bất quá kỵ tiểu mã cho ta ca hát vẫn là chạy không được. Ta sờ soạn cầm đến tủ đầu giường khăn tay, lau khô tỉ tỉ khe mông trung tinh dịch về sau. Rốt cuộc không đỡ được mệt mỏi cùng khốn ý, ngã xuống tỉ tỉ gối đầu phía trên ngủ thật say. Rất nhỏ hãng tiếng cũng chậm rãi vang lên. Mơ hồ lúc. Bên cạnh bóng người chậm rãi đứng dậy, Một đạo rất nhỏ mở cửa tiếng cũng theo đó truyền đến, theo sau. Hạ thân của ta cảm nhận đến một cổ ấm áp xúc cảm, hình như có người dùng khăn mặt đang lau lau cái gì. Một đạo mơ hồ âm thanh cũng chậm rãi vang lên. Bổn heo, cũng không đi tắm. Như vậy bẩn cũng ngủ được, đàn 87.038, tốt lắm các vị, nhân thiết cùng tình tiết đã đơn giản trải ra hoàn thành, đã đáp ứng nhục hí cũng tràn tân hoàn tất. Quyển sách từ đó bắt đầu thu lệ phí, ngắn ngủn chừng 10 ngày đổi mới gần 10 vạn tự, từng là nhiệt tình yêu thương, cũng là vì cuộc sống, hy vọng yêu thích quyển sách này hơn nữa có năng lực thư hữu có thể duy trì một chút bản nhân sáng tác. Quy củ cũ. Cuối cùng chúc các vị thư hữu sống lâu trăm tuổi, phía dưới là một ít sách hữu thông thường vấn đề. Hỏi, quyển sách đổi mới tốc độ đáp, chu giữ gốc 2 vạn, ngày càng 4.000 5.000 có việc xin nghỉ. Hỏi, quyển sách có mấy cái nữ nhân vật chính đáp? Nữ nhân vật chính 3 cái khác đều là nữ phối, nữ nhân vật chính trừ mẫu tỷ ngoại còn có một cái, đã ra sân nhưng đề cập lộ kịch bản tạm thời che giấu, bài này đầu mối chính chính là xoay quanh 3 cái nữ chủ. Nữ phối có thể tính làm chi nhánh. Đều sẽ có thịt nhưng không nhiều lắm. Hỏi, mẫu thượng công lực tiến độ, có khả năng hay không kéo tới đã khuya mới thôi đáp, không có khả năng, vấn đề này rất nhiều người hỏi, dù sao quyển sách ý nghĩa chính là lý văn, đại khái trung kỳ sẽ có mẫu thượng nhục hí. Quyển sách chủ yếu công lực nhân vật vẫn là mẫu phía trên. Hỏi, quyển sách nhục hí phong cách đáp, kỳ thật từ nơi này đoạn nhục hí có thể liền đó có thể thấy được mảy may. Thiên ấm áp, tình cảm a, bởi vì tình tiết cần phải đoạn này không có cắm vào diễn cũng không biết đoàn người có hài lòng hay không. Về sau được nhục hí cũng đại khái dẫn thiên ấm áp, nhưng là bắn nổ tình tiết cũng có khả năng tận lực mãn chân đại gia, như chân miệng tay nhũ nê tô ra tất chân cảnh tượng linh tinh, mặt khác quyển sách không xanh biết khẩu vị nặng dạy dỗ. Chương 21, ngày cửa hàng có tân đơn đặt hàng rồi, sáng sớm. Lục Vũ Nguyệt mơ mơ màng màng ở giữa bị điện thoại máy móc giọng nữ đánh thức, tại trong não thoáng lưu niệm một chút gối đầu về sau, nàng chậm rãi ngồi dậy tử, cầm lấy điện thoại liếc mắt nhìn thời gian. 7:30, Hoa Khô Điếm chuyến đi này chính là như vậy, ngươi khởi nhiều sớm quyết định bởi ở hộ khách đơn đặt hàng, lần này hộ khách đơn đặt hàng là 9 giờ toàn bộ, khá tốt. Không cần quá cấp bách. Tại trong lòng hơi hơi thở vào một hơi sau Lục Vũ Nguyệt thoáng sắp xếp một chút ngủ tao mái tóc liền xuống giường. Đạp lên dép lê đi đến phòng bếp, không có bất cứ động tĩnh gì, quả nhiên hai cái tiểu gia hỏa còn tại nằm ngáy o o, thuần thục sau khi rửa mặt xong Lục Vũ Nguyệt bắt đầu chuẩn bị chính mình hôm nay bữa sáng, bánh mì phiến, trứng ốp lết. Một ít chén nóng sữa bò. Liền này mấy thứ, nữ nhân bữa sáng có lẽ là dưỡng sinh, có lẽ là bởi vì sức ăn. Cũng có lẽ là sợ béo lên không dám ăn nhiều, tóm lại. Ăn phi thường tùy tiện. Đinh cùng với lò vi sóng thanh thúy tiếng chuông. Qua trứng gà cũng đã tiên tốt, đơn giản thanh tẩy một chút qua đi, Lục Vũ Nguyệt liền bưng lấy chính mình phần này giản tiện bữa sáng ngồi vào nhà ăn, không cấp bọn nhỏ làm tự nhiên là bởi vì con cái kia tiểu gia hỏa đã có thể chiếu cố mình và tỷ tỷ của hắn hiểu rõ. Vừa vặn kỳ nghỉ hè cũng làm bọn hắn ngủ thỏa thích. Không cần giống như tự mình thường xuyên giấc ngủ không chân, cứ việc chỉ có này một phần nhỏ tiểu bữa sáng, Lục Vũ Nguyệt vẫn là ăn có chút thông thả. Nhai kỹ nuốt chậm, đem cuối cùng một ngụm nướng bánh mì phóng vào miệng bên trong về sau. Nàng bưng lấy mâm đi vào phòng bếp. Len keng, chuông cửa tiếng cắt đứt nàng bước tiếp theo tẩy bàn tử kế hoạch. Sớm như vậy là ai vậy? Tại trong lòng không hiểu nói thầm một tiếng về sau, nàng đi đến cửa trước nhìn xuống mắt mèo. Một đạo tú lệ thân ảnh tiếu sinh sinh trú đứng ở trước của phòng, nhìn thấy này đạo thân ảnh sau Lục Vũ Nguyệt trên mặt không khỏi hiện ra mỉm cười, hình như đối với người tới đến rất là hài lòng. Trăng rắc, môn bị mở ra. Lục Di. Sớm như vậy đến không có quấy rầy đến ngài A, Lý Mộng Oản trên tay xách lấy vài cái tinh xảo tiểu túi ni lon, lẳng lặng nhìn trước mắt Mỹ phụ lễ phép lên tiếng chào. Không có quấy rầy, A Di một ngày không thấy có thể liền nhớ ngươi. Mau vào. Ăn điểm tâm sao? Lục Vũ Nguyệt thật là một bộ nhìn con dâu giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, thẳng đến đêm trên mặt nhìn tới xuất hiện một tia không tự nhiên mới lấy lại tinh thần, liền vội vàng tiếp đón nàng vào nhà sau liền bắt đầu trưởng bối quan tâm. Không có. Bất quá ta dẫn theo bữa sáng đến, ngài cùng y y còn có lục lê ăn rồi sao? Lý Mộng Oản nhìn Mỹ phụ thành thục Mỹ dung nhan nhẹ khẽ lắc đầu. cũng là chậm rãi nhắc tới trong tay tiểu túi ni lông hỏi. Bữa sáng tốt lắm. Lần sau không cho phép dẫn theo, đến Ajiya còn muốn khách khí như vậy, ta đã ăn rồi, Y Y cùng Lục Lê còn đang ngủ, ta đi gọi hắn nhóm, ngươi ngồi trước, Lục Vũ Nguyệt chậm chậm sang sang lĩnh ở phía trước phương. Trước hơi hơi dặn dò một phen, theo sau chỉ hài tử nhà mình cửa phòng đóng chặt. Cốt A Di, Lý Mộng Quảng chậm rãi bước đi theo Mỹ Phụ phía sau đi đến nhà ăn, nhìn này hướng đến chính mình khuê mật cửa phòng đi đến thân ảnh. Nghe lời lôi ra một cái ghế bưng ngồi dậy, an tĩnh chờ đợi. Y Y. Rời giường ôm ngày hôm qua cùng kiểu ngang ôm gối ta chính là mộng đẹp, bên ngoài âm thanh đem ý thức của ta theo trong mộng hơi hơi kéo lên, thân thể cũng ứng kích vậy thay đổi một cái tư thế ôm chặt trong ngực ôm gối. Kỳ quái chính là hôm nay ôm gối so với hôm qua đàng hoàng hơn, im lặng nằm ở chính mình trong lòng. Ta mơ mơ màng màng nghĩ. Kỳ quái. Đứa nhỏ này hôm nay như thế nào ngủ nặng như vậy, Loan Loan, ngươi giúp ta kêu một chút Lục Lê. Mẹ nhìn thấy chính mình tiếng gõ cửa không có phản ứng liền tiếp đón Loan Loan tỷ, một chút cũng chưa cùng này khách khí ý tứ, nhìn thấy thân thể của nàng hướng về cửa phòng của ta đi đến về sau, vừa lòng gật gật đầu về sau. Trong tay tiếng gõ cửa bắt đầu tăng thêm lên. Thùng thùng thùng. Không lớn không nhỏ tiếng gõ cửa tùy theo mẹ liên tục đánh lại một lần nữa xuất hiện ở tai của ta nói, đáng tiếc này ôm nhu lực độ giống như chính là tại cấp màng nhĩ của ta mát xa. Nhưng ở ngủ say trong mắt của ta nhưng cũng là có chút phiền người, ta không khỏi thật sâu tựa đầu chôn ở ôm gối dưới người, tính toán dùng này đến ngăn trở kia phiền nhân tạp âm. Y Y, ngươi nếu không rời giường, mẹ liền muốn tiến vào. Mẹ âm thanh cứ việc nghiêm khắc nhưng cũng không đại, chính là trên tay động tác lại tăng thêm thật lớn lực độ, cửa phòng bị nàng sao bang bang rung động. A cái gì âm thanh giống như mẹ đang bảo ta? Là mẹ tại gõ cửa đâu mẹ ngươi đừng gõ. Đệ đệ có thể cho ta làm bữa sáng, ngươi không cần đam. Để cho chúng ta ngủ tiếp một lát vân vân. Đệ đệ. Mẹ. Gặp. Tỷ tỷ cuối cùng bị cửa phòng truyền đến âm thanh đánh thức. Mơ mơ màng màng dụi dụi mắt tại trong lòng oán giận mẹ còn đem mình làm tiểu hài tử. Ý thức hơi chút thanh tỉnh một điểm sau lập tức kinh ngạc, liền vội vàng nhìn về phía chính nương nhờ nàng dưới người ta, lúc này ta rõ ràng giống một cái đà điểu bình thường tựa đầu chôn ở nàng trong lòng, đem nàng trong lòng coi như cách âm bức tường đến xử lý mẹ tiếng gõ cửa. Mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại đệ đệ mẹ muốn tiến vào, nếu ngươi không đi liền xong đời. Di bất quá ngươi tại sao sẽ ở ta trong phòng, nghe được ngoài cửa mặt truy mệnh tiếng truyền đến, tỷ tỷ lập tức trở về quá thần. Dùng sức lắc lư đầu ta tính toán đem ta bừng tỉnh, nhìn thấy ta mơ mơ màng màng mở to mắt sau vẫn không quên làm tốt tối hôm qua say rượu sau ngụy trang. Bị nàng dùng sức lắc lư mà thức tỉnh ta cũng nghe đến bên ngoài bồ đòi mạng. Không kịp cùng nàng lôi kéo, liền vội vàng cầm lấy chính mình quần áo lõa thân thể cận mặc lấy một đầu quần đùi hướng về sân thượng cửa sổ một bên chạy tới. Tại ta miễn cưỡng bay qua sân thượng cũng thân thể ngồi xổm về sau, tỷ tỷ cửa phòng tùy theo nhất chuỗi chìa khóa chuyển động tiếng từ từ mở ra. Ngươi ngày hôm qua khi nào thì ngủ, như vậy sao ngươi cũng không tỉnh đúng không, ta nhìn ngươi chính xác là càng ngày càng vô pháp vô thiên, mẹ phẫn nộ âm thanh theo lấy thân thể của nàng cùng đi vào cửa phòng. Ân. Làm một cái đủ tư cách nghệ thuật gia. Tỷ tỷ tự nhiên không cần ta lo lắng, ở trước mắt đưa ta an toàn sau khi rời đi lập tức dúi đầu vào thảm, nghe được mẹ phẫn nộ tiếng cũng chỉ là suy yếu đáp một tiếng, quả nhiên. Mẹ phản ứng cũng không làm nàng thất vọng. Y Y. Ngươi làm sao vậy, không có sao chứ? Mẹ nghe thế suy yếu rên rỉ âm thanh, không khỏi âm thanh vừa chậm, bước nhanh đi đến đầu giường lo lắng nhìn bản thân tiểu áo bông. Tuy rằng sau khi trở về cái này áo bông đã có điểm hở. Không có việc gì mẹ nhân gia ngày hôm qua. Ngày hôm qua cái đến đây một mực ngủ không yên, lần sau nhất định thật tốt đi ngủ mẹ đừng nóng giận được không, ngươi đứa nhỏ này, nghỉ lễ đến đây cũng không biết đến sao mẹ cửa phòng. Mẹ có thể cho ngươi hầm đường đỏ nước uống, ta không nghĩ bởi vì chút chuyện nhỏ này sẽ trở ngại mẹ nghỉ ngơi, mẹ mỗi ngày làm việc vất vả như vậy, còn muốn cho chúng ta lo lắng. Nữ nhi đau lòng ngài, tỷ tỷ trên mặt lộ ra một tia suy yếu ý cười. Cũng là quan tâm nhìn mẹ. Nói cái gì ngốc nói, ngươi cùng đệ đệ kiện kiện khang khang chính là đối với mẹ lớn nhất tâm đau, thân thể còn có không thoải mái sao? Mẹ vươn tay ôm Nhu Phủ hướng tỷ tỷ trán, xác định không có gì thường sau mới chậm rãi thu hồi. Không sao mẹ, ngay cả có điểm ngủ không ngon, tỷ tỷ cũng là cầm ngược ở trán thượng hai tay, không cho này thu hồi, giống như là không muốn xa rời vạn phần, nhất thời trong gian phòng tràn đầy ôm nhu. Sớm lật tới sân thượng ta tự nhiên nhìn không tới này mẫu từ nữ hiếu một màn. Bằng không nhất định thật to kinh hô, tốt ngươi cái Lục Lan Y, không phục không được a. Vậy dĩ nhiên hành động cùng suy yếu âm thanh, tăng thêm khóe mắt lung lay sắp đổ tiểu trân châu, này. Ai xem ai không mơ hồ a. Tấn tấn tấn ta cẩn thận bay qua chính mình gian phòng cửa sổ. Tận lực không phát ra một tia âm thanh, tùy tay cầm lên bàn máy tính thượng Coca-Cola mồm to đã uống vài ngụm, tính toán bình phục lại rất nhanh nhảy lên tâm bẩn, này nếu như bị mẹ bắt được ta chỉ mặc lấy quần lót ngủ ở tỷ tỷ gian phòng. Ta không dám tưởng tượng. Chào buổi sáng nè. Tiểu quả lê, trong gian phòng đột nhiên nhớ tới âm thanh lập tức làm ta thiếu chút nữa hồn phi phách tán, liền trong miệng còn không có nuốt xuống Coca-Cola cũng bị dọa đến thiếu chút nữa phun ra ngoài. Tình huống gì? Cố gắng đem lại lần nữa kịch liệt nhảy lên tâm bẩn dừng lại, ta cuối cùng nhìn thấy đạo kia âm thanh chủ nhân. Oản. Oản tỷ tỷ. Ngươi như thế nào tại ta gian phòng, chỉ thấy Oản tỷ tỷ tiếu sinh sinh ngồi ngay ngắn ở giường của ta đầu. Trong tay nâng một quyển của ta sách manga hưng đến bừng bừng lật tới lật lui, giống như đây là nàng phòng của mình lúc, ta mới là cái kia người xâm lăng giống nhau, nhìn thấy tầm mắt của ta ném đến, nàng mới ngẩng đầu đến cùng ta đối diện. Con mắt sáng hiện lên một tia không hiểu ý cười. Không mặc quần cùng người ta nói nhưng là không như thế nào lễ phép nha, nghe được nàng nói ta vậy không an nhảy lên cẩn thận bẩn lại bắt đầu nó biểu diễn, xong chưa? Đại buổi sáng muốn làm như vậy kích thích đúng không? Là đối với ta tối hôm qua cầm thú hành vi trừng phạt à? Vậy cũng không thể trách ta, ngươi tình ta nguyện được rồi. Tại trong lòng tốt một phen không lời ngưng nghẹn về sau, ta bất chấp trong lòng ý xấu hổ tại nàng không e dè ánh mắt phía dưới liền vội vàng nhắc tới quần đùi mặt lên. Kia! Cái kia trong phòng hơi nóng, ta buổi sáng đi ra ngoài mát mẻ, ta bài trừ một tia khuôn mặt tươi cười, cố gắng làm ngữ khí trở nên vững vàng hướng về Oản tỷ tỷ giải thích. Nha! Là như thế này, tiểu quả lê thật lúc còn nhỏ. Điều hòa đều luyến tiếc mở. Lục Di biết nhất định thực vui mừng Oản tỷ tỷ lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm, liên tục gật đầu hình như rất là vui mừng bộ dạng, chính là thanh nhã đôi mắt trung hiện lên một tia ta không thấy được trêu tức. Ách! Không đáng nhắc đến, hy vọng Oản tỷ tỷ giữ bí mật cho ta không muốn để cho mẹ biết, ân, tỷ tỷ biết ý tứ của ngươi, muốn cho trong nhà tiết kiệm một chút tiền điện, lại sợ bị Lục Di biết mà ngăn lại, thật lúc còn nhỏ đâu. Oản tỷ tỷ lời nói làm ta không khỏi một trận mặt già đỏ bừng, lại cũng không khỏi không cưỡng ép che giấu đi xuống. Loan Loan, Lục Lê đã tỉnh sao? Mẹ âm thanh tại phòng khách truyền đến, cắt đứt đang muốn nói chuyện ta. Tỉnh. Nhà ta bàn ăn phía trên, ba đạo nhân ảnh theo thứ tự rơi tọa, bởi vì đơn đặt hàng nguyên nhân, mẹ cấp Oản tỷ tỷ nói lời từ biệt sau vội vàng đi đến trong tiệm, cho nên chỉ còn lại có ba chúng ta nhân hưởng dụng bữa sáng. Loan Loan. Ngươi ở đâu mua bữa sáng, không thể ăn, tỷ tỷ vị như nhai sáp nến ngậm trong miệng cháo hoa, thì tại cháo hoa bên trong nhàm chán lật khuấy. Thiết, thật nói thêm nữa. Quả nhiên tà ác xấu quốc hội ăn mòn tâm linh của người ta. Ta nhàn nhạt tại trong lòng khinh thường, tất nhiên là không có khả năng chú ý lời nói của nàng, mồm to ăn bánh quẩy uống cháo. Đệ đệ. Ngươi đi hạ bát phấn. Muốn ngày hôm qua cùng kiểu nào biết gia hỏa kia không chỉ là trên miệng nói. Cũng đặc biệt sao dám đưa ra yêu cầu. Bò đi sang một bên, cũng không biết ai đem ngươi quen, ta nhìn ngươi là ăn cơm no nhàn rỗi hạt nha, ở không đi gây sự, chỉ trong chốc lát một cây bánh quẩy liền đã đến bụng của ta. Một bên cầm lấy tiếp theo căn một bên cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Ta bị người khác quen, ngươi có đi hay không? Mẹ không dạy qua ngươi ăn không nói ngủ không nói à? Có thể hay không đem miệng đóng lại? Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi ta liền đem ngươi tối hôm qua trộm đạo ngủ ở ta gian phòng sự tình nói cho mẹ, ngươi nói mò gì đâu? Oản tỷ tỷ còn ở đây. Uy hiếp ta là a, ngươi có chứng cớ sao ngươi liền đặt này nói lung tung? Ngươi! Hừ có đảm biển thủ đảm nhận thức túng đảng, thiết Oản tỷ tỷ ngươi chớ tin nàng, nàng nói hưu nói vượng. Ngươi mạnh khỏe đệ đệ ta nhưng là vừa vặn thẳng người, ai một ít người a một điểm lễ tiết cũng không giảng. Ngươi Oản tỷ tỷ thật vất vả đến chúng ta làm khách muốn ăn điểm ngươi làm đồ vật, ngươi lại chút nào không quan tâm, quên đi Loan Loan, hắn chính là cái dạng người này, chúng ta a vẫn là chấp nhận ăn đi, chết cười. Ngươi cho rằng nhân gia Oản tỷ tỷ với ngươi giống nhau nuông chiều à? Ta muốn ăn, ta vừa mới dứt lời, Oản tỷ tỷ nhàn nhạt lời nói tiếp lấy vang lên, cho ta một cái tình thiên phích lịch, ha ha ha, vậy ngươi bây giờ phải đi làm còn chưa phải làm đâu này. Ngươi này đầu con heo, bên tai lập tức truyền đến gia hỏa kia đắc ý tiếng cười. Có thể. Đáng giận. Ta gắt gao cắn răng quang, ta là vạn vạn không thể tưởng được Oản tỷ tỷ sẽ nói ra như vậy lời nói. Tay nàng bánh quẩy rõ ràng ăn rất ngon bộ dạng. Chủ yếu là ngày hôm qua y y nói với ta ngươi phía dưới mì sợi thiên hạ đệ nhất, ta nghĩ nếm thử. Oản tỷ tỷ kế tiếp lời nói mới làm ta bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha. Nói sớm đi Oản tỷ tỷ, ta lập tức cho ngươi phía dưới, ăn bao nhiêu bát đều không có vấn đề. Về phần ngươi Lục Lan y nha. Tiếp tục uống ngươi cháo hoa a, đắc ý đem bán căn bánh quẩy hướng đến trong miệng nhất bỏ vào. Đứng người lên liền hướng về phòng bếp đi đến. Ta muốn ăn hai chén, nghe được Oản trả lời của tỷ tỷ, lập tức. Thân thể của ta một cái lão đảo, nàng sao có thể ăn hạ hai chén mặt, một khát bát tự nhiên là cấp tỷ tỷ điểm. Oản tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc là thế nào một bên đó a? Phòng bếp một chút vang làm qua đi, ta bưng lấy hai chén tiên tôm mặt đi đến bàn ăn. Tỷ tỷ liền vội vàng buông xuống trong tay cháo hoa cao hứng phấn chấn bưng đi qua. Vội vàng sách làm. Oản tỷ tỷ tắc là cho ta một cái khẳng định ánh mắt sau mới gấp lên một ít lũ mì sợi để vào trong miệng tinh tế thưởng thức. A a sách rùi ăn ngon so với hôm qua rất tốt ăn, rốt cuộc là tăng thêm một mặt đồ gia vị. File truyện này được tải ở sachipin.net nha. Làm sao ngươi biết ta cho ngươi cái kia phân tăng thêm một mặt đồ gia vị? Hắc hắc, đó cũng không, là đệ đệ tên kia vì không tình nguyện đồ gia vị, sách rùi thật thơm nha. Như vậy a. Ta còn cho rằng ngươi phát hiện ta cho ngươi phần kia tăng thêm một mặt nước miếng, tăng thêm ngươi nói ngươi phần kia không phải là tăng thêm hai phần rồi, ngươi cái này xúc. Quên đi. Bỏ thêm liền thêm a, dù sao tối hôm qua ở trong giấc mơ ngươi cũng không ít ăn ta đấy. Nặc của ta cháo cho ngươi uống, thao a. Đã quên tối hôm qua sự tình, còn bị nàng dùng lời điểm. Mẹ thảo suất, quả nhiên. Thù hận mông tế tâm trí của con người. Tê lưu tốt ăn no a, ăn ngon a Loan Loan. Tỷ tỷ ăn xong bát mì sợi, sờ sờ ăn no mây mẩy bụng nhỏ, vui tươi hớn hở hướng về Oản tỷ tỷ nói. Nhà ngươi còn cầm lấy này phá bánh quẩy thì sao, ta cũng không tin ngươi còn ăn phía dưới, ăn không vô cấp đệ đệ a. Hắn chính là ta nhóm thùng rác, nhìn đến Oản tỷ tỷ khó xử cầm lấy chưa ăn hoàng bán căn bánh quẩy, tỷ tỷ một tay lấy này đoạt lấy, ném vào ta cái đĩa bên trong. Tốt một cái của người phúc ta. Ngươi hắn. Không có việc gì Oản tỷ tỷ. Giao cho ta a, vừa muốn bánh quẩy ném đến tỷ tỷ trên đầu, chợt lại nhìn thấy Oản tỷ tỷ kia ảm đạm rồi một chút ánh mắt. Ta không khỏi hiện lên một tia hối ý, lần này thật thảo suất, Oản tỷ tỷ nhìn thấy ta cái động tác này còn cho rằng ta ghét bỏ nàng đâu. File truyện bạn đang đọc được làm bởi sachipin.net, ta liền vội vàng thu hồi bánh quẩy không e dè cắn một cái nàng ăn qua địa phương. Bánh quẩy mặt vỡ tràn đầy khéo léo vết răng, nhàn nhạt nước miếng sớm làm ướt bộ phận bánh quẩy, ta mãn không quan tâm tại trong miệng nhấm nháp. Nhìn đến Oản tỷ tỷ kia đôi mắt sáng như dĩ vãng thanh sáng lên về sau, nội tâm của ta lại vô hình có một tia cảm giác thỏa mãn. A a a a, không chịu nổi. Loan Loan, ngươi cái này chết trà xanh, bên tai đột ngột vang lên âm thanh cắt đứt suy nghĩ của ta. Lập tức trong lòng hiện lên một tia nghi ngờ. Trà xanh là cái gì? Hình dung Oản tỷ tỷ khí chất cùng mỹ mạo. Trà xanh nhan sắc tú lệ, hương vị thanh nhã, trà bụi cây đoan trang, cũng là quả thật cùng Oản tỷ tỷ thực xứng đâu. Bất quá gia hỏa kia cũng thật sự là. Trà xanh liền trà xanh còn càng muốn thêm cái, chết, tự, quả thực không hiểu được. Tác giả QQ Group 87037479, tác giả QQ Group 87037479, chương 22. Ngắn ngủi bữa sáng rất nhanh liền đi qua. Vốn nên là tỷ tỷ thanh tẩy đồ ăn. Bị này lấy ngày hôm qua vừa mua quần áo cần phải Oản tỷ tỷ tiến hành đánh giá lý do cấp lừa gạt tới, nàng hai đi tỷ tỷ gian phòng, ta là khổ ép cà mâm. Đơn giản nhưng tế đến đem mâm thanh lý sạch sẽ sau ta trở lại phòng của mình lúc. Nên đi hướng cái lạnh, dù sao ngày hôm qua nhưng là sung sướng bắn một phát, trải qua một đêm lên men sợ là nên tức giận mùi, đang lúc ta thu thập xong quần áo chuẩn bị đi vệ sinh ở giữa thời điểm, tỷ tỷ loáng thoáng âm thanh xuyên qua bức tường truyền vào tai của ta tế. Nha này! Y! Xuyên! Nhìn, này âm thanh là... Nàng hai hay là tại thử quần áo? Ta ma xui quỷ khiến đem lỗ tai dán tại bức tường phía trên, tính toán nghe rõ ràng hơn sở, từ trước thiên lén lút chạy vào tỷ tỷ gian phòng bắt đầu. Ta hình như yêu thích lén lút loại cảm giác này. Quả nhiên, dán vào bức tường sau. Gian phòng bên cạnh nội đối thoại tiếng chớp mắt rõ ràng không ít. Nha, cái quần này xuyên tại thân ngươi phía trên có cảm giác không giống nhau, có. Có một loại. Chật hình dung như thế nào đâu, không cần nhiều lời. Đây nhất định là tỷ tỷ âm thanh, bất quá gia hỏa kia nói chuyện thật sự là chán ghét. Là dạng gì ngươi ngược lại nói xong a? Đáng giận. Dễ nhìn là dễ nhìn, có phải hay không quá nhanh một điểm. Đem ngực của ngươi đều có vẻ càng ta không sai biệt lắm lớn, mã mẹ nó. Như vậy kích thích. Tỷ tỷ ngực ngày hôm qua ta nhưng là bắt đầu quá, một bàn tay hoàn toàn trảo bất quá đến, thỏa thỏa 34 dê vú lớn. Quảng tỷ tỷ ngực trải qua mắt của ta chắc chính là so tỷ tỷ tiểu thượng một chút như vậy. Nhưng chính là như vậy một điểm nhưng là sẽ làm tỷ tỷ cái kia trớ giấm chua quỷ vô hạn phóng đại, liên tỷ tỷ đều nhận thức có thể, kia. Đầu kia váy bộ dạng. Nghĩ vậy ta không khỏi hiện lên một tia thật sâu tò mò. Nếu không, vụng trộm đi nhìn nhìn. Đi. Dù sao đương súc sinh cũng không kém này một hồi hai hồi. Về sau sợ là sẽ thêm chính là. Bay qua cửa sổ đi đến sân thượng, yên lặng ngồi tại sàn phía trên dọc theo bức tường đi tới. Ta lật cửa sổ động tác có phải hay không có chút quá thuần thục. Mẹ! Ngắn ngủi này ba ngày ta là bái qua bao nhiêu lần cửa sổ nữa à, khá tốt không có ngoại nhân biết. Bằng không nói cái gì cũng muốn bị người khác an cái, bái cửa sổ cùng ma. Danh hiệu! Tại trong lòng tiểu tiểu cảm khái một chút về sau, ta cẩn thận thò đầu ra hướng đến trong gian phòng nhìn lại. Nhiên. Nhiên quái tỷ tỷ sẽ nói kỳ quái, này. Đây cũng quá sắc tức giận a. Chỉ thấy Oản tỷ tỷ mặc lấy một đầu hoàng chơi ở giữa đạm sắc váy hoa. Hoàng bạch màu lót phối hợp thượng màu tím hồng hoa văn lẫn lộn, khiến cho này yểu điệu ngọc thể giống như chìm nổi tại kia sắc màu rực rỡ bên trong, váy là thúc eo thiết kế, mọi người đều biết eo nhỏ hiển ngực to. Quản tỷ tỷ vốn ngạo nhân vòng ngực tại váy phụ trợ hạ càng là giống như sống động. Cực kỳ mê người, tối làm người ta hưng phấn chính là cái quần này nó vậy mà lại còn là đai đeo. Quản tỷ tỷ trước ngực mảng lớn trắng nõn làn da bại lộ mà ra cùng này hoàng hồng tướng ở giữa hoa văn lẫn lộn tranh nhau khoe sắc. Nếu như chỉ là như vậy vẫn không thể tính sắc khí, tùy theo tầm mắt của ta dời xuống, cái quần này rõ ràng là cực kỳ hiếm thấy nghiêng một bên váy. Trùng điệp chập trùng lá sen trạng váy chỉ có thể bọc lại Oản tỷ tỷ hán. Đại bộ phận trắng nõn trắng mịn chân thịt vô tư ánh vào của ta mi mắt, nếu như là tỷ tỷ chân ngọc thuộc về quân hoành xinh đẹp, kêu Oản tỷ tỷ đầu này chân ngọc tắc thuộc về thon dài xinh đẹp, ti trượt chân đường nét không có một chút tì vết nào. Đùi non mềm, bắp chân nhanh đến, thật muốn đem này cặp chân ngọc nhu tiếng trong lòng, nếu là có thể càng tỷ tỷ chân đẹp vén tại cùng một chỗ. T.I.I. Váy của ngươi ta mặc vào tới cũng quá ngắn, ta đây khẳng định xuyên không đi ra. Quản tỷ tỷ nhìn gương trung chính mình, vóc dáng uyển chuyển chậm rãi dạo qua một vòng. Vóc này vừa chuyển đừng lo, nhưng làm ta mê thần hồn điên đảo, bởi vì tùy theo này chuyển động, vốn ngắn ngủi nghiêng một bên hà trạng váy lập tức bay lượn. Tùy theo kia phù dung sớm nở tối tàn màu lam nhạt trên quần lót xuất hiện, của ta máu mũi rốt cuộc không kiên trì nổi theo của ta mũi ở giữa phun ra. Nhiên quái váy ngắn như vậy, nguyên lai là tỷ tỷ gia hỏa kia, bất quá tính là Oản tỷ tỷ chân dài cũng không có khả năng ngắn đến đi một vòng liền lộ ra quần lót tình cảnh. Quả nhiên. Kế tiếp tỷ tỷ đề tài giải đáp nghi ngờ của ta. Đừng nói ngươi, ta xuyên cũng không khá hơn bao nhiêu, cũng liền dám tại trong nhà mặc một chút, ta buồn bực lau khô mũi ở giữa máu, nhìn chính mình trong tay máu mũi. Đành phải trước chuẩn bị trở về gian phòng thật tốt lau sạch sẽ. Không dám lộ ra một chút âm thanh, đang lúc ta chuẩn bị đứng dậy thời điểm, tỷ tỷ lời nói cắt đứt hành động của ta. Loan Loan, cái quần này phối hợp vật này mới là vương tạc a, có muốn thử một chút hay không? Ôi chao đừng từ chối, mau thử xem a, được rồi. Ta rất bình tĩnh trở lại đổi lấy vị trí, đều do tỷ tỷ gia hỏa kia khiến cho thần bí như vậy. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, đầu chim của ta thò ra cửa sổ. Chỉ thấy Oản tỷ tỷ chính đoan trang ngồi ở tỷ tỷ trên giường. Hơi hơi phục hạ thân, cánh tay chính cúi ở ngọc chân chỗ, trước ngực kia đường rãnh thật sâu khe cùng với trắng nõn vú thịt tiểu meo meo theo áo ở giữa thò ra, tùy theo này tay ngọc động tác mà run run rẩy rẩy lay động. Cùng với cánh tay kia dọc theo chân chậm rãi hướng lên hoạt động, ta mới cuối cùng nhìn thấy tỷ tỷ trong miệng thần bí kia đồ vật, rõ ràng là một đầu mỏng như cánh ve màu da tất chân. Váy hoa xứng màu da tất chân. Ta tích cái ngoan ngoãn. Đây là xuyên đến một cái bình thường nữ nhân trên người, vậy cũng là đoạt người nhãn cầu tồn tại, chớ nói chi là xuyên đến Oản tỷ tỷ cái này khí chất thanh nhã, cử chỉ đoan trang tuyệt sắc đại mỹ nhân trên người, tao nhã, thanh thuần. Gợi cảm vài loại không liên hệ chút nào từ ngữ va chạm ánh mắt của ta, ta mục trừng miệng ngốc biểu cảm đủ để chứng minh bức này cảnh tượng tuyệt mỹ. Oản tỷ tỷ tay ngọc tự nhiên không có khả năng bởi vì của ta biểu cảm mà đình chỉ. Mang theo tất chân từ từ đi lên, cho đến bao trùm đến nhanh đến bắp chân thịt, chậm rãi đến non mềm đùi. Tùy theo tay ngọc động tác chậm rãi ẩn tiếng kia váy phía dưới háng, tại ta nhìn không thấy địa phương. Cuối cùng. Xoạch một tiếng sau. Tất chân lâm vào kia ta nhìn không thấy thần bí vị trí sau. Truyền đến một tiếng tất chân cùng thịt mềm va chạm tuyệt vời nốt nhạc. Oản tỷ tỷ tay ngọc cũng chậm rãi theo bên trong váy rút ra, lập tức. Một đầu hoàng mỹ đến không cách nào hình dung thon dài tất chân chân đẹp liền hoàn hảo vô khuyết xuất hiện ở trước mặt ta. Cô lỗ. Oản tỷ tỷ không cần bất kỳ cái gì động tác, chỉ cần lẳng lặng trú đứng ở trước kính. Đại lượng nước miếng liền bắt đầu xuất hiện ở ta trong miệng, để ta nhịn không được nuốt một tiếng. Ai? Nuốt âm thanh chẳng phải là như vậy đột ngột. Lại làm cho trời sinh nghe cảm nhạy bén tỷ tỷ nhận thấy rồi, xoay người tử thẳng tắp hướng về sân thượng đi đến. Tỷ là ta cho các ngươi đưa đồ ăn vặt đến đây. Bị phát hiện đành phải ta miễn cưỡng lộ ra mỉm cười chậm rãi đứng lên tử. Trong miệng lung tung tìm cái cớ tính toán lừa dối quá quan. Nha! Đồ ăn vặt đâu này? Tỷ tỷ nhìn thấy là trên mặt ta cũng không có lộ ra một tia nghi hoặc, một bộ cũng biết là tiểu tử ngươi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta. Môi hồng khẽ mở chất vấn nói. Cái kia! Tại gian phòng bên trong quên dẫn theo, ta tha cái bù thêm lộ làm ra một bộ ta thật đáng chết biểu cảm, hình như có chút ảo não ngựa của mình hổ, theo sau trộn trộn liếc mắt nhìn phía sau nàng Oản tỷ tỷ biểu cảm. Nhìn thấy ánh mắt của ta nhìn về phía nàng, Oản tỷ tỷ chính là lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở mép giường, bờ môi cũng không có động tác gì, chính là không khỏi nâng lên con mắt sáng cho ta nháy mắt một cái. Lập tức, một cổ điện lưu dọc theo không khí thẳng tắp bắn vào ánh mắt của ta. Tỷ, các ngươi chờ đợi, ta đem đồ ăn vặt cầm đến ha. Nửa ngày qua đi, ta mới tại tỷ tỷ càng ngày càng lạnh lẽ mắt phượng trung lấy lại tinh thần. Liền vội vàng cười theo hướng đến chính mình gian phòng rút lui. Không cần, hừ, chúng ta chính mình đi ngươi gian phòng ăn. Ok. Thỉnh tùy ý, vậy tại hạ ngay tại hàng xá xin đợi hai vị tiên tử đại giá, ta lúc này tự nhiên không dám nhiều nói nhảm, nhẹ thở vào nhẹ nhõm về sau, ma lưu theo cửa sổ trở lại chính mình gian phòng tỉnh tỉnh chờ. Các tỷ tỷ tự nhiên sẽ không theo ta giống nhau bái cửa sổ, quả nhiên. Trong một giây lát qua đi ta cửa phòng bị mở ra, lưỡng đạo tịnh lệ thân ảnh lại lần nữa đập vào mi mắt. Tỷ tỷ tùy tay bỏ rơi chính mình tiểu dép lê. Trực tiếp hướng đến giường của ta thượng nhất nằm, thậm chí còn tại phía trên lộn mấy vòng, khiến cho cùng nàng giường của mình giống nhau, Oản tỷ tỷ là vẫn như trước đây ngồi ngay ngắn. Đệ đệ đem đồ ăn vặt cho ta bưng đi lên. Tỷ tỷ dựa vào ngồi ở trên tủ đầu giường, dưới mông gối lót của ta gối đầu. Trong miệng không hề khách khí hướng về ta la lên. Ta con mẹ nó nợ ngươi đó a. Còn có. Đem ngươi cái kia bẩn mông theo ta dưới gối đầu lấy ra. Gia hỏa kia mỗi lần mở màn đều là như vậy chán ghét. Ta vừa mở miệng tự nhiên cũng không có lời gì tốt. Nhìn xem người ta Oản tỷ tỷ, tọa đoan đoan chính chính. Ngươi lặp lại lần nữa ta mông bẩn. Ngươi ngày hôm qua ở trong giấc mơ có thể không phải như vậy nói. Tỷ tỷ hai chân tréo ngoẩy đối với lời nói của ta là không thèm để ý chút nào, bất quá nàng trong miệng nói càng là kinh người, làm ta sợ mông thiếu chút nữa đều phải theo phía trên ghế dựa bính đi lên, gia hỏa kia cũng không nhìn trường hợp nào. Còn dùng lời điểm ta, Quảng tỷ tỷ còn ở đây. Ngươi tất cả nói là ngươi mộng, quên đi ngươi ngồi đi, lười với ngươi nhiều lời, rất sợ gia hỏa kia còn sẽ nói ra cái gì ngữ ra kinh người lời nói, tiểu tiểu cho nàng phục cái nhuyễn tốt lắm. Chủ yếu vẫn là bạn hữu hiện tại trong lòng có quỷ ai. Hừ hừ, đồ ăn vặt lấy ra, nhìn gia hỏa kia hả hê đắc chí thần sắc liền đến khí, bất quá ta vẫn là theo bên trong ngăn tủ lấy ra ngày hôm qua Ninh A-di cho ta đồ ăn vặt. Bao lớn bao nhỏ toàn bộ ném trên giường. Hoa loan loan ngươi mau nhìn. Hắc Tùng Lộ chocolate. Đây là tiêu đường bánh mít quy. Đây là. Tỷ tỷ đầu tiên là hưng phấn kéo lấy Oản tỷ tỷ nhìn trên giường đồ ăn vặt, nhưng là chọn chọn nàng bỗng nhiên không cười. Cũng không biết có phải hay không đồ ăn vặt trung không có thích hợp với nàng khẩu vị, Oản tỷ tỷ là không chút khách khí cầm lấy kia bao chocolate cắn nhẹ. Bất quá gia hỏa kia vẫn là rất lợi hại, những cái này nước ngoài đồ ăn vặt nàng đều biết. Ta cũng chỉ có thể theo đồ ăn vặt đại khái hình dạng đến suy đoán những vật này là cái gì cụ thể phẩm loại. Không nghĩ tới Oản tỷ tỷ cũng yêu thích ăn đồ ăn vặt đâu, không có chú ý tỷ tỷ kia đột nhiên dưới hông đi sắc mặt. Ta nhìn chính ăn nhập thần Oản tỷ tỷ hỏi, ta còn cho rằng nàng không yêu thích ăn loại vật này, không nghĩ tới nàng còn ăn đỉnh say mê. Khác không thích nha, chính là bởi vì chocolate đối với ta có đặc thù ý nghĩa mới thích ăn. Ngươi như thế nào không ăn? Oản tỷ tỷ lè lưỡi liếm môi một cái thượng chocolate, bước này cảnh tượng có thể không thục nữ, tại Oản tỷ tỷ trên người thật sự là khó gặp, nhìn đến chocolate thật đối với nàng có rất đặc thù ý nghĩa đâu. Ta không thích ăn ngọt. Này một đống còn vài cái chocolate, Oản tỷ tỷ thích ăn nói tất cả đều. Di Lục Lan Y người làm cái gì đâu? Giao ra, ngươi ăn của ta coi như, hướng đến trong túi sủy là có ý gì? Nhìn đến cái thứ kia thừa dịp chúng ta lúc nói chuyện lén lút tiểu động tác, ta lập tức nổi trận lôi đình, một cái cất bước hướng lên giường liền hướng đến nàng trong túi đào. Ta đấy! Này đều là của ta! Ta cắn chết ngươi! Tỷ tỷ trong miệng cắn một miếng nhỏ cookie. Một bên gắt gao bảo vệ đâu, nhìn đến tay ta đã vói vào nàng trong túi rồi, cấp bách nàng liền trong miệng cookie cũng không cần, cắn một cái tay của ta, tê, ta lập tức phát ra một tiếng đau kêu. Nhả ra. Ta không. Con mẹ nó, ngươi có biết hay không, đây là ta trên giường mặt tất cả đều là ngươi cắn bánh bít quy bột phấn, ngươi nếu còn có chút lương tâm liền nhả ra. Ai bảo ngươi thưởng ta này nọ, tiếng ngươi đâu sẽ là của ngươi đúng không? Ta mặc kệ, dù sao đây là ta, ngươi buông ra, khác ta toàn bộ cho ngươi, ta chỉ muốn chocolate, vậy cũng không được, ta chỉ có thể cho ngươi một khối. Lại không phải là ta muốn ăn, Oản tỷ tỷ thích ăn ngươi không biết à? Ngươi đem giường của ta làm bẩn coi như còn xấu lắm, ngươi có tin ta hay không, đi ngươi trên giường đi tiểu, ta ăn một khối là được tiểu quả lê. Đi đi đi ngươi trực tiếp đi. Ngươi dơ ta liền chạy qua ngủ ngươi giường, mẹ hỏi đến ta liền nói ngươi đem giường của ta dơ rồi, thật tốt tốt. Lão tử hôm nay còn không trị được ngươi cái này hộ thực thối khuyết điểm rồi, hiện tại đã không phải là chocolate vấn đề. Ngươi né tránh điểm Oản tỷ tỷ, ta cắn chặt hàm răng liên tiếp nói ra ba cái hảo tự, chợt tay kia thì đem một phen lao quá đầu nàng, cắn một cái tại lỗ tai của nàng phía trên. Ngươi tùng không buông, không buông cũng đừng trách ta ăn heo lỗ tai. Khóe miệng ta hơi hơi dùng sức, lập tức cắn nàng phát ra một tiếng đau kêu. Ta sẽ không. Có bản lĩnh ngươi đem nó liền cắn xuống đến, nghe thế cái cưỡng loại trả lời ta không khỏi nổi lên một tia cảm giác vô lực, này mẹ nó cầm lấy nàng có biện pháp nào. Vũ lực là không có cách nào giải quyết rồi, chỉ có thể dùng trí rồi, nếu chó nhỏ vì này nọ liền mệnh cũng không muốn, ta đây hay dùng vật kia đến đắn đo nàng. Hành hành hành. Ngươi thắng. Nhả ra a chocolate ta không cần, ta trong miệng buông ra lỗ tai của nàng. Thử đem tay rút ra. Hừ, theo ta đấu, tỷ tỷ gặp ta trước ăn xong nhuyễn lập tức chỉ cao khí ngang rầm rì. Đối với lần này ta nhưng chỉ là lạnh lùng cười, bởi vì tâm lý sớm đã có thượng sách. Nhìn kỹ Lục Lan Y. Hai cái đổi một cái tay ngươi trung chocolate, ta đếm tới ba ngươi không đem chocolate đổi về, ta liền đem những cái này toàn bộ bóp nát. Ta một phen mò lên trên giường khác đồ ăn vặt, tùy tay nắm lên mấy túi bóp ở trong tay. Trong miệng bắt đầu đếm ngược thời điểm, đồ ăn vặt đóng gói túi tại trong tay ta xèo xèo rung động, giống như tùy thời đều phải nổ tung. 1, 2, ngừng. Ta cấp, nhưng trước tiên là nói về tốt, chocolate cho ngươi, những vật khác quyền sở hữu về ta. Ngươi cũng đã không thể giành với ta, không ai muốn ngươi này đôi rách nát, chocolate ném, nhanh chút, ngày hôm qua sau khi tắm xong ta đã sớm cấp những cái này đồ ăn vặt phân loại, chỉ còn lại có những cái này ngọt ngấy ta không thích ăn. Quản tỷ tỷ chỉ cần ăn chocolate, những vật khác tại trong mắt của ta cũng không phải là rách nát. Hừ, nhẹ hừ một tiếng về sau, tỷ tỷ không tình nguyện theo trong túi lấy ra chocolate quăng. Cấp. Quản tỷ tỷ. Quản tỷ tỷ. Ta nghi hoặc nhìn trước mắt phát ngốc bóng người. Vươn tay tại này trước mắt quơ quơ sau. Nàng tài hoảng quá thần đến nhẹ nhàng theo bên trong tay ta tiếp nhận, cũng không nói gì thêm chính là con mắt sáng trung hiện lên một tia không hiểu thần sắc. Ta hoàn toàn xem không hiểu. Di Oản Dây Di thật là một chết liếm chó ghê tởm chết. Không có chú ý gia hỏa kia kỳ quái, dù sao sớm liền thói quen, chính là tại nàng cảnh giác ánh mắt trung chậm rãi đi đến nàng bên người, một tay lấy này xốc lên, đem nàng rơi ở trên giường cookie bánh bích quy nhặt lên. Chẳng phải ôm hòa nhét vào miệng của nàng về sau. Đem trên giường mặt bánh bích quy bột phấn tụ tập tại cùng một chỗ dọn dẹp sạch sẽ. Chương 23, đúng rồi Oản tỷ tỷ, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy liền có không đến nhà ta a? Nha. Thiếu chút nữa đã quên rồi hôm nay là chủ nhật. Oản tỷ tỷ đã đổi về nàng lúc tới quần áo, cùng ngày hôm qua váy không kém nhiều, chính là kiểu dáng cùng nhan sắc có điều khác biệt, làm ta phấn chấn chính là không biết cái gì nguyên nhân. Quản tỷ tỷ cũng không có cởi xuống trên chân đầu kia màu da tất chân. Nhu thuận tất chân vẫn như trước đây bọc lấy cặp kia hoàng mỹ chân ngọc, chính là váy che lại đùi phong cảnh, khéo léo tất chân ngọc chân tại dép lê bên trong lẳng lặng trưng bày, quản tỷ tỷ lúc này lẳng lặng ngồi trên giường duyên thưởng thức đưa tay trung chocolate. Ta là nhiều hứng thú nhìn nàng đưa ra lưỡi thơm liếm bộ dạng, dù sao bước này cảnh tượng thật đúng là không thấy nhiều. Vậy ngươi rốt cuộc là hoan nghênh còn chưa phải hoan nghênh đâu? Quản tỷ tỷ cũng không có dừng lại trong miệng động tác. Cũng không trả lời thẳng vấn đề của ta, mà là mang theo một tia không hiểu ý vị hỏi ngược một câu. Ách! Ta tự nhiên là hoan nghênh. Thật vậy chăng? Ta đây về sau nhưng là ngày ngày đến đâu á ta này? Ta hoan nghênh là hoan nghênh. Nhưng cũng không thể chậm trễ ngươi thời gian, không phải là chết cười loang loang đến chúng ta là chủ yếu là vì tìm ta ngoạn thật sao? Ngươi nghĩ đến ngươi là thế nào căng thông, cho ngươi học bổ túc chính là mang thêm. Câm miệng được không? Không có hỏi ngươi. Ta trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái này lắm miệng gia hỏa về sau, lại lần nữa nhìn về phía Oản tỷ tỷ. Ha ha, y y nói cũng có một chút đạo lý, ta công việc bây giờ sự vụ cơ bản đã xử lý xong xuôi. Sớm như vậy đến nhà ngươi quả thật cũng là vì mãn chân chính mình tư dục đâu. Quản tỷ tỷ che miệng cười khẽ cũng không mang cho ta đến nhẹ nhàng, ngược lại làm nội tâm của ta phủ lên một tia trầm trọng, ta còn cho rằng Quản tỷ tỷ đến nhà ta trọng tâm là ta đâu. Nhìn ngươi bức này biểu cảm hình như không quá hài lòng ta đến nhà ngươi chính là chơi đùa, là nghỉ học tập sao? Tốt lắm. Chúng ta bắt đầu đi. Quản tỷ tỷ lại lần nữa vang lên âm thanh làm âm thầm đau lòng ta không khỏi kinh ngạc. Ta thế nào muốn học tập? Không phải là... Ta vừa ngẩng đầu chính muốn nói chuyện, liền đối mặt Quản tỷ tỷ mắt trung kia trêu tức vậy ánh mắt. Của ta tư dục một mặt là vì tìm y y ngoạn, về phương diện khác cũng là nghĩ nếm thử thủ nghệ của ngươi. Dù sao tỷ tỷ ngươi theo ta nói chuyện trời đất nhưng là đem tài nấu nướng của ngươi thổi thiên hoa rơi trụy, cũng không biết cơm trưa có hay không cơ hội có thể thưởng thức một chút. Quản tỷ tỷ không tha nuốt xuống một miếng nhỏ cuối cùng chocolate. Theo sau tay nhỏ kéo lấy cầm, có chút mong chờ xem ta. Yên tâm. Bao tại trên người ta, được đến Oản tỷ tỷ kiên nhẫn sau khi giải thích, ta tin tâm tràn đầy vỗ vỗ bộ ngực. Này cậu tử, mang ta chơi trò chơi. Một cái trắng nõn chân nhỏ đột nhiên đưa đến của ta eo thượng đạp đá. Ta có gì trò chơi có thể mang ngươi ngoạn, tay du không ngoạn. Cút sang một bên, tùy tay mò lên eo hông cái kia quấy phá liên chân đem dứt bỏ. Tuy rằng tối hôm qua còn bắt nó làm bảo bối đến. Ngươi mở máy vi tính ra thôi, ngươi máy tính bên trong không phải là có rất nhiều game offline sao? Tỷ tỷ nói làm ta sửng sốt, nguyên lai không phải là tìm ta ngoạn tay du, bất quá nàng làm sao mà biết ta máy tính bên trong có game offline. Chợt lập tức phản ứng, Nàng nhưng là Thanh Thanh tỷ, ta sim kho bên trong không ít trò chơi đều là nàng mua, nếu chính chủ muốn chơi. Ta cũng không tốt lắm vong ân phụ nghĩa, cho nàng chơi đùa a. Nặc, ngươi chính mình đến chơi a. Này phía trên tất cả đều là. Ngươi chính mình chọn, ta mở máy vi tính ra mở ra sim trò chơi kho, hướng về nàng ý bảo. Qua thật nhiều trò chơi, đệ đệ ngươi thật lợi hại, trong này cái nào hảo ngoạn a, cấp tỷ tỷ đề cử một cái được không? Tỷ tỷ khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc đứng ở ta bên cạnh, nhìn màn ảnh trang bìa thượng các loại rực rỡ muôn màu trò chơi bìa mặt rất là kinh hô. Gia hỏa kia cũng quá có thể đóng kịch, rõ ràng hơn phân nửa trò chơi đều là nàng mua cho ta. Bất quá. Nói vậy này làm như vậy đơn giản sợ ta cùng nàng làm trái lại, muốn ta cho nàng đề cử một cái hảo ngoạn thôi. Nữ sinh nói hẳn là có thể so với gốc yêu thích cái này a, ngươi đã ôm tồn làm cho ca thật thoải mái. Ta tự nhiên không có khả năng cho nàng loạn đề cử, tùy theo của ta con chuột mở ra cái kia trò chơi, trên màn hình cũng tùy theo CD tiến vào cửa số trò chơi. Nhà áo ngày cùng hắc ám xâm lâm. Nhìn không sai bộ dạng. Giao diện cũng tốt dễ nhìn, loan loan ngươi mau đến, nha đệ đệ ngươi còn ngồi làm gì, mau dậy mở con mẹ nó ngươi. Vừa tại trong lòng khen nàng vài câu, các nàng này liền lại lộ ra nguyên hình, bất quá vẫn là đứng lên tự cái ghế nhường cho nàng. Quản tỷ tỷ ngươi có thể cùng một chỗ cùng nàng ngoạn, trò chơi này chắn bản loại xông cửa, tương tự với siêu cấp mã lý áo cái loại này, các ngươi có thể một người một cái mạng lần lượt ngoạn, ta đi đến đầu giường. Một bên sách bị tỷ tỷ làm loạn ga giường trải chính. Một bên hướng về quản tỷ tỷ nói. Tọa nơi này loan loan, ngu xuẩn đệ đệ cái ghế kia vẫn còn lớn, có thể trực tiếp ngồi lên hai chúng ta người, cũng tỉnh luôn đổi để đổi lại, nhìn quản tỷ tỷ đi qua đến dáng người, tỷ tỷ đem thân thể yêu kiều ngồi vào một bên. Vỗ vỗ không đi ra vị trí, đợi đến hai người làm tốt về sau, bắt đầu trò chơi. Ta thu hồi ánh mắt. Tựa vào tỷ tỷ vừa mới đi xuống vị trí, quen thuộc nhàn nhạt thơm mát quanh quẩn tại của ta mỗi lúc, nhịn không được nhẹ nhàng hít một hơi về sau. Lấy ra điện thoại mở ra một cái tay du, bắt đầu nói với nàng không ngoạn tay du tự nhiên là có lệ nàng, ta chẳng những ngoạn tay du hơn nửa ngoạn còn không thiếu, chẳng qua không có khả năng ngoạn MOBA loại tay du, tất lại có thể tại máy tính phía trên ngoạn anh hùng liên minh. Nguyên thần. Lên. Khụ khụ. Sai lầm, ta không ngoạn nguyên thần. Mở ra âm dương sư, thuần thục hoàn thành phía trên hàng ngày nhiệm vụ, âm dương sư xem như ta chơi đùa dài nhất trò chơi, tuy rằng khác trò chơi cũng chơi không ít, nhưng đại cũng chỉ là 1-2 tháng nhiệt độ. Cái trò chơi này nhưng là ròng rã chơi 3 năm rồi, nhìn nhân vật giao diện bồi dưỡng một đám, lão bà, nhóm. Ta không khỏi một trận cảm khái, đương nhiên kêu trò chơi nhân vật, lão bà, chính là một loại đối với chính mình trêu chọc. Ta tuy rằng nhị thứ nguyên tiếp xúc không ít, nhưng cũng không đạt đến nhập ma tình cảnh, chẳng qua là khi làm một môn có thể tiếp nhận ham mà thôi, chuẩn xác tới nói ta trừ bỏ người nhà bên ngoài đối với bất luận cái gì cũng chỉ là dừng lại đang thưởng thức phương diện, cái gì tay làm xung quanh minh tinh gì. Ta không có khả năng vì này đầu nhập nhiều lắm tinh lực, đương nhiên quản tỷ tỷ ngoại trừ, nàng bây giờ đang ở trong lòng ta nhưng là thay thế Thanh Thanh tỷ nữ thần, ta đã sớm đem này nhìn thành người nhà một trong. Nha cái trò chơi này hình ảnh thật khá a loan loan. Nhân vật chính thật đáng yêu. Xúc cảm cũng tốt không tệ, kia. Thứ một cái mạng ta liền không khách khí chơi trước, tỷ tỷ ngạc nhiên lời nói truyền vào tai của ta tế, ta khinh thường cười. Cũng không nhìn là ai đề cử, bất quá như thế này có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Áo ngày cái này trò chơi thuyết khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Đối với trò chơi lão pháo tới nói trò chơi này tự nhiên là đơn giản, đối với không như thế nào tiếp xúc qua trò chơi nữ sinh tới nói nha. Quả nhiên. Ra tân thủ giáo trình không bao lâu, tỷ tỷ thao tác màu trắng tiểu nhân sẽ chết tại dưới cạm bẫy. Nha này liền chết, đến ngươi loan loan, bổn heo. Lúc này mới bao lâu thời gian. Quả nhiên thông minh người không nhất định chơi game lợi hại. Ta thu hồi rơi trước máy vi tính ánh mắt, không ở chú ý. Cúi đầu chuyên tâm làm tay của mình du hàng ngày nhiệm vụ. Thời gian rất nhanh liền đi qua, thẳng đến tỷ tỷ oán giận tiếng cắt đứt của ta chuyên chú. Loan loan ngươi có phải hay không trước kia chơi đùa trò chơi này? Ngươi như thế nào một mực bất tử à? Không có nha, Ta trước kia chưa từng ngoạn trò chơi, lừa người ngươi trước kia khẳng định chơi đùa, ta mấy năm trước như vậy bận rộn thế nào có thời gian chơi trò chơi, học bài thời điểm ngày ngày với ngươi tại cùng một chỗ. Ngươi cũng không phải không biết, hừ, nghe được hai người đối thoại ta xem trước mắt lúc, trôi qua nửa giờ, nhìn đến Ngoãn tỷ tỷ trò chơi thiên phú không tệ, ta lúc ấy lần thứ nhất ngoạn không biết có hay không kiên trì nửa giờ bất tử. Một giờ sau, ngươi quá mức phân loan loan. Dứt khoát ta hôm nay liền nhìn ngươi chơi thích hơn. Cũng không thể nói như vậy. Y y, thứ một cái mạng cũng làm cho ngươi chơi trước rồi, ngươi chính mình kỹ không bằng nhân cũng không nên trách ta. Khoảng tỷ tỷ còn chưa có chết quá. Áo ngày trò chơi này tiền kỳ tuy nói đỉnh đơn giản, nhưng cái khó độ nhưng là tăng lên, tăng thêm đủ loại che giấu đạo cụ, lần thứ nhất ngoạn gần 2 giờ bất tử có phải hay không có chút ngoại hạng. Ta không khỏi buông tay cơ hướng về bàn máy tính đi đến. Xông pha. Câu khóa. Cực hạn nhảy. Lướt đi. Nhìn màn ảnh trung kia ti trượt đến cực điểm màu trắng tiểu nhân ta không khỏi xoa xoa mắt của mình tình. Này chính xác là lần thứ nhất ngoạn. Quản tỷ tỷ ngươi thật. Chính xác là lần thứ nhất ngoạn. Cũng không quản được có khả năng hay không mạo phạm nàng. Ta không khỏi phát ra cùng tỷ tỷ giống nhau nghi vấn. Y y ngoạn thời điểm có giáo trình không cần tự mình tìm tòi, lại tăng thêm trò chơi này tổng cộng không đến 10 ấn phím. Cũng không dùng phức tạp gì địch làm phương thức, ngoạn thành như vậy này có gì hiếu kỳ quá sao? Quản tỷ tỷ nghi hoặc lời nói cho ta toàn bộ sẽ không, không ngờ tân thủ giáo trình cũng chỉ là nhìn tỷ tỷ thao tác một lần liền nhớ kỹ đúng không? Quản tỷ tỷ ve xê lên tiếng để ta đối với chính mình trò chơi thiên phú cùng nhận thức sinh ra thật sâu hoài nghi, bất quá. Dựa theo Oản tỷ tỷ tính cách khẳng định đó có thể thấy được tỷ tỷ tại bên cạnh dục dục nhảy thử, nhưng là này vì sao không có cố ý chết mấy lần trước cấp tỷ tỷ nếm thử vị đâu này? Này không phù hợp Oản tỷ tỷ tính cách à? Oản tỷ tỷ nhưng là thực khéo hiểu lòng người hơn nửa hào phóng người. Nhất định là bởi vì tỷ tỷ gia hỏa kia vừa mới hộ thực bộ dạng chọc giận nàng. Rất nhanh ta liền tại trong lòng suy nghĩ cẩn thận Oản tỷ tỷ dị thường hành động. Hừ đệ đệ chúng ta nấu cơm đi, ta cho ngươi trợ thủ, làm nàng một người ngoạn, tỷ tỷ oán hận trừng mắt nhìn Oản tỷ tỷ liếc nhìn một cái, chợt tại nàng eo hông thịt mềm hung hăng bấm một cái, nhìn ta không ngừng hâm mộ. Liếc mắt nhìn thời gian. 11 giờ rưỡi, quả thật thời điểm không còn sớm, không cần nhiều lời làm cơm trưa loại sự tình này nhất định là giao cho ta, đã có nhân nguyện ý phụ giúp vào với ta ta tự nhiên là vui lòng đến cực điểm. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, Quản tỷ tỷ thanh nhã âm thanh thưởng ở tại trước mặt của ta. Cho ngươi ngoạn a, đi thôi tiểu quả lê, vừa vặn để ta chính mắt nhìn nhìn tài nấu nướng của ngươi, nói cho hết lời, quản tỷ tỷ ném xuống trong tay tay chui. Liền đứng dậy đứng ở trước người của ta. Hì hì cuối cùng đến phiên ta lâu, vừa dứt lời. Tỷ tỷ lập tức hấp ta hấp tập nhặt lên tay cầm, hài lòng địch làm, hình như đối với quản tỷ tỷ hành động sớm có chuẩn bị. Nhìn cái này không có tim không có phổi gia hỏa ta không khỏi lắc lắc đầu, tiếp đón Oản tỷ tỷ đi đến phòng bếp. Có cái gì đặc biệt muốn ăn thôi Oản tỷ tỷ, ta lấy ra một đầu tạp dề đưa cho nàng, ta cũng không nghĩ làm quần áo dính dầu mỡ cái gì dính vào Oản tỷ tỷ kia tinh xảo quần áo phía trên. Nhất là này dưới người cái kia song tuyết ngấy chân dài thượng còn bao lấy mỏng manh thấu phu màu da tất chân đâu. Ta muốn ăn gà con. Ngày hôm qua nghe y y nói ngươi làm đặc biệt ăn ngon, chẳng phải là ta tưởng tượng trung đều có thể. Ba chữ, quản tỷ tỷ ý tưởng ta càng ngày càng đoán không ra. Mở ra tủ lạnh đông lạnh kho môn, cẩn thận tại bên trong tìm kiếm một chút, ân. Không có. Quản tỷ tỷ ngươi đợi, ta hiện tại đi mua, không cho quản tỷ tỷ cự tuyệt cơ hội. Ta bước nhanh cởi xuống tạp về hướng về môn đi ra ngoài. Thị trường khoảng cách nhà ta cũng không xa. Chỉ có ngắn ngắn không đến 1000m khoảng cách, tại ta phong trì điện chí chạy đi phía dưới, không đến 5 phút ta liền đuổi tới thị trường. Đi đến phiến thịt khu cẩn thận chọn lựa tốt một cái gà con, theo sau kêu lão bản giết cốt đóa thành khối, thống khoái quét mã trả tiền, chính là nhìn điện thoại tiền bao trung không đến 3 vị sổ số dư về sau, trong lòng cũng không khỏi hiện lên một tia đau lòng. Lại đi đồ gia vị khu mua hơi có chút mới mẻ tiểu liêu về sau, ta rất nhanh sách lấy này nọ trở lại gia. Ta trở về. Di, quản tỷ tỷ ngươi cũng quá chịu khó a, mở cửa phòng đi đến phòng bếp về sau, quản tỷ tỷ cầm lấy thái đao tan tiểu liêu. Tỏi, Hành thái, Khương Lạp đợi sớm bị nàng thái tốt chính chỉnh tề ngay ngắn trưng bày tại mâm bên trong, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi Oản tỷ tỷ cũng là một cái nấu cơm cao thủ. Một người nấu cơm cùng hai người nấu cơm tốc độ chênh lệch có thể nói là trời đất khác biệt. Tại ta cùng Oản tỷ tỷ phân công rõ ràng thao tác phía dưới, các loại sắc hương vị đầy đủ các loại thái phẩm rất nhanh bày khắp bàn ăn. Thịt mạc cà tím, cải trắng đậu hũ canh, mướp đắng trứng xào, rau xanh xào rau xà lách, xào lăn gà con. Đây cũng là chúng ta hôm nay phân cơm trưa, Oản tỷ tỷ là chỉ muốn làm ba món ăn là tốt rồi, sợ ăn không hết, tự nhiên là bị ta cường ngạnh cự tuyệt rồi, đùa giỡn cái gì. Này dầu gì cũng là Oản tỷ tỷ lâu như vậy đến nay lần thứ nhất đến nhà ta ăn cơm được rồi. Nếu chậm trễ nàng bị mụ mụ đã biết không thể cởi ta một lớp da, tuy rằng hiện tại bàn này cũng coi như không lên phong phú là được. Ăn cơm, ích kỷ quỷ, ta rớt ra bản thân cửa phòng hướng về bên trong chính ngoạn quên cả trời đất gia hỏa hô. Đã biết các ngươi ăn trước, ta qua cửa này lập tức đến, tỷ tỷ cũng không quay đầu lại đáp, rực rỡ tinh mâu chính là thật chặt nhìn chằm chằm màn hình, ngay cả ta tân cho nàng khởi ngoại hiệu cũng không có ở hồ. Không lý nàng. Chúng ta ăn trước Oản tỷ tỷ, ta tự nhiên không có cái kia kiên nhẫn tiếp tục chờ nàng, hướng về Tĩnh Tĩnh ngồi ngay ngắn Oản tỷ tỷ chào hỏi một tiếng liền cầm lấy đũa. Leng keng chuông cửa động tĩnh cắt đứt của ta thi pháp. Chính giữa trưa chính là ai à? Ta ma lưu được buông xuống đũa hướng về cửa đi đến, xuyên qua tiểu tiểu mắt mèo hướng đến môn nhìn ra ngoài, vừa mục chính là một đôi sống động no đủ hai vú, cũng không phải là ta quá mức cầm thú. Thật sự là Ninh A-di đôi này bảo bối thực sự quá hấp dẫn ánh mắt. Ta liền vội vàng rớt ra môn chuẩn bị tiếp đón ngoài cửa bóng người. Giữa trưa tốt, tiểu gia hỏa, không có quấy rầy đến các ngươi a, Ninh A-di hai tay trung cắt sách lấy vài cái hộp quà. Dụ dỗ trên mặt mang mãn doanh doanh ý cười, khóe mắt nước mắt chí tại công công dụ dỗ khóe mắt phụ trợ hạ càng thêm mê người. Không có quấy rầy. Mau mời tiếng, ta tiếp đón nàng vào cửa về sau. Liền vội vàng tiếp nhận Ninh A-di trong tay hộp quà. Cũng không phải là tham mưu đồ gì, mà là mấy cái này hòm nhìn qua phân lượng xác thực không nhẹ bộ dạng, nói sau cùng Ninh A-di từ chối sợ là cũng chỉ vô ích. Ninh A-di hôm nay mặc lấy phong cách cùng ngày hôm qua hoàn toàn khác biệt. Nhất bộ màu trắng tuyết phượng áo lót bọc lấy mặt ngoài có đến nửa người trên, cổ áo mở tới xương quai xanh phía dưới một chút, một đầu hoa quý nữ sĩ vòng cổ rủ xuống trắng nõn cổ phía dưới. Thơm ngon bờ vai thượng tắc bao trùm một kiện trong suốt màu trắng sợi tơ áo choàng. Tuyết trắng tay trắng tại dưới áo choàng ẩn ẩn trùng trùng, nửa người dưới là một đầu màu vàng nhạt sợi tơ nửa người váy. Phối hợp thượng một đôi vàng nhạt giày cao gót, thay đổi hôm qua lãnh diễm tiểu tây trang chức tràn phong cách, nàng lúc này càng giống như là một cái ôn nhu cao quý mỹ phụ. A Di ngài ăn chưa, chúng ta vừa lúc ở ăn cơm, còn chưa mở động. Chưa ăn nói làm ơn tất hãnh diện, ta không dám cẩn thận đánh giá, đem dẫn to lớn sau phòng lễ phép triều nàng hỏi. Ha ha! Kia A-di liền cung kính không bằng tòng mệnh. Ninh A-di có nhiều hưng đến đánh giá một chút nhà ta trang hoàng vận mệnh về sau, đi theo sau lưng của ta đi đến nhà ăn. Chương 24, nhé! Cái này không phải là ngày hôm qua xinh đẹp tiểu cô nương ư, quả nhiên là tiểu tình lữ. Nhìn bộ dạng hẳn là đều gặp gia trường A, Ninh A-di nhìn đến chính ngồi ngay ngắn Oản tỷ tỷ về sau, dụ dỗ trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, theo sau trêu ghẹo nói. A-di mạnh khỏe, Oản tỷ tỷ nhìn thấy Ninh A-di đến. Chính là đứng người lên lễ phép lên tiếng chào, ánh mắt lóe lên, nhưng chưa nhiều lời. Mau đi ra ăn cơm. Có khách nhân tới, ta tiếp đón tốt Ninh A-di sau khi ngồi xuống, lại lần nữa rớt ra bản thân cửa phòng hướng về bên trong bóng người hô. Khách nhân. Ai à? Nhìn thấy gia hỏa kia sau khi đứng dậy, không có chú ý nghi vấn của nàng, mà là quay trở về chỗ ngồi của mình. A à, cái này không phải là một vị A-di sao khéo như vậy a, tại nhà ta đều có thể nhìn thấy ngươi. Này quen thuộc kỳ quái giọng nói làm ta một trận tức giận, không biết còn cho rằng Ninh A-di cưỡng gian quá nàng, gia hỏa kia thế nào đến lớn như vậy oán khí, liền tiệm đồ lót về điểm này việc nhỏ về phần như vậy canh cánh trong lòng sao. A-di ta mạo muội đến thăm nhà ngươi, tiểu cô nương ngươi nếu không hoan nghênh nói ta có thể lập tức rời đi. Ninh A-di sắc mặt cũng không có bởi vì tỷ tỷ lời nói sinh ra một chút biến hóa, chính là đưa ra một đầu cánh tay ngọc nhàn nhạt đem rủ xuống bả vai mái tóc liêu tới phía sau. Cử chỉ tao nhã, phong khinh vân đạm. Hừ, tỷ tỷ nhẹ hừ một tiếng nhưng cũng không nói gì thêm nữa, rớt ra ghế ngồi xong. Ăn cơm lâu, Ninh A Di đến làm trên bàn ăn không khí có một chút ngưng trọng, dù sao có một cái trưởng bối tại nói chúng ta bọn tiểu bối này cũng không dám quá mức làm càn. Chính là nói chuyện phiếm chuyện nhà. Cái này thịt gà thật không sai, cũng không biết là cái nào tiểu gia hỏa tay nghề, chính là hơi chút có một chút điểm cay. Đúng rồi, tiểu gia hỏa mẹ ngươi không ở nhà sao? Ninh A Di đầu tiên là gắp lên một khối thịt gà bỏ vào trong miệng lướt qua. Cảm nhận đến hương nộn thịt gà tùy theo đầu lưỡi tràn ngập khoang miệng sau liền khẩn cấp không chờ được nhai lạng nuốt vào bụng bên trong. Cảm ơn A Di khích lệ, bất quá A Di đến không khéo, mẹ ta đi ra ngoài làm việc rồi, lần sau có thể trễ ở giữa đến nhà ta ăn cơm nha. Mẹ ta bình thường buổi tối trở về, ta cố gắng muốn cho cái này xinh đẹp hàng xóm A Di cùng mẹ kết giao một chút. Chỉ sợ là một cái A Di mục đích không phải là cái này nha, ha ha. Tin tưởng nhìn thấy người mẹ sau chúng ta có khả năng trở thành bạn tốt. Ninh A Di vẫn như trước đây không có so đo tỉ tỉ không làm ngôn luận, thật là một ôn nhu A Di a. Xì, có thể tích tỉ tỉ tên gia hỏa này giống như là hoàn toàn lĩnh hội không đến Ninh A Di ôn nhu. Giống như nghe được cái gì tốt cười sự tình giống nhau cười nhạo một tiếng. Y y đúng không? A Di có thể xưng hô như vậy ngươi sao? Ninh A Di ký ức lực thần kỳ không sai, ta nhớ được vẫn là ngày hôm qua ta tại nội y cho nàng giới thiệu đến. Không nghĩ tới nàng thế nhưng còn nhớ rõ tỷ tỷ tên. Tùy tiện, tỷ tỷ là một bộ không sao cả bộ dạng. A Di trong nhà mặt nhưng là có rất nhiều ăn ngon đây này, có thời gian nhớ rõ đến nhà ta ở chung. Tùy thời hoan nghênh nha. Ninh A Di trong mắt lóe lên một tia cười yếu ớt, trong miệng mang theo một tia không hiểu ý vị nói. Ngươi vừa mới tại ta gian phòng ăn đồ ăn vặt chính là A Di cho ta đây này, còn không mau cảm ơn A Di, ta nhắc nhở tỷ tỷ nói. Ta đây liền cảm ơn trước A Di rồi, có thời gian nhất định đi qua hưởng dụng, ra ngoài dự liệu của ta, tỷ tỷ thế nhưng tiếp nhận lời nói của ta ra thật cấp Ninh A Di nói câu tạ. Chỉ là của ta như thế nào nghe này ngữ khí trung mang theo một tia nghiến răng hương vị. Nhìn đến gia hỏa kia đối với Ninh A Di thành kiến không phải là một chốc có thể tiêu trừ. Loan Loan, ta có thể xưng hô như vậy ngươi sao? Ninh A Di không ở chú ý tỷ tỷ, thật là thoại phong nhất chuyển lại hướng về Oản tỷ tỷ hỏi. Quả nhiên, Oản tỷ tỷ tên nàng cũng nhớ rõ. Đương nhiên có thể, A Di xin cứ tự nhiên. Oản tỷ tỷ tự nhiên là không giống với tỷ tỷ. Nhìn thấy Ninh A Di ánh mắt nhìn về phía nàng, này thanh nhã mặt nhỏ phía trên hiện ra mỉm cười sau gật gật đầu. Lễ phép hỏi tốt. A Di có thể mạo muội hỏi một chút ngươi là như thế nào cùng Lục Lê xác nhận quan hệ sao? Cái này. Ha ha, nếu không thuận tiện nói có thể không nói đâu, cũng không có gì không tiện, ta trước đây ở tại cái tiểu khu này. Bởi vì cùng tỷ tỷ của hắn là cùng học tăng thêm lại ở một cái tiểu khu, sao? Kia thật đúng là không sai cảm tình đâu, cơm trưa liền tại mấy người nói chuyện phiếm chung có chút khoái trá vượt qua, dù sao ta là cảm thấy như vậy. Tỷ tỷ gia hỏa kia nhìn trò chuyện với nhau thịnh vui mừng hai người cũng là ngoài ý muốn không có xen mồm, chính là gấp gáp hoãn điệp cơm, cùng có người muốn cùng nàng thưởng tựa như, một cái rất lớn mâm thịt gà ít nhất có một bán đến miệng của nàng bên trong. Khác đồ ăn cùng cơm cũng cởi không ít. Cũng không biết những thức ăn này là làm sao có thể ăn vào nàng kia tinh tế bụng, rõ ràng ăn điểm tâm, còn chịu không ít đồ ăn vặt. Ta vốn cho rằng buổi trưa hôm nay mấy cái này đồ ăn hẳn là muốn còn lại không ít. Không nghĩ tới vài cái nữ nhân sức ăn ngoài ý muốn không sai, lại tăng thêm ta cái này còn tại tăng trưởng thân thể thanh thiếu niên, phân lượng không ít kỹ bàn đồ ăn lại bị hết mâm, bất quá cơm ngược lại thừa, lại, không ít. Cơm nước xong tự nhiên là muốn rửa chén. Tỷ tỷ không có chú ý của ta la lên, ăn no sau liền chạy tới gian phòng của ta tiếp tục chơi đùa trò chơi, Ninh A Di cùng Oản tỷ tỷ ngược lại muốn cướp rửa chén, chỉ là của ta xem như nhà tiểu chủ nhân tự nhiên không có khả năng như các nàng mong muốn. Thấy các nàng hình như còn không có tán gẫu tận hứng bộ dạng liền đem các nàng đuổi tới phòng khách làm cho các nàng một bên nghỉ ngơi một bên nói chuyện phiếm. Đem bát đũa xếp cốt chuyển nhập rửa mặt trì về sau, bắt đầu cái khổ của ta ép cà mâm hành trình. Mẹ! Về sau phải nghĩ biện pháp làm Lục Lan Y tên gia hỏa này ngày ngày rửa bát. Hơn 10 phút sau, ta thu thập xong bát đũa đi đến phòng khách. Không nhìn thấy Ninh A Di thân ảnh, phòng khách rộng rãi nội chỉ có một cái mạng diệu thân ảnh tại giãn ra thân thể. Đúng là Oản tỷ tỷ. Ninh A Di đâu? Ta ngồi tại trên sofa nhìn chính đem hai tay cử quá đỉnh giãn ra, Oản tỷ tỷ hỏi. Nàng nói nàng có việc đi về trước rồi, có thời gian lại đến xuyến môn. Oản tỷ tỷ giãn ra xong chưởng quay lưng ta. Nữ thể tao nhã đường công hoàn toàn triển lộ tại trước mắt của ta, cho dù cách ôm nhu quần áo cũng ti không ảnh hưởng chút nào ta đối với bên trong thân thể yêu kiều hướng tới. Có lẽ là luyện múa nguyên nhân, Oản tỷ tỷ thân thể đường nét so với bình thường nữ nhân muốn rõ ràng không ít. Cho dù quần áo cũng không căng đầy, ta vẫn có thể rõ ràng nhìn đến này lưng mỹ nhân câu cùng kia đầy đủ một ôm eo nhỏ, bất quá hấp dẫn nhất của ta vẫn là nàng kia no đủ cặp mông, rộng thùng thình váy cứ việc che lấp hạ không ít cặp mông phân lượng. Lại ti không ảnh hưởng chút nào này mông cong xinh đẹp xem, màu lam vật liệu may mặc nhu thuận dáng nổi tại phía trên, nhìn qua thanh nhã lại gợi cảm. Ta ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đạo này mỹ diệu thân ảnh, tham lam bắn phá phía trên mỗi một tấc động lòng người đường cong. Có lẽ là cảm nhận được ta nóng rực ánh mắt, Oản tỷ tỷ một chích mũi chân lập chỗ ở mặt, tao nhã làm một cái vũ đạo xoay người mặt hướng ta, nhu thuận váy tùy theo không khí chen ép lập tức tạo thành một cái không lớn không nhỏ chân không. Bọc lấy màu da tất chân đùi lập tức ánh vào của ta mi mắt, có lẽ là no bụng thì nghĩ dâm dục, cũng có lẽ là ta thiên tính bản dâm. Chỉ là này chưa rút chút nào xuân quang thân thể liền làm của ta côn thịt tại dưới hông vụng trộn ngẩng đầu lên. Tiểu quả lê ngươi. Thanh nhã âm thanh đổi về lý trí của ta, ta này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Ta vừa mới thế nhưng luôn luôn tại dùng dâm tà ánh mắt tại làm bẩn cái này tại trong lòng ta tốt đẹp không tì vết Oản tỷ tỷ. Thực xin lỗi Oản tỷ tỷ. Ta. Không quan hệ nha. Không cần nói xin lỗi với ta. Tiểu quả lê trưởng thành đâu, Oản tỷ tỷ khoan dung lời nói càng làm cho ta xấu hổ thẹn vạn phần. Ta trở về phòng, Oản tỷ tỷ muốn cùng một chỗ sao? Ta cúi đầu, trong miệng càng là bởi vì cảm giác ấy nấy trong lòng ngay cả lời đều nói không thuận rồi, ngay cả lời ngữ trung mang theo một tia kỳ ý cũng không phát hiện. Chính có ý đó, đi thôi, may mà nàng cũng không có so đo. Tùy theo một tia làn gió thơm hiện lên, Oản tỷ tỷ đã đi vòng qua của ta phía trước hướng về ta gian phòng đi đến. Ha ha loan loan ta đánh tới thứ bốn cái khu vực, lợi hại hay không? Mới vừa vào cửa liền nghe được tỷ tỷ đắc ý tiếng cười, chính nắm tay chui hoa chân múa tay vui sướng. Lợi hại, bất quá ứng giờ đến phiên ta a, ta nhưng là một mực chưa từng chết đâu, cái gì a ngươi nhường cho ta tính là ngươi chết rồi. Ngươi muốn chơi chờ ta chết nói sau, tốt, đây chính là tự ngươi nói a không được. Ta ngoạn tam cái mạng. Không. Ngủ cái mạng ngươi mới có thể ngoạn một cái mạng đi, nhưng hạ một cái mạng giờ đến phiên ta. Ngươi nhiều thông nhiều như vậy khu vực, có rất nhiều mới được đến đạo cụ đều là ta chưa thấy qua, không cần lo lắng cho ta một mực bất tử, như vậy cũng là hợp lý. Vậy được rồi, ta đồng ý. Ta trong lòng thoáng qua vài cái thật to dấu chấm hỏi. Oản tỷ tỷ đang làm cái gì à? Thế nhưng sẽ cùng tỷ tỷ đấu trí so dũng khí cướp chơi trò chơi. Tiếp tục như vậy thanh nhã đoan trang Oản tỷ tỷ sẽ không thay đổi thành một cái nghiện nét thiếu nữ a, không đúng. Là hai cái. Còn có tỷ tỷ cái này đồng dạng nghiện đại tên gia hỏa này. Bất quá như là như thế này đến cũng không tệ, đến lúc đó Oản tỷ tỷ cho ta học bổ túc thời điểm có thể vụng trộm cầm lấy trò chơi cám dỗ nàng. Hắc hắc hắc. Bởi vì máy tính đã bị chiếm lấy. Ta chỉ tốt nằm ở đầu giường lấy ra điện thoại, trong trò chơi mặt hàng ngày nhiệm vụ đã qua hết, không có gì hay làm, chỉ thật nhàm chán cả video ngắn. Trong một giây lát qua đi, tỷ tỷ oán giận tiếng truyền đến. Cái gì thôi cái này bản đồ như thế nào như vậy âm gian, đáng giận ai nha, loan loan ngươi gấp cái gì, tốt lắm, giờ đến phiên ta. Oản tỷ tỷ khuôn mặt không có chút nào ngoài ý muốn, hình như sớm đã dự đoán được nàng sẽ chết tại cái đó cạm bẫy phía dưới. Tại này vừa mới chết một chớp mắt liền đoạt lấy tỷ tỷ trong tay tay chui. Nhìn thấy một màn này ta lập tức cảm thấy lấy sau học bổ túc thời gian kéo lấy Oản tỷ tỷ chơi game cảnh tượng cũng không phải là không có khả năng thực hiện. Thời gian trong khi không nhận ra trôi qua một giờ, bên tai thường thường truyền đến tỷ tỷ ngạc nhiên âm thanh, mong chờ âm thanh, tiếc hận âm thanh, tùy theo nàng âm thanh ta đều có thể liên tưởng đến Oản tỷ tỷ thao túng trong trò chơi mặt tiểu nhân xuyên qua bản đồ khi mạo hiểm. Nhằm chán bay qua một cái lại một cái video ngắn, khốn ý dần dần tập kích đến, ta không khỏi buông tay cơ nhắm hai mắt, tỉnh tỉnh chờ đợi giấc mơ đến. Đáng tiếc giấc mơ không có tiến đến, Một tia ngứa ngáy cùng với một bóng người ngược lại tiến đến. Đi vào điểm, ta cũng buồn ngủ, Loan Loan tên gia hỏa này căn bản cũng không sẽ chết, hừ, ta không lời nhìn cái này bổn gia hỏa, vẫn là đem thân thể hướng bên trong nhích lại gần. Dọn ra cả người vị. Ngươi đến chơi A.I.I. Ta mệt nhọc nghỉ ngơi trước một lát, buổi tối còn muốn cấp tiểu quả lê học bổ túc đâu. Quản tỷ tỷ khẽ che ở miệng nhỏ đánh giống như là cái ha thiết, duỗi cái eo mỏi sau lười biếng hướng về đã nằm xong tỷ tỷ nói. Hì hì chờ ngươi những lời này rồi, mau đến ngủ đi giường đều cho ngươi che nóng, quả nhiên. Tỷ tỷ gia hỏa kia chính là làm một chút đi ngủ bộ dạng, nhìn đến quản tỷ tỷ đã đứng lên về sau, hấp ta hấp tập trở lại máy tính bên cạnh tiếp nhận tay cầm. Tiểu quả lê. Không ngại ta ngủ ngươi giường a, không giống với tỷ tỷ mặt lị thơm mát tới gần, quản tỷ tỷ thanh nhã âm thanh tại bên cạnh tai ta vang lên. Quản tỷ tỷ xin cứ tự nhiên, đối với lần này. Ta tự nhiên không có bất kỳ dị nghị gì. Tâm lý thậm chí rất mong đợi. Tùy theo làn gió thơm càng thêm đặc hơn, một đạo đường cong lộ thân thể yêu kiều yên lặng nằm ở trước mắt của ta, quản tỷ tỷ đưa ra một đầu cánh tay ngọc đem sau đầu tóc đen gỡ ra. Quay đầu hướng về ta trừng mắt nhìn sau chậm rãi nhắm hai mắt lại. Có lẽ là quản tỷ tỷ trên người thanh nhã như lan khí chất hay hoặc là nồng nặc kia hoa nhài hương tẩy địch ta, cứ việc gia nhân gần trong gang tấc, lúc này lòng ta trung nhưng không có sinh ra một tia kỷ niệm, khốn ý cũng theo đó tập kích đến. Tại tỷ tỷ trong tay nhàn nhạt tay chui tiến hạ chậm rãi rơi vào ngủ say. Không biết qua bao lâu, ta chậm rãi mở hai mắt ra, liếc nhìn sắc trời bên ngoài. Màn đêm đã lặng lẽ phô khai, ta quay đầu nhìn về phía máy tính, chẳng biết lúc nào. Tỷ tỷ thân ảnh đã lặng yên biến mất chỉ còn lại màn ảnh máy vi tính lập lờ nhàn nhạt bạch quang. Ta vừa nghĩ chống lấy giường trải lập đứng dậy, mu bàn tay chỗ lại truyền đến một tia mềm mại, hơi hơi quay đầu đi vừa nhìn. Rõ ràng là quản tỷ tỷ kia chính đang ngủ say sưa thân thể yêu kiều, có lẽ là bởi vì ngủ quá mức thơm ngọt, nàng lúc này hoàn toàn đã không có ban ngày khi đoan trang tao nhã. Mà là siêu siêu vẹo vẹo nằm nghiêng, kinh người thân thể đường cong bởi vì cái này tư thế mà không giữ lại chút nào bạo lộ ra. Nơi bàn tay mềm mại tắt là đến từ ở nàng eo thon, không kịp tinh tế thưởng thức nơi này mềm mại, một chút kinh người xuân sắc lén lút hấp dẫn suy nghĩ của ta, chỉ thấy oản tỷ tỷ quyển kia nên cúi tự đầu gối ở giữa váy chẳng biết lúc nào không ngờ đi đến hán. Cặp kia hoàng mỹ không tì vết thon dài chân ngọc tại màu da tất chân bao bọc phía dưới hoàng mỹ ánh vào của ta mi mắt. Hơi thở của ta trong khi không nhận ra tăng thêm lên. Không giống với ban ngày khi nhìn thoáng qua, lúc này chân đẹp chính không giữ lại chút nào. Thoải mái xuất hiện ở trước mặt ta, ta trộn trộn liếc mắt nhìn oản tỷ tỷ khuôn mặt, này tinh xảo thanh nhã mặt nhỏ phía trên treo đầy dịu dàng, chỉ có nhàn nhạt khí tức theo này trong miệng đánh ra, chính đang ngủ say, giống như là nhận thấy của ta đánh giá. Oản tỷ tỷ hơi hơi động hạ chính mình chân đẹp, làm cho hai đầu bọc lấy thịt băm chân ngọc hơi hơi điệp hợp tại cùng một chỗ, cứ việc trong gian phòng chỉ có bên ngoài nghe hồng bóng đêm cùng màn ảnh máy vi tính mang đến một tia ánh sáng. Lại không chút nào ngăn cản này song tuyệt thế chân đẹp mang cho nhân cám dỗ, dục hỏa tại ta nội tâm điên cuồng bốc lên. Nếu không, vụng trộm sờ một cái. Oản tỷ tỷ hẳn là không phát hiện được a. Không. Tính là nhận thấy oản tỷ tỷ cũng không có khả năng trách cứ ta đi. Nàng vốn là đối với ta có hảo cảm a, nếu như về sau xác nhận quan hệ này song chân đẹp vốn nên thuộc về ta đi. Ta chỉ là trước tiên thu một điểm lợi tức mà thôi. Ngắn ngủn mấy giây bên trong thân thể thú tâm đã hoàn toàn nắm trong tay lý trí của ta cùng thân thể. Tại nó chưởng khống phía dưới, ta hai tay bắt đầu hướng về kia làm ta hướng tới địa phương với tới. Chương 25, không có xuất hiện bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tùy theo bàn tay của ta đưa ra, một cổ căng đầy nhưng lại mềm mại phức tạp xúc cảm truyền vào bàn tay của ta. Lại phối hợp thượng thấu phu tất chân trình độ cực cao ti trượt, làm ta giống như đưa thân vào trong giấc mơ. Vân vân. Trong giấc mơ, ta giống như gây ra không nên gây ra từ ngữ. Nha đệ đệ ngươi cái này đồ lưu manh mau đưa tay theo Loan Loan trên chân lấy ra. Quả nhiên. Tỷ tỷ lời nói đột ngột tại bên cạnh tai ta vang lên. Theo sau một đạo không lớn không nhỏ lực độ theo phía trên tay ta truyền đến, ta mơ mơ màng màng mở ra hai mắt, đập vào mắt chính là tỷ tỷ kia chính mang theo một tia tức giận mặt nhỏ. Vừa mới quả nhiên mẹ nó là ở trong giấc mơ, đều do cái này đáng giận gia hỏa. Quản tỷ tỷ chân ngọc này mới vừa vặn bắt đầu, còn chưa kịp tinh tế thưởng thức đã bị gia hỏa kia đánh gãy. Ngươi có bệnh à? Ngủ ngon tốt đánh thức ta làm thôi. Bị quấy rầy mộng đẹp ta tự nhiên là không có sắc mặt tốt trả lời. Ngươi còn không theo nàng trên chân buông tay. Ngươi còn muốn sờ tới khi nào? Loan loan ngươi cái đứa nhỏ phóng đãng tỉnh cũng không ngăn cản hắn, hừ tỷ tỷ lời nói làm ta kinh ngạc. Ta không phải là ở trong giấc mơ mới. Liền vội vàng cúi đầu vừa nhìn, tay của ta rõ ràng chính cắm ở quản tỷ tỷ đùi bên trong, ti trượt mềm mại xúc cảm cũng theo đó chậm rãi tập kích đến. Tiểu quả lê khả năng cũng là tại trong giấc mộng không cẩn thận đây này. Ngược lại y y ngươi như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện, quấy rầy nhân gia đi ngủ. Này hành vi có thể không tốt lắm đâu, quản tỷ tỷ âm thanh càng làm cho ta tim đập rộn lên, ta không khỏi ngẩng đầu vừa nhìn, quả nhiên. Nàng sớm tỉnh ngủ, nhìn thấy ánh mắt của ta ném đến, quản tỷ tỷ không e dè cho ta một cái khẳng định ánh mắt, hình như không thèm để ý chút nào ta tại này giữa hai chân lưu manh hành vi. Thực xin lỗi. Quản tỷ tỷ, ta. Ta liền vội vàng đem tay theo quản tỷ tỷ chân giữa rút ra, nhàn nhạt dư ôm quanh quẩn tại bàn tay của ta, làm người ta lưu luyến quên về. Tất cả nói không muốn nói xin lỗi với ta, hôm nay liền đã hai lần nha, lần sau lại để cho ta nghe thấy ta nhưng là phải tức giận. Quản tỷ tỷ sửa lại lý ngủ loạn mái tóc, ngồi dậy tử về sau, môi hồng hé mở nhẹ giọng nói. Lời nói mặc dù vẫn là vẫn như trước đây thanh nhã lại mang theo một tia không cho phép nghi ngờ cường thế. A uy phong thật to. Thật đem hắn khi ngươi bản thân thân lão đệ như thế nào? Ngươi có ý kiến gì không? Ta chẳng qua là cảm thấy cậu con trai luôn xin lỗi bộ dạng không tốt lắm mà thôi, về phần hắn có nguyện ý hay không nghe lời nói của ta. Muốn hay không hỏi một chút lục lê ý của mình? Ha ha loan loan ngươi thật đúng là không quên sơ tâm. Nhưng ngươi cũng đừng quên ngươi ngày hôm qua nói với ta nói, ngươi đa tâm, ta mình nói qua nói tự nhiên nhớ rõ. Khi có thể không hẳn a. Nhìn ngươi vừa mới cái phản ứng này không giống như là muốn tuân thủ ước định bộ dạng đâu, y y ngươi. Không nên quá quá mức, ta liền quá mức làm sao vậy? Gọi ngươi mở heo lừa gạt tâm. Gọi ngươi không tuân thủ nữ tắc. Hừ, ngươi làm cái gì? Mau theo trên người ta phía dưới đến. Ngươi giống như vậy cái dạng gì tử, như thế nào? Không dám đánh trả à? Sợ tại đệ đệ trước mặt ảnh hưởng ngươi quang huy hình tượng à? Vậy ngươi liền ngoan ngoãn kiều tốt mông đòi đánh. Ta liều mạng với ngươi. Ta một trừng miệng ngốc nhìn trước mắt hai cái nữ nhân, tình huống gì đây là? Đầu tiên là không hiểu được ngôn ngữ giao phong, đến bây giờ càng là trực tiếp động thủ đến, nhất thời. Tiểu tiểu giường trải thượng oanh yến bay tán loạn rất náo nhiệt. Ta vừa mới chuẩn bị tiến lên ngăn cản, theo sau nghĩ lại. Hai cái nữ nhân tranh đấu cũng có chừng mực chính là đùa giỡn vài cái, ta vẫn là không nên nhúng tay làm cho các nàng chính mình phân ra thắng bại tốt lắm, dù sao quản tỷ tỷ bước này cùng nhân tranh đấu cảnh tượng cũng không thấy nhiều. Càng huống chi tùy theo hai nữ ngươi đến ta hướng đến. Nhưng lại thường thường có một chút xuân quang xuất hiện ở mắt của ta liêm, vì thế. Ta bắt đầu mùi ngon ăn lên dưa đến. Thậm chí bắt đầu ở tâm lý yên lặng giải nói lên. Tốt. Ánh mắt của mọi người không phải rời khỏi nơi so tài, có thể nhìn đến chúng ta lục lan y tuyển thủ bởi vì ra ngoài dự tính đánh lén chính chiếm cứ thượng phong, lý mộng quản tuyển thủ bị nàng gắt gao đè ở dưới người, nha thiên A. Lục lan y tuyển thủ đang tại đánh lý mộng quản tuyển thủ mông nhỏ, nàng đây là. Đây là tại nhục nhã lý mộng quản tuyển thủ sao? Nói vậy loại trình độ này nhục nhã lý mộng quản tuyển thủ hẳn là không có khả năng bỏ qua a. Quả nhiên. Lý mộng quản tuyển thủ bắt đầu nàng phản kích. Nha ô hát mi dê ô dê, lý mộng quản tuyển thủ một cái xinh đẹp cá chép đánh đỉnh thế nhưng phản ném lục lan y tuyển thủ, tốt. Tình huống thay đổi, lúc này lý mộng quản tuyển thủ đã cầm đến ngồi cưỡi vị. Nàng như thế nào tuyển chọn mở rộng ưu thế của mình đâu này? Hi nha đây cũng quá thảo suất nàng thế nhưng lựa chọn cùng lục lan y tuyển thủ giống nhau đánh ra, đánh mông cái này hành vi tuy rằng vũ nhục tính rất mạnh nhưng là lực sát thương không lớn nha. Nói vậy nàng là nghĩ tại người xem trước mặt tìm về vừa mới mất đi mặt mũi, khán giả đến điểm hoan hô tiếng khỏe sao. Nha! Chỉ có ta một cái người xem a. Kia không sao. Để cho chúng ta trở lại trận đấu, lý mộng quản tuyển thủ tay phải đã giơ lên thật cao. như là tại tụ lực, nhiên đạo nàng là nghĩ. Thiên A. Cỡ nào thanh thúy tiếng vang, một kích này có thể nói là cuồng phong gầm thét, sấm chớp rền vang, nói vậy trong truyền thuyết Như Lai thần chưởng cũng không gì hơn cái này a. Mắt thường có thể thấy được, có thể nhìn đến chúng ta Lục Lan Y tuyển thủ mông nhỏ bị đánh sóng mông cuồn cuộn. Cũng không biết Lục Lan Y tuyển thủ có hay không hối hận trận đấu lúc bắt đầu vũ nhục cử chỉ, bất quá một kích này hình như cũng thiêu đốt lửa giận của nàng, nàng bắt đầu ở Lý Mộng Hoảng tuyển thủ chân phía dưới điên cuồng vặn vẹo. Thiên A. Điều này cũng quá hương diễm, Lý Mộng Hoảng tuyển thủ váy đều bị nàng xoay rối loạn, lộ ra nàng dưới làn váy tất chân đẹp, trọng tài trọng tài. Đôi này Lục Lan Y tuyển thủ không công bằng, ta tố cáo Lý Mộng Hoảng tuyển thủ mượn dùng ngoại vật gia tăng phòng ngự. Nha! Trọng tài cũng không có a, được rồi trận đấu tiếp tục. Lục Lan Y tuyển thủ ôm lấy Lý Mộng Hoảng tuyển thủ một cái bắp đùi, nhiên đạo nàng là nghĩ. Quả nhiên! Lục Lan Y tuyển thủ cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, mượn dùng trong tay tất chân đẹp. Khiến cho nàng eo bụng có thể mượn được lực, đến đây một cái hàm ngư phiên thân. Ta không biết cái từ này hối dùng đúng hay không, nhưng Lục Lan Y tuyển thủ cái động tác này có thể thật sự tính không lên mỹ quan, nhà OHMIJOJ tràn vụ. Mau cho ta cầm lấy băng gạc. Ta lưu máu mũi rồi. Thỉnh đại gia không muốn nghi ngờ chất vấn chuyên nghiệp của ta tính, không phải vạn bất đắc dĩ ta là không có khả năng chảy máu mũi, chỉ tại Lý Mộng Hoảng tuyển thủ đáy quần thực sự quá kích thích. Thấu phu màu da tất chân bọc lấy một đầu màu lam nhạt sợi tơ quần lót xác thực quá mức sắc khí, thỉnh đại gia thông cảm hạ ta nho nhỏ này không chuyên nghiệp hành vi. Cốt trở lại trận đấu, mượn dùng cái này hàm ngư phiên thân. Lúc này thượng vị rõ ràng lại biến thành chúng ta Lục Lan Y tuyển thủ, nàng như thế nào tuyển chọn, là tuyển chọn tiếp tục đánh mông nhục nhã vẫn là. Nha! Lựa chọn sáng suốt, nhìn đến chúng ta Lục Lan Y tuyển thủ hấp thụ lần trước giáo huấn. Cũng không có tùy tiện hành động, mà là tuyển chọn dùng hai chân khóa lại Lý Mộng Hoảng tuyển thủ hai chân, cũng hạ thấp thân thể tính toán dùng thể trọng đến áp chế nàng, ý tưởng ngược lại thật tốt, chính là đỉnh khảo nghiệm ta cái này giải thích chuyên nghiệp tính. Bởi vì hai vị tuyển thủ kia phân lượng kinh người bộ ngực rõ ràng lẫn nhau tại cùng một chỗ. Hình như đã ở cho nhau tranh đấu, đại lượng no đủ mềm mại vú thịt cho nhau chen ép, ngươi tranh ta thưởng, không ai nhường ai. Đặc sắc trình độ hoàn toàn không thua gì riêng phần mình chủ nhân, nha Lục Lan Y tuyển thủ lại có tân hành động, nàng đưa ra hai tay tại Lý Mộng Hoảng tuyển thủ xưa nay đoan trang thanh nhã mặt nhỏ phía trên xoa nắng nhục nhã. Giống như là phát tiết lửa giận trong lòng, Lý Mộng Hoảng tuyển thủ đầu tiên là đưa ra hai tay phản kháng không có kết quả sau bắt đầu nàng phản kích. Mục tiêu rõ ràng là Lục Lan Y tuyển thủ mông, cỡ nào đặc sắc trận đấu a. Hai người hoàn toàn đã không có phòng ngự. Nhất phương tấn công đầu, nhất phương tấn công bờ mông, đây là nữ tử trận đấu đặc sắc nha. Tốt. Tiến vào song phương lúc nghỉ ngơi lúc. Phía dưới cắm vào bá một đầu quảng cáo, bản cuộc tranh tài từ còn tại bên ngoài công tác Lục Vũ Nguyệt nữ sĩ nhà tài trợ duy nhất. Ta tắc lão bằng hữu của các ngươi Lục Lê. Nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi để cho chúng ta trở lại nơi so tài, có thể nhìn đến tràng thượng tình hình chiến đấu đã thập phần keo dáng. Hai vị tuyển thủ đã đình chỉ đối công ngược lại bắt đầu tiến hành triền đấu. Thật sự rất thơm diễm một màn, tứ đầu lại bạch lại dài chân đẹp đang vào tại cùng một chỗ nếu là có thể đem côn thịt cắm vào. Đáng chết! Như thế nào không nghĩ qua là đem nội tâm ý tưởng nói ra, thật có lỗi các vị khán giả. Xin tha thứ miệng của ta lầm, thỉnh lướt qua nhị vị tuyển thủ nửa người dưới, hai tên tuyển thủ cánh tay cho nhau quấn quýt tại đối phương cổ phía trên. Có thể là như thế này như thế nào tấn công, nha Lục Lan Y tuyển thủ dùng nàng hành vi nói cho ta biết nhóm. Đừng quên nữ nhân cái này sinh vật trừ bỏ hai tay hai chân còn có thể dùng răng xem như bản thân vũ khí, đại gia có thể nhìn đến. Bởi vì thân cao kém nguyên nhân, Lục Lan Y tuyển thủ rất là thoải mái tựa đầu chôn ở đối thủ cổ vị trí. Chính khoái trá cắn làm. Nhìn đến đại quốc đã định a, mặc kệ tiếp tục như vậy ta nghĩ chiến cuộc có khả năng rất nhanh kết thúc. Vân vân. Lý Mộng Hoảng tuyển thủ tay đang làm gì? Nhà OHMIJOJ, Lý Mộng Hoảng tuyển thủ hai tay chẳng biết lúc nào đã đi đến đối thủ bộ ngực vị trí. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết thất truyền đã lâu một chiêu kia? Bán cao. Ánh mắt của ta không có nhìn lầm a, nàng. Nàng dùng đi ra. trong truyền thuyết chọc vú long trảo thủ. A a a, thật sự là một màn kinh người a. Cho dù tại phía xa giải thích tịch ta cũng có thể nghe được Lục Lan Y tuyển thủ tiếng kêu thảm, một chiêu này thật không đáng quy sao. Cho dù không có trọng tài Lý Mộng Oản tuyển thủ xuống tay cũng quá nặng a. Để ta mong chờ hạ Lục Lan Y tuyển thủ phản kích a. Nhà đáng chết. Này đột nhiên bất ngờ một chút hình như bị thương nặng Lục Lan Y tuyển thủ, Lý Mộng Oản tuyển thủ thế nhưng thừa dịp đối thủ này một chớp mắt căng cứng thân hình một cái vặn vẹo liền chạy thoát đi ra. Tràng diện đối với Lục Lan Y tuyển thủ thực là bất lợi a. Quả nhiên, Lục Lan Y tuyển thủ dường như bị chiêu đó long trảo thủ làm rối loạn đúng mực, thế nhưng làm ra một quyết định ngu xuẩn, nàng thế nhưng muốn đi ôm lấy đối thủ hai chân, nhìn đến trận đấu lập tức liền muốn đã xong, ai. Không có ra ngoài dự liệu của ta, Lý Mộng Oản tuyển thủ rất nhanh rút ra hai chân liền quấn lên đối thủ cổ. Một cái xinh đẹp tam giác xoắn rất nhanh liền thành hình, tam giác xoắn là một cái tất sát kỹ thành hình tức vô giải, chiến cuộc sắp đã xong a. Không có gì bất ngờ xảy ra, nói Lục Lan Y tuyển thủ rất nhanh liền chỉ có thể chụp đầu hàng. Cứu ta đệ đệ cứu ta, cái gì? Lục Lan Y tuyển thủ thế nhưng giống bên ngoài sân giải thích cầu viện. Này! Điều này làm cho ta cái này chính trực giải thích rất khó làm a, xem như đệ đệ ta tự nhiên thực nghĩ cứu chị ruột của mình. Nhưng là đối thủ của nàng Lý Mộng Oản tuyển thủ nhưng là ta tương lai bạn gái a. Lục Lan Y tuyển thủ cái này hành vi để ta rất khó làm a. Nhưng là không có quan hệ. Cho dù ta không biết nên làm thế nào, trước màn ảnh các vị có thể thay ta làm ra tuyển chọn. Thỉnh lấy ra điện thoại gửi đi tin nhắn tới 13737374377, cứu nàng thỉnh ấn kiện, bỏ đá xuống giếng quất nàng mông nhỏ thỉnh ấn tỉnh hào kiện, hoan nghênh các vị nhắn lại, tốt lắm bản cuộc tranh tài chính thức kết thúc, lại lần nữa cảm tạ tại phía xa cửa hàng Lục Vũ Nguyệt nữ sĩ đại lực tài trợ. Ta là bạn tốt của các ngươi Lục Lê, chúng ta lần sau tái kiến. Đệ đệ mau cứu ta với, ta muốn thở không nổi cây, tỷ tỷ tự nhiên không phát hiện được ta tâm lý hoạt động. Nhìn thấy ta không phản ứng chút nào không khỏi lại lần nữa kêu cứu nói. Tiểu quả lê không cho phép giúp nàng, là nàng chính mình chọn trước việc, nàng hôm nay không phục nhuyễn ta là không có khả năng buông tay, Loan Loan ngươi cho ta chờ đợi. Ngươi chờ ta có ngươi mạnh khỏe nước hoa quả ăn, còn dám mạnh miệng. Ngươi có phục hay không, ta a chờ ta, ta muốn cởi ngươi quần áo. Gọi ngươi mạnh miệng, ta kẹp chết ngươi tách. Đệ cứu ta, ta muốn ngạt thở cây, tiểu quả lê ngươi nếu nhận thức ta người tỷ tỷ này ngươi cứu đừng cứu nàng. Ta hôm nay phi đem nàng trị phục không thể, chỉ ngươi cái này thối nương gia nếu không là ngươi không nói Vũ Đức bắt ta nhủ. Chỗ đó, sớm bị ta đánh không đứng dậy nổi. Muốn cho ta phục ngươi ta nhổ vào, nhìn đến ta vẫn là xuống tay quá nhẹ. A chết Loan Loan, ta sờ lên cầm không lời nhìn Oản tỷ tỷ giữa hai chân cái này cứng loại. Không thể không nói gia hỏa kia miệng là thật cứng rắn a, đều phải bị người khác co chính là chết cắn không phục. Có phục hay không? Không phục. Rốt cuộc có phục hay không? Không phục, không phục chính là không phục. Ta gọi ngươi không phục. Có phục hay không? Không. Phục không? Y ngươi làm sao vậy? Tỉnh. Mau tỉnh lại, nghe được Oản tỷ tỷ nói ta lập tức kinh ngạc. Liền vội vàng nhìn về phía này giữa hai chân tỷ tỷ, chỉ thấy gia hỏa kia đã đôi mắt đóng chặt, tùy theo Oản tỷ tỷ chân ngọc buông ra. Này thân thể nhuyễn đạp đạp ngã xuống trên giường, ta liền vội vươn tay ra đặt ở này mũi lúc. Hô khá tốt còn có khí. Chính là bị xoắn hôn mê. Nhìn thấy này mạo hiểm một màn ta cũng đối với tên gia hỏa này cưỡng loại tính cách có nhận thức mới, tình nguyện bị xoắn choáng váng cũng không chịu thua. Phỏng chừng gia hỏa kia về sau chết già sau khi hỏa táng kia há mồm chỉ sợ cũng lông tóc không tổn hao gì. Mấy ngàn năm hậu nhân nhóm mở ra đến nàng quan tài đi sau hiện bên trong lẻ loi nằm há miệng, hậu thế nhà khoa học vắt hết não chất lỏng cũng không hiểu rõ mấy ngàn năm trước trương này miệng rốt cuộc là tại sao có thể may mắn còn tồn tại tới hiện tại. Vô số năm sau vũ trụ nổ lớn. Thế gian toàn bộ sự vật đều hôi phi yên diệt, cô tịch cùng hắc ám cùng tồn tại không biết không gian bên trong. Một cái lẻ loi vật thể đang chậm rãi phiêu đãng, bên trên mặt loáng thoáng truyền đến một tia âm thanh. Không phục ta không phục, khụ khụ. Xả xa, nghỉ ngơi 2-3 phút sau gia hỏa kia cuối cùng bắt đầu chậm chậm tỉnh dậy, vừa tỉnh lại liền nhìn chung quanh. Hình như còn muốn tìm Oản tỷ tỷ báo thù bộ dạng. Y ngươi cuối cùng tỉnh. Làm ta sợ muốn chết, Quản tỷ tỷ liền vội vàng theo này phía sau một phen ôm chầm nàng, một bộ bị kinh hách không nhẹ giọng điệu, chính là này giấu ở tỷ tỷ sau đầu gương mặt xinh đẹp phía trên treo nhất chút bất đắc dĩ chính nhìn về phía ta. Hãy chấm dứt việc đó, có bản lĩnh lại đến một hồi, đừng tới, ta biết sai rồi, hừ, biết sợ là tốt rồi, lần này hãy bỏ qua ngươi, được rồi, thời điểm không còn sớm nên nấu cơm, ngươi cũng đến giúp đỡ. Ban cái đầu ngươi gọi ngươi cứu ta ngươi cũng không cứu, ngươi đi chết đi. Ta muốn là giúp đỡ. Quản tỷ tỷ sao có thể phục ngươi, ta cái này không phải là tin tưởng thực lực của ngươi không phải là, điều này cũng đúng, hừ hừ. Chương 26, cuối cùng vẫn là không có làm tỷ tỷ giúp đỡ, tên gia hỏa này cũng không biết là cố ý vẫn là vốn là bản thủ bản cước, làm nàng làm chút việc vặt cũng không làm được, đành phải đuổi nàng tiếp tục đi chơi trò chơi rồi. Bất quá có Quản tỷ tỷ cái này hiền nội trợ tại cơm chiều coi như là tương đối thoải mái hoàn thành. Hai người ăn ý bới cơm bưng mâm về sau, không kiên nhẫn đem tỷ tỷ kêu ra khỏi phòng, theo sau mấy người một lần rơi tọa. Mẹ còn không có trở về, người đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì, gia hỏa kia thật không hiểu chuyện, ngồi xong cầm lấy đũa liền muốn ăn cơm, ta liền vội vàng xóa sạch nàng duỗi đũa cái tay kia. Ngươi quản ai kêu hài tử đâu, há mồm chính là mẹ ngươi. Ta làm sao mà biết mẹ ngươi khi nào thì trở về, còn không mau gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút, tỷ tỷ xoa xoa bị đánh đau đớn tay, tức giận tả oán nói. Dạ dạ dạ. Ngươi là cô nhi, ngươi không có mẹ, mẹ ta không phải là mẹ ngươi. Hy vọng ngươi lần sau có thể khi nàng mặt nói, ngươi cho rằng ta không dám nha, ngươi mau cấp mẹ gọi điện thoại hỏi một chút a, bổn heo đều nhanh đói chết đều, ngươi không phải là tinh lực tràn đầy yêu thích theo dệt chuyện đánh nhau sao? Nên đói chết ngươi, Thiết Loan Loan cũng đánh nhau, ngươi tại sao không nói nàng, vậy có thể giống nhau à? Nhân gia đó là bị động, ngươi đây là thuộc về ác ý theo dệt chuyện, đặt bên ngoài muốn bị trảo đến trong cục cảnh sát. Hiểu hay không pháp a, thất học, ta nếu như bị trảo đi vào nàng kia cũng phải theo ta cùng một chỗ, hai ta đây là thuộc về lẫn nhau ẩu, hiểu không, ngươi còn rất tự hào, hừ, xì xì xì. Điện thoại chấn động âm thanh lên. Mẹ điện thoại tới rồi. Nhìn đến thật chỉ có thể ăn cơm rồi, phỏng chừng Trang A-di lại chạy ra ngoài chơi lưu nàng lại một người trong tiệm rồi, cho ta báo tin đến đây, ta cầm lấy điện thoại, nhìn mẹ điện báo tin tức. Không khỏi nói ra của ta đoán nghĩ. Theo sau nhấn nút trả lời. Này mẹ, nhận lấy thông điện thoại hào ta trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái kia đã trộm cầm lấy đũa gia hỏa, chờ đợi mẹ chỉ thị. Lục Lê. Ta xuống xe thời điểm không cẩn thận đau chân. Ngươi đến gara đỡ ta hạ. Mẹ có chút suy yếu âm thanh dọc theo điện thoại truyền đến. Ngươi đợi, ta lập tức xuống lầu, không kịp chỉ trích tỷ tỷ, ta cúp điện thoại bay nhanh hướng về cửa đi đến. Di ngươi làm gì thế đi, mẹ chân đau rồi, ta đi đỡ nàng đi lên. Các ngươi trước chờ đợi, ngăn trở hai nữ đứng dậy động tác, ta mở cửa phòng ra biến mất tại trong ánh mắt của các nàng. Ngựa không dừng vó đi đến kho, nhìn về phía nhà mình chỗ đậu xe. Quả nhiên, một chiếc màu đen trên đường C200 lẳng lặng đứng ở chỗ đậu. Cửa xe bị rớt ra, mẹ thân ảnh chính an tĩnh ngồi ở chủ giá chờ đợi, ta liền vội vàng bước nhanh đi tới. Mẹ, ngươi không sao chứ? Chậm rãi xuống, ta đỡ lấy ngươi, đi đến chủ lái xe môn bên cạnh, ta liếc nhìn một cái liền nhìn thấy mẹ chân trái trắng nõn mắt cá chân chỗ một màn kia máu ứ động. Không kịp hỏi kỹ nàng làm sao làm. Liền vội vàng thuận theo tay nàng cánh tay tính toán trước đỡ lấy nàng xuống xe. Tê không được, rất đau, tùy theo mẹ chân trái duỗi ra ngoài xe ta mới hiểu được nàng vì sao đau chân. Này trên chân ngọc giày cao gót cùng rõ ràng đã gãy, tùy theo nàng động tác. Vừa mới tiếp xúc mặt đất sau liền làm nàng phát ra một tiếng nhẹ giọng đau kêu. Bộ dạng này không được, trực tiếp đi bệnh viện A, mẹ nhìn đến bước này cảnh tượng. Ta liền vội vàng lấy ra điện thoại làm thử liền muốn gọi 120. Không. Không cần, chính là thoáng uy dưới, Loan Loan lâu như vậy lần thứ nhất đến chuyến nhà chúng ta không sao. Để ta nghỉ ngơi một chút ngươi lại đỡ ta đi lên. Mẹ đưa ra tay ngọc ngăn trở của ta hành vi, xưa nay lãnh diễm gương mặt cũng bởi vì vừa mới xuống xe động tác mà có một tia vặn vẹo. Không có việc gì, ngài nhìn ngài đều đau thành dạng gì, không được, được đi bệnh viện. Nghe lời Lục Lê, ta đợi lát nữa đi lên xóa sạch điểm dầu hồng hoa nghỉ ngơi một chút thì tốt, nhìn thấy ta liền muốn đè xuống quay số điện thoại kiện, mẹ âm thanh lập tức nghiêm khắc một chút, rất khó ngỗ nghịch nàng ta lúc này mới không tình nguyện buông xuống điện thoại. Tốt lắm, đỡ ta xuống xe a, nhìn thấy ta cuối cùng khẳng để tay xuống cơ, nàng mới chậm lại âm thanh tính toán lại lần nữa nâng đỡ bả vai của ta đi ra cửa xe. Đi lên, ta cũng là không có thuận theo ý của nàng làm nàng đặt lên tay của ta cánh tay, mà là chậm rãi thân thể ngồi xổm quay lưng nàng. Nhanh chút đi lên a mẹ, ngài cảm thấy ngài cái bộ dạng này còn có thể đi lộ sao? Nhìn thấy thân buổi chiều không có động tĩnh, ta không khỏi lại lần nữa lên tiếng thúc giục nói. Không để ta đợi quá lâu. Ngắn ngủi thời gian qua đi, một cổ thành thục làn gió thơm cùng với một đạo đẩy đà thân thể theo sau lưng ta truyền đến, không cần ta lên tiếng nhắc nhở, hai đầu mềm mại cánh tay ngọc hơi hơi vòng qua cổ của ta. Xác nhận tốt mẹ đã đem tự thân sức nặng toàn bộ đặt ở của ta khoang sau lưng, ta lúc này mới vươn tay đem ở bắp đùi của nàng đứng thẳng thân thể. Về nhà lâu, dùng chân đóng cửa xe về sau, ta lúc này mới cõng mẹ trèo thang máy đi đến. Mẹ, đè xuống nút thang máy, trạm tại cửa thang máy ta, đợi nửa ngày cũng không thấy mẹ động tác, không khỏi có chút không lời lên tiếng nhắc nhở nàng một chút. À, nha, mẹ vừa đang suy nghĩ chuyện gì đâu, tùy theo mẹ ngón tay đè lại lầu bốn kiện. Cửa thang máy này mới từ từ mở ra. Đinh tùy theo thang máy lại lần nữa mở ra. Ta cõng mẹ đẩy đà mềm mại thân thể yên lặng trú đứng ở nhà mình trước của phòng, cũng không vội vàng cứ như vậy yên lặng chờ đợi. Mẹ mang theo ấm áp hơi thở nhẹ nhàng đánh vào tai của ta bên cạnh. Nhu thuận cuộn sóng mái tóc yên lặng rủ xuống của ta bả vai gáy, mềm mại cánh tay ôm cổ của ta, trước ngực no đủ kiên đỉnh tuyết phong dán thật chặt ở của ta xương bả vai, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích treo tại sau lưng của ta. Cũng không phải là ta lưu niệm phía sau mềm mại. Ta ngược lại muốn nhìn xem mụ mụ phải bao lâu mới có thể không dùng quá nhắc nhở của ta mở cửa phòng. Mẹ mau mở cửa a. Đã chờ đợi 2-3 phút tịch thu đến tặng lại ta cuối cùng không nén được tức giận. Bất đắc dĩ hướng về phía sau bóng người hô. Đến nhà cũng không biết nhắc nhở ta một chút, người đứa nhỏ này thật sự là nếu không là cổng ngài ta mở cửa sớm đi vào, cũng không biết ngài rốt cuộc đang suy nghĩ gì, tùy theo mẹ tay ngọc thượng động tác. Cửa phòng cuối cùng bị từ từ mở ra. Trước đi ăn cơm, Loan Loan nàng hai phỏng chừng cũng chờ nóng nảy, mẹ ôm ta cổ song chưởng hơi hơi nắm thật chặt, đem trên chân ngọc giày cao gót đánh xuống đi. Ngài chân còn thương, hay là trước bôi thuốc a? Ta không sao, trước đi ăn cơm, đi, ngài lại ôm sát điểm, ta cho ngài cầm lấy đôi dép lê, cúi người xuống tử đem mẹ giày cao gót bỏ vào tủ giày, theo bên trong lấy ra mẹ dép lê xách ở trong tay sau. Ta lúc này mới cõng nàng đi hướng nhà ăn. Không có chú ý tỉ tỉ quá gì ánh mắt, nhẹ nhàng đem mẹ phóng tới bàn ăn trên ghế dựa, thân thể ngồi xổm cẩn thận cho nàng mặc xong dép lê sau. Mới vừa lòng trở lại chính mình chỗ ngồi. Đợi lâu Loan Loan, ăn cơm đi. Mẹ ngồi vững vàng sau đem con kia thương chân nhẹ nhàng đặt tại cái chân còn lại phía trên, theo sau hướng về oản tỉ tỉ lộ ra một tia xin lỗi mỉm cười. Không lâu các loại, Lục Di ngài chân không có sao chứ? Quản tỷ tỷ ngẩng đầu đối đầu mẹ ánh mắt. Nhưng chưa cầm lấy đũa, Thanh Nhã mặt nhỏ phía trên cũng không khỏi hiện lên nhất vẻ lo âu. Ta không sao, nhanh ăn cơm đi. Nhìn quản tỷ tỷ lúc còn nhỏ bộ dạng, mẹ vừa lòng gật gật đầu, cầm lấy đũa. Đợi đến mẹ cầm lấy đũa về sau, quản tỷ tỷ mới theo sát cầm lấy đũa, nhìn thấy nàng cử động này. Mẹ nhìn về phía này ánh mắt không khỏi càng thêm nhu hòa. Mẹ ngươi trở về cũng chưa xem ta liếc nhìn một cái đâu, ngươi cái tiểu không lương tâm, mẹ bị thương cũng không nghe được ngươi một câu quan tâm. Hì hì, nhân gia cái này không phải là cấp Loan Loan một cái biểu hiện cơ hội sao? Ba hoa, cái gì gọi là cấp Loan Loan một cái biểu hiện cơ hội? Nói Loan Loan chính là mặt ngoài làm dáng một chút giống nhau. A nha, ta không phải là ý tứ này á, nhân gia là tại trong lòng quan tâm mẹ á. Đệ đệ lúc đó chẳng phải không nói không có đóng tâm ngài thôi, đệ đệ ngươi đều xuống lầu đem ta lưng lên đây, ngươi còn muốn hắn như thế nào? Ngài kia là cho hắn cơ hội, ngài nếu gọi điện thoại cho ta sớm đem ngài cấp lưng trở về, giống như hắn dùng thời gian dài như vậy. Hì hì, tốt lắm, biết ngươi hiếu thuận nhất rồi, nhanh ăn cơm đi, đó cũng không. Mẹ, ngài nếm thử cái này tôm bự, cái này cũng không phải là ta làm, biết ngài muốn trở về đến ăn cơm chiều. Quản tỷ tỷ cố ý cho ngài làm, ta gấp lên một cái tôm bự bỏ vào mẹ bát, cũng không biết quản tỷ tỷ làm sao có khả năng biết mẹ thích ăn tôm. Ban đầu ở phòng bếp nấu cơm khi nghe được nàng muốn cấp mẹ làm một đạo tôm ta nhưng là kinh ngạc nửa ngày. Ân. Ăn ngon, so lục lê làm khá tốt ăn, đúng rồi Loan Loan, hôm nay tại nhà ta quá còn hài lòng sao? Mẹ gấp lên đi đầu tôm đuôi bỏ vào trong miệng tinh tế thưởng thức. Tán Dương Oản tỉ tỉ một câu sau ngẩng đầu nhìn về phía này hỏi. Mẹ, ngài khen nàng liền khen nàng còn muốn tổn hại con trai của ngài một câu làm sao ta không khỏi có chút không hài lòng. Nghe không ra mẹ đây cũng là tại khen ngươi a bổn heo. Nói sao ngươi cùng khách nhân tương đối cái gì, ngươi cái ăn quyệt không cần nói được rồi, một điểm lực cũng chưa ra, chỉ có biết ăn thôi, ta vui lòng liền ăn thì ăn, tỷ tỷ gia hỏa kia dính ta về dính ta. Chính là trương này miệng có đôi khi thật ganh tị, lão tử sớm hay muộn có một ngày muốn cầm lấy cái gì vậy ngăn chặn ngươi trương này miệng. Lục Di thích ăn là tốt rồi. Hôm nay cùng Lục Lê cùng Y Y tại cùng một chỗ quá rất vui vẻ chứ. Quản tỷ tỷ không có chú ý hai ta cãi nhau, nghe được mẹ khen. Con mắt sáng trung không khỏi lộ ra mỉm cười. Về sau nhất định phải thường xuyên đến nhà chúng ta đi lại, đương nhiên nếu như có thể nói. Tốt nhất mang lên mẹ ngươi cùng một chỗ. Ân. Ta bình thường đến, A Di đến lúc đó không muốn chê ta phiền là tốt rồi, mẹ ta đoạn thời gian này có chút bận rộn. Đợi nàng có rảnh rỗi nhất định mang nàng, ngày hôm qua trở về cùng nàng nhắc tới ngài nàng cũng là thực muốn gặp ngài đâu. A Di làm sao có khả năng ghét bỏ ngươi, A Di chỉ biết càng xem càng thích ngươi, mẹ không chút nào thu liễm yêu thích lên tiếng làm Oản tỷ tỷ thanh nhã mặt nhỏ cũng không khỏi hơi đỏ lên. Cơm chiều thời gian ở nơi này ấm áp một màn trung bay nhanh vượt qua. Tỷ, rửa chén đi, nga, tỷ tỷ sảng khoái đáp ứng tiếng làm ta không có một lăng, tình huống gì đây là? Gia hỏa kia thế nhưng không có từ chối. Ta giúp ngươi cùng nhau tắm A-I-I thật tốt quá, Loan Loan ngươi tốt nhất. Như vậy sao được, Loan Loan nhưng là khách nhân, Lục Lê ngươi cũng đi rửa chén, thuận tiện kêu giáo ngươi một chút tỉ tỉ như thế nào rửa chén, lần trước nàng liền tắm không quá sạch sẽ, nhân gia làm sao lại tắm không sạch sẽ rồi. Muốn dạy cũng phải cần Loan Loan giáo, ta mới không muốn đệ đệ giáo. Cậu con trai bản thủ bản cước tắm càng không sạch sẽ, không có việc gì Lục Di, ngài nếu đem ta đương bán đứa con gái đối đãi ta đây tự nhiên cũng coi như không lên khách. Nói sau Y Y nói cũng có nhất định đạo lý, ta hội giáo nàng thật tốt rửa chén, vậy được rồi. Bất quá Y Y ngươi cũng không thể nhàn hạ, nếu để cho ta biết ngươi trộm gian đùa giỡn trượt ngươi biết hậu quả, đã biết mẹ ngài cứ yên tâm đi. Bất quá đệ đệ ngươi cũng đừng nghĩ nhàn rỗi, còn nghĩ nhàn hạ đúng không? Nhanh đi cấp mẹ bôi thuốc, tỷ tỷ lúc trước dị thường hành động lại tăng thêm vừa mới mấy câu nói đó ngữ lập tức để ta bừng tỉnh đại ngộ, ta đây nếu vẫn không rõ ý của nàng ta đây có thể thật sự là bổn heo. Nàng rõ ràng là muốn mượn cấp mẹ bôi thuốc lấy cớ làm cho ta cùng mẹ có chút tiếp xúc thân mật. Ta rõ ràng nhớ rõ ngày hôm qua nàng dùng thanh thanh tỷ thân phận cho ta nói câu nói kia, liền ta cũng không biết làm sao vượt qua mẹ ngươi ngọn núi lớn kia. Không hổ là ngươi A Lục Lan Y. Nhanh như vậy liền cho ta sáng tạo ra cơ hội, lấy mẹ tính tình cho dù bản thân lên không được thuốc. Đệ nhất nhân chọn cũng là làm tự đứa con gái cấp chính mình bôi thuốc A, trải qua phía trước kia lời nói. Phỏng chừng mẹ cũng nhiều nói không là cái gì. Thanh thanh tỷ vĩnh viễn tích thần. Về sau cho dù tại internet phía trên biến mất vô tung vô ảnh, nhưng như trước lấy một thân phận khác sinh hoạt tại bên cạnh ta đâu. Nàng thật. Ta khóc chết. Mẹ, ngài có thể đi rồi chưa? Quên đi, ta vẫn là lưng ngài a, tại trong lòng yên lặng cảm tạ tỷ tỷ một phen về sau, ta xoay người tự đứng ở mẹ trước mặt. Trước đi vòng một chút, cơm nước xong muốn tiêu cơm một chút. Mẹ lời nói làm ta một trận không lời, ta suy nghĩ ngài chân này đều cách có thể tiêu gì thực, muốn tiêu thực cũng là cổng ngài ta tiêu thực được rồi, bất quá ta tự nhiên không có khả năng lắm miệng. Dù sao có thể cùng mẹ có cơ hội tiếp xúc thân mật cũng không nhiều đâu. Cảm nhận phía sau đẩy đà mỹ thịt mềm mại, ta hai tay đưa đến phía sau kéo lấy mẹ đùi tại phòng khách đi lại. Mẹ, ngài tiêu tốt thực sao, cổng mẹ liên tiếp tại phòng khách vòng vo hơn 10 phút cũng không gặp mẹ lên tiếng. Cho dù lấy ta tương đối cường kiện thể trạng cũng không khỏi cảm thấy một tia mệt ý, trong miệng mang theo một tia khí thô lên tiếng dò hỏi. Được rồi. Đem ta để xuống đi, đã chờ đợi 2-3 giây, nhàn nhạt thơm mát khí tức cùng với thanh lãnh âm thanh mới từ tai của ta bên cạnh truyền đến. Ta thuận theo tâm ý của nàng cẩn thận đem phóng tới trên ghế sofa, nhưng chưa đứng lên, mà là xoay người tử đem mẹ dép lê theo này trên chân nhỏ bắt, cẩn thận quan sát mắt cá chân phụ cận máu ứ động. Mẹ, như vậy đau không? Ta đưa ra một bàn tay xoa lên mẹ trắng nõn chân cổ tay, nhẹ nhàng chuyển động một chút, ngẩng đầu hỏi. Ngươi sờ lên không đau, chuyển động thời điểm có đau một chút, mẹ bình tĩnh tựa vào sofa đệm dựa phía trên, đẩy đà thân thể lười biếng đôi chen. Tùy theo tay ta trung động tác, này thanh nhã mặt ngọc phía trên hiện lên một tia đau ý, liền âm thanh cùng khác biệt ở ngày xưa thanh lãnh, mang theo một tia chưa bao giờ có xinh đẹp mềm mại. Khi có thể có chút phiền phức rồi. Hẳn là thương tổn được bên trong gân cốt, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt, ngài mấy ngày nay tạm thời liền không muốn đi bộ, ta đi cho ngài lấy thuốc, ngài chờ ta trong chốc lát, nói xong. Ta không có dò hỏi ý nghĩ của mẹ, chính là cũng không quay đầu lại hướng về gian phòng của ta đi đến. Mẹ cũng không có ngăn cản cử động của ta, nghe lời tỉnh ngồi tại trên sofa, hoa đào trong mắt mang theo một tia vui mừng, nhìn theo ta kia đã có chút rộng lớn bóng lưng. Thẳng đến người của ta ảnh hoàn toàn biến mất tại trước mắt của nàng. Tác giả QQ Group 87037479 4. Tác giả QQ Group 87037479 4. Chương 27. Trở lại bản thân gian phòng, vô cùng thuần thục mở ra tạp vật quỷ ngăn kéo, bên trong bình lớn bình nhỏ vài loại dược vật, có té đánh rượu, dầu hồng hoa các loại, mấy thứ này tự nhiên là ta trước kia đi võ quán luyện quyền khi tồn hạ. Bất kể là sơ trung cùng nhân đánh nhau vẫn là cùng võ quán sư huynh đệ đối luyện, đều không thể thiếu những cái này ngoại thương thuốc bảo hộ. Tại bên trong cẩn thận lật một cái, tìm được ta trân quý cái kia bình rượu xoa bóp, đây là có thể tốt bảo bối. Nhớ mang máng sư phó đem chai này rượu thuốc tặng cho ta khi cái kia nhức nhối ánh mắt, trồng liền vụ vì võ thuật giới lão pháo hắn đều đau lòng rượu thuốc tự nhiên không là cái gì bình thường đồ vật, nói vậy hắn được đến chai này này nọ cũng là phế đi nhất phen công phu. Không chút do dự nào. Cầm lên nó sau ma lưu được đóng lại ngăn kéo đi ra khỏi phòng. Mẹ, bôi thuốc khi có thể có chút đau đớn, ngài nhịn xuống không nên cử động, ta ngồi ở mẹ bên cạnh, nhẹ nhàng mò lên nàng chân nhỏ đặt ở ta trên chân. Thành thạo mở ra rượu thuốc che theo sau đổ hơi có chút tại lòng bàn tay. Đến đây a, liền đau này trong một giây lát, ngài trăm vạn nhịn xuống, không có công phu thưởng thức mẹ này thanh tú ngọc chân, ta một bàn tay đem ở nàng gót chân. Một con khác mang theo rượu thuốc bàn tay nhẹ nhàng ấn lên. Tê, mắt lạnh rượu thuốc vừa mới tiếp xúc mẹ mắt cá chân, liền làm khởi phát ra một tiếng đau kêu, phóng tại bả vai ta phía trên tay nhỏ cũng không khỏi hơi hơi dùng sức. Nhưng vẫn là chết nhịn xuống rượu thuốc mang cho nàng kích thích cảm giác, chân nhỏ không có lộn xộn, quả nhiên mẹ vẫn là cái kiên cường nữ nhân này, bằng không cũng không có khả năng một người đem chúng ta tỉ đệ bồi dưỡng kiện kiện khang khang. Đem rượu thuốc toàn bộ vẽ loạn đi lên về sau, ta lại lần nữa đổ hơi có chút phóng tại trong chưởng, chỉ bất quá lần này lại không cấp bách vẽ loạn đi lên, mà là đem xong chưởng hợp tại cùng một chỗ rất nhanh cao thấp xoa lấy. Tùy theo của ta ma sát bàn tay cũng dần dần bắt đầu nóng lên, muốn đúng là cái hiệu quả này, mang theo nhiệt ý bàn tay lại lần nữa xoa lên mẹ mắt cá chân, không giống với lần trước, theo mẹ bằng phẳng khuôn mặt liền có thể nhìn ra lúc này đây bôi thuốc vẫn chưa cho mang đến đau đớn. Tốt lắm mẹ, nhớ lấy mấy ngày nay không muốn lung tung đi lại, có chuyện gì tùy thời bảo ta, thuận lợi đồ hảo dược sau ta mới trưởng thở vào nhẹ nhõm, gặp mẹ chân nhỏ để nhẹ tại sofa phía trên, không tha liếc nhìn dưới mắt cá chân kia thanh tú ngọc chân. Ta mới vừa lòng đứng lên tử. Đợi một chút. Con. Có thể hay không sẽ giúp mẹ tại nhu một lát, mẹ lời nói làm ta sửng sốt, hay là vừa mới chà xát làm nàng cảm thấy thật thoải mái. Ngươi nếu không nguyện ý coi như. Nhìn thấy ta sau một lúc lâu không đáp lại nàng, mẹ giọng điệu vẫn là như vậy bình thường. Ngài ngồi trước trong chốc lát, ta lập tức trở về đến, lục vũ nguyệt sai, không yên lòng tu bổ bó hoa trong tay, trong não thực không thật hồi tưởng lại tối hôm qua ngủ ở nữ nhi gian phòng khi cảnh tượng. Tại nữ nhi kích thích phía dưới ta thế nhưng ma xui quỷ khiến đem con kéo đến ta trong lòng, nhưng hắn là đã đầy 16 đầy tuổi nữa à. Chỉ là ngủ một cái giường liền đã coi như là có trái với luân lý đi à nha. Ta lúc ấy rốt cuộc lại suy nghĩ gì? Nhất là ngày hôm sau buổi sáng tỉnh ngủ thời gian. Con hắn thế nhưng toàn bộ đầu đều vùi vào ta trong lòng, lúc ấy ta nhưng không có sinh ra nửa điểm kháng cự cảm giác, thậm chí nhịn không được tại đầu hắn phía trên xoa nhẹ trong chốc lát. Ta không khỏi cảm thấy một trận mê mang. Vì thế, Ta không yên lòng tại trong tiệm mặc suy nghĩ khổ suy nghĩ cả một ngày, liền luôn luôn chỉ đối với Mạc Trược cảm thấy hứng thú Mạn Như cũng đã nhìn ra của ta không thích hợp, còn cười nhạo ta có phải hay không vừa ý thế nào nam nhân rồi. Loại này vui đùa là có thể tùy tiện mở sao? Ta tự nhiên là nói khiển trách nàng, không có chú ý nàng kia bị ta nhìn như nghiêm túc thần sắc. Mà dọa Hoa Dung thất sắc, không ngừng xin lỗi vụng về bộ dáng, trong lòng nghĩ cũng là. Nàng hình như nói cũng đúng vậy, con đều 16 tuổi hình như cũng có thể gọi là nam nhân đâu. Dừng lại ở cửa hàng bán hoa thời gian lúc nào cũng là buồn tẻ lại chán nản, nhưng cũng không mất vì hạnh phúc, dù sao sớm đã thói quen. Bình thường cũng là một loại mỹ không phải sao. Bất quá có đôi khi ta cũng nghe hâm mộ Mạn Như, nàng là một cái thuần túy người, hâm mộ nàng có thể năm qua năm ngày qua ngày chỉ đối với Mạc Trược cảm thấy hứng thú, vì thế ta là cùng nàng sinh ra thảo luận. Đối với ta hâm mộ nàng chuyện này nàng lại tỏ vẻ cười nhạt, nàng thế nhưng nói ta là cùng nàng giống nhau người, đùa giỡn cái gì. Ta cũng không có khả năng vì chơi Mạc Trược mà mất ăn mất ngủ, nhưng là trả lời thuyết phục của nàng lại làm cho ta rơi vào thật sâu trầm tư. Giống như đâu? Nàng không có nói sai, nàng là vì Mạc Trược mất ăn mất ngủ, ta tắc là vì bọn nhỏ lo lắng hết lòng, theo phía trên ý nào đó mà nói hai ta xác thực một loại người đâu. Như vậy nhìn đến ta tối hôm qua đối với bọn nhỏ theo niệm đổ cũng không phải là tâm huyết dâng trào. Mạn Như vô ý thức lời nói nhưng lại làm ta vốn có chút tâm tình nặng nề trở nên ngoài ý muốn buông lỏng không ít, liền sớm nhìn mệt mỏi đóa hoa cũng thay đổi so bình thường càng thêm tiên diễm. Buổi chiều khi bọn nhỏ đến càng là cho ta một cái ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Chủ yếu là gặp đến đó cái đã lâu không gặp tiểu cô nương, Loan Loan đứa nhỏ này từ nhỏ liền chọc ta yêu thích. Xinh đẹp thông minh còn rất hiểu chuyện, lúc ấy ta vẫn cùng mẹ nàng hay nói giỡn nói qua cùng với nàng trở thành thân gia. Nói đến mẹ nàng, cũng không biết lúa dư nàng gả đi sau quá được không, liền điện thoại đều không gọi được, bất quá lấy này uyển chuyển hàm xúc tính tình nói vậy không có thế nào nam nhân sẽ cam lòng ức hiếp nàng a. Theo Loan Loan miệng ở bên trong lấy được hai mẹ con các nàng gần nhất quá không sai sau trong lòng ta càng là thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng có cơ hội có thể lại cùng nàng gặp mặt a. Mạn Như gia hỏa kia càng ngày càng kỳ cục rồi, thế nhưng mới buổi chiều liền đã trộm đi ra ngoài, làm hại bọn nhỏ chỉ có thể theo ta tại trong tiệm ăn giao hàng. Không được, ta không thể như vậy tại phóng túng nàng đi xuống. Thật sự là càng nghĩ càng giận, tại điện thoại bên trong. Nàng dường như bị ta nghiêm khắc giọng điệu hù được rồi, cũng không lâu lắm nàng liền hoảng không được ngã chạy trở về. Sau khi trở về ta tự nhiên là không thể thiếu một chút hù dọa. Nhìn nàng thành hoảng sợ thành sợ biểu cảm lòng ta không khỏi hơi hơi đắc ý, con cũng thực ăn chiêu này, hù dọa qua đi tự nhiên là muốn an ủi, tại ta tận tình khuyên bảo phía dưới, Mạn Như lại lần nữa cho ta cam đoan về sau đi làm thời gian không có khả năng lén trốn đi. Thấy nàng bức kia đáng thương biểu cảm, ta không khỏi tại trong lòng khẽ thở dài một cái. Dù sao làm vì tốt cho nàng khuê mật ta tự nhiên cũng là không nghĩ phụng phịu sụ mặt nói chuyện với nàng, chính là gia hỏa kia càng ngày càng quá mức. Thế nhưng liền đi làm thời gian đều đi ra ngoài đánh bài, làm vốn nên tan tầm ta cho nàng trong tiệm. Liếc nhìn thời gian, đã hơn 7 giờ, bình thường phía sau. Ta đều đã trở về nhà thoải mái nằm tại sofa phía trên xem tivi. Thu thập xong vật phẩm của mình lái xe sau khi về đến nhà, trong nhà mặt một mảnh đen nhánh. Chỉ có con người gác cổng khe hở chỗ truyền đến một tia ánh sáng, con không phải là cùng nữ nhi ở một chỗ sao? Hắn như thế nào một người trở về? Ta chuẩn bị hỏi một chút hắn, tay vừa đặt ở trước cửa phòng của hắn chuẩn bị sao động, trong lòng một trận không hiểu tò mò cảm cắt đứt của ta động tác, không có gõ cửa trực tiếp nhéo mở khóa cửa, con chính là đang chuyên tâm ngồi ở máy tính trước mặt chơi game. Lặng yên không một tiếng động đi đến con phía sau, cũng không biết trò chơi có cái gì tốt ngoạn. Nếu hắn đọc sách có hắn chơi game một nửa chuyên tâm thì tốt, đều phải học lại một năm cũng không biết cố gắng, nhớ tới ta liền đến khí. Tức giận nhéo lỗ tai của hắn, nhưng là con phản ứng làm ta càng thêm căm tức, hắn thế nhưng không kiên nhẫn xóa sạch tay của ta, chính là rất nhanh tại bàn phím phía trên gõ, ta cố nhịn tức giận lại lần nữa nhéo lỗ tai của hắn. Ánh mắt cũng không khỏi hướng đến màn ảnh máy vi tính nhìn lên đi, con hắn tại võng phía trên thế nhưng cùng cái loại này không tố chất người lêu lổng, nhiên quái thành tích không thể đi lên, hung ác đem hắn nhéo đến phòng khách dạy dỗ một trận sau mới để cho tâm tình của ta thư hoãn rất nhiều. nhưng là nữ nhi say khướt trở về lại để ta nhịp tim thẳng tắp tăng lên. Rửa mặt sau ta nằm ở mềm mại giường trải phía trên, không khỏi nghĩ lại phòng khách nữ nhi tranh luận một màn, nàng tự từ nước ngoài trở về liền không giống với. Có khả năng là bởi vì sau khi lớn lên có ý nghĩ của chính mình đi à nha, lúc bắt đầu thỉnh thoảng theo ta đối nghịch tranh luận, tiểu áo bông cũng bắt đầu hở nữa nha, bất quá đứa nhỏ có ý nghĩ của chính mình cũng là chuyện tốt. Dù sao ta không có khả năng quản bọn hắn cả đời. Chính là con, hắn về sau có khả năng hay không cũng chậm chậm bắt đầu theo ta tranh luận. Mang theo này một tia hoang mang ta chậm rãi rơi vào mộng đẹp. Quen thuộc lại phiền nhân chuông báo tiếng cắt đứt của ta giấc mơ. Ta không khỏi tính toán hồi tưởng lại tối hôm qua cái kia hoang đường mộng cảnh, nhớ mang máng mộng cảnh ta kiển chân ngóng trông ngồi ngay ngắn ở một cái ghế phía trên, tùy theo vui mừng tiếng nhạc vang lên, lưỡng đạo mặc lấy hoa lệ hôn phục bóng người hướng về ta đi đến. Tại người chủ trì chỉ thị phía dưới cung kính quỳ gối tại trước mặt của ta. Theo sau đối với bái, ta mặt mang hiền lành nhìn đôi này hạnh phúc người ngọc, con xuề bàn tay ra chậm rãi xốc lên tân nương hồng khăn vang, nhất trương dung nhan xinh đẹp chậm rãi xuất hiện. Xung quanh tân khách cũng bắt đầu vì bọn hắn vỗ tay hoan hô, mà ta lại như bị sét đánh, tân nương dung nhan ta rất quen thuộc. Bởi vì vậy chính là ta. Chính mình. Lục Vũ Nguyệt a Lục Vũ Nguyệt, ngươi làm sao có khả năng làm bộ dạng này mộng? Này! Đến tột cùng là thuộc về ác mộng vẫn là mộng đẹp đâu này? Hồi tưởng lại mộng cảnh ta thất hồn lạc phách xuống giường hướng về rửa mặt ở giữa đi đến, giống như rối gỗ ăn sáng xong, trong não lại luôn luôn tại không tự giác trở về chỗ cũ tối hôm qua mộng cảnh. Thẳng đến phòng ốc chuông cửa tiếng đem ta bừng tỉnh. Loan loan đến hoàn toàn xua tan ta nội tâm cảm xúc tiêu cực, nhìn nàng kia như hoa như ngọc mặt nhỏ, thật sự là càng xem càng yêu thích. Càng xem càng vừa lòng, loan loan nàng hẳn là. Có đối với ta gia tiểu tử kia có hảo cảm a. Tuy rằng tuổi bọn họ kém 4-5 tuổi, nhưng này cũng không phải là vấn đề gì, tục ngữ nói nữ đại tam ôm kim chuyên, kia loan loan ưu tú nên tính 10 khối kim chuyên, cũng không biết nhà ta tiểu tử kia rốt cuộc nhập vào mắt của nàng.